Cẩu thả tu luyện bên người nữ ma đầu chương 1140 tới chương 1156. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sơn Môn Thiên Âm Tông. Một vị trung niên nhân cất bước đi vào. Hắn giao lưu với một vị đệ tử, khóe miệng lộ ra nụ cười, có ít răng vỡ vụn, làm cho người khác sâu ấn tượng. Điền sư đệ, mặc dù ngươi có tu vi không tệ, nhưng mà vẫn nên ở bên ngoài trước, qua một thời gian ngắn liền có thể tiến vào nội môn. Nam tử trẻ tuổi mở miệng cười nói. Ta đã hiểu, đa tạ sư huynh. Nam tử trung niên âm thầm cho đối phương một chút linh thạch, cười nói, trong khoảng thời gian này làm phiền sư huynh, nếu không ta đã bỏ lỡ cơ hội nhập môn lần này rồi. Nói gì vậy chứ, là chuyện ta nên làm. Nam tử trẻ tuổi cười nói sau đó, nam tử trung niên được đưa tới nơi ở của hắn. Chờ tất cả mọi người đi, vẻ mặt hắn mới trầm xuống, không nghĩ tới tiến vào lại khó như thế, nhưng mà hữu kinh vô hiểm. Chờ thời cơ không sai biệt lắm sẽ có thể động thủ. Nhưng mà thật sự là kỳ quái, một số người ở rất nhiều nơi đều bò ra ngoài, tại sao gần đây lại không có? Không quan trọng, ta phải hái đi trước khi những người kia phát hiện ra ta. Nam tử trung niên ngồi cạnh bàn đá trong sân, dự định suy nghĩ bước kế tiếp. Chỉ là vừa mới ngồi xuống, một ly trà đột nhiên đặt ở trước mặt hắn, tiền bối, mời uống trà. Nam tử trung niên vừa mới định đưa tay nhận, đột nhiên sững sờ. Ngay sau đó, hắn hoảng sợ nhìn về phía đối diện. Chỉ thấy một người mặc áo trắng, tay cầm quạt xếp đang khoan thai tự đắc uống trà. Con người nam tử trung niên lập tức co rụt lại, có chút khó có thể tin nổi. Đối phương làm sao mà xuất hiện? Lại xuất hiện vào lúc nào? Hắn kiềm chế nghi ngờ trong lòng, cuối cùng vẫn lựa chọn nâng chung trà lên nhấp một ngụm. Sau khi uống trà, hắn vốn cho rằng đối phương sẽ mở miệng nói chút gì đó, nhưng cũng không có. Đạo hữu. Hắn chủ động mở miệng. Nhưng mà người đối diện chỉ mỉm cười nói, uống trà. Nghe vậy, nam tử trung niên lập tức cau mày, cuối cùng vẫn là lựa chọn uống trà. Hai người cứ như vậy hưởng thụ ánh nắng buổi chiều, uống linh trà. Sau khi nam tử trung niên uống xong, đối phương sẽ buông cây quạt xuống thêm trà cho hắn. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng lại khiến nam tử trung niên cảm thấy không nhanh. Lúc này, nam tử áo trắng đang châm trà cho hắn, chỉ là đổ một lúc thì phát hiện ra đã không còn. Uống hết trà rồi. Hắn có chút cảm khái nói. Nam tử trung niên lúc này đã chảy đầy một lưng mồ hôi lạnh. Hắn mở miệng mấy lần, đều không thể nói chuyện bình thường với đối phương. Sau khi để bình trà xuống, Giang Hạo nhìn về phía người trước mắt, nói, tiền bối có hiểu rõ về Thiên Âm Tông không? Không hiểu rõ lắm. Nam tử trung niên trả lời. Thiên Âm Tông có một tòa tháp, tên là Vô Pháp Vô Thiên. Tiền bối vào đó đi thôi, còn về chuyện trái cây thì bỏ đi vậy. Tiểu gia hỏa ăn được thì chính là cơ duyên, để trái cây tan ra, trở thành trợ lực giúp bọn hắn. Tầm mắt Giang Hạo bình thản, nói, coi như là kết một thiện duyên, được chứ? Nghe vậy, nam tử trung niên cúi đầu uống trà. Hắn không có mở miệng. Đối phương cũng chưa từng truy vấn. Nhưng mà hắn biết mình nhiều nhất chỉ có mấy giây để cân nhắc. Ngừng một lúc, hắn hỏi, ở bên trong cũng sẽ bị liên lụy. Lúc duyên phận đến đương nhiên là sẽ có thể ra. Giang Hạo trả lời. Nghe vậy, nam tử trung niên thở dài một tiếng, nói, ta là Điền Quang Hoành. Giang Hạo gật gật đầu, cuối cùng chậm rãi biến mất, hoàn toàn không thấy tăm hơi. Điền Quang Hoành nhìn xung quanh trống rỗng, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, giống như tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác. Thế nhưng chén trà trong tay vẫn còn ở đó, bên trong vẫn còn có một chút nước trà còn chưa uống xong. Hắn nhìn chăm chú vào nước trà hồi lâu rồi uống một hơi cạn sạch, cuối cùng mới đứng dậy thở dài nói, trà này đắng hơn trước đây rất nhiều. Hắn cất chén trà, trực tiếp đi về phía Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Hắn không ngờ tới bản thân sẽ bị phát hiện. Mà sự xuất hiện và biến mất của đối phương, cũng như khí tức lúc uống trà kia, đều khiến hắn hiểu được một chuyện, bản thân không có cách nào từ chối. Giang Hạo trở lại chỗ ở, cũng không ở lại quá lâu, mà là đến gần Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Đợi một hồi lâu, mới nhìn thấy vị kia tiến vào trong đó. Như thế hắn liền yên tâm. Quá khoảng thời gian nữa sẽ đi vào xem một chút, không biết hắn có thể ra ngoài được hay không. Về việc tại sao lại không trực tiếp giết người này không đơn giản, hơn nữa lại không biết là người từ thời đại nào, giữ lại sẽ có trợ giúp nhất định cho Thiên Âm Tông. Bản thân hắn qua một thời gian ngắn nữa sẽ phải rời khỏi, Nam Bộ cũng sẽ bắt đầu loạn. Nếu như Thiên Âm Tông không nắm rõ nội tình của cường địch xung quanh, rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Cho nên giữ đối phương lại sẽ tốt hơn một chút. Đương nhiên, không bao lâu nữa trái cây mà Lâm Tri ăn vào sẽ tan ra, dù có muốn tìm thì đã không còn ý nghĩa. Cho nên đợi thêm 2-3 năm, bản thân liền có thể an tâm ra ngoài. Hiện tại chỉ còn lại một chuyện cuối cùng. Giang Hạo trở lại chỗ ở, lấy đầu lâu Hắc Long ra. Đối phương trong khoảng thời gian này đã trải qua không ít chuyện, đã chết lặng tuyệt vọng. Đầu tiên là ở chung một chỗ với Thiên Cực Ách Vận Châu, sau đó lại đi vô pháp vô thiên tháp, cảnh giới rất khỏi tiên nhân. Bây giờ vẫn là ở cùng một chỗ với Thiên Cực Ách Vận Châu. Cả đời đều chưa từng kích thích như vậy. Chỉ mấy năm ngắn ngủi mà nó đã trải qua những chuyện mà vô số người cả một đời đều không thể trải qua. Tiền bối đã tốt hơn chưa? Giang Hạo hỏi. Trong tiếng nói mang theo đại thế sơn hải, đối phương lập tức hoàn hồn. Trong nháy mắt nhìn thấy Giang Hạo, hắn thở dài nói, ngươi giết ta đi, chủ nhân sau lưng ngươi thật là đáng sợ, ta nhận. Có nhiều thứ muốn để tiền bối nhìn một chút. Giang Hạo bình thản mở miệng. Thứ gì? Hắc Long nhướng mày nói, chủ tử của ngươi hạ mệnh lệnh mới. Giang Hạo khẽ gật đầu, sau đó lấy Thương Uyên Long Châu ra. Hắn mới lấy nó từ trên người Tiểu Ly cách đây không lâu. Ngoại trừ muốn hỏi thăm Hắc Long ra, chính là bổ sung lực lượng cho Long Châu. Nếu như bản thân bước lên tiên lộ thì chắc chắn sẽ cần rất nhiều thời gian, quá lâu không có trở về, lực lượng Long Châu không đủ sẽ không tốt. Những chuyện khác đành phải nhìn chính Tiểu Ly vậy. Sự bảo vệ của hắn dù sao cũng có hạn, tương lai cần dựa vào chính mỗi người bọn hắn. Đây chính là Thương Uyên Long Châu trong miệng ngươi. Tầm mắt Hắc Long đặt trên Long Châu. Hắn nhìn chằm chằm vào, thậm chí có một đạo long khí lấp lóe trong mắt. Cổ lão. Hắc Long chậm rãi mở miệng, Long Châu này cực kỳ cổ lão, thậm chí khả năng không phải ở thời đại của ta, nhưng mà ta không biết là rồng gì. Trừ phi ngươi tìm được người có được Long Châu đến, có lẽ ta có thể nhìn ra vài thứ. Long Châu cũng phân ra các rồng khác nhau sao? Giang Hạo hỏi. Đương nhiên, chân long nhất tộc có thủy long, hỏa long, thiên không chi long. Mỗi một loại rồng đều có thiên phú thuộc về mình, trong bọn hắn luôn xuất hiện người cực kỳ ghê gớm ngưng tụ ra Long Châu đặc thì, mỗi một viên đều mang theo uy năng to lớn. Ví dụ viên trong tay ngươi đây, trong đó ẩn chứa lực lượng cổ lão, hơn nữa có thể thêm vào từ trên người chủ nhân. Không chỉ như thế, Long Châu này còn có thể mang đến cảm ngộ cho Long tộc. Mặc dù ta không biết lai lịch của Long Châu này, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra sự bất phàm của nó. Ngươi chỉ là nhân loại, không hiểu rõ mấy chuyện này cũng là chuyện đương nhiên. Ngươi không tính là gì cả. Hắc Long ngạo nghễ nói. Giang Hạo gật đầu. Mặc dù Hắc Long không ngừng dèm pha con người, luôn miệng chê bai nhân tộc không tính là gì, nhưng mà bên trong cuồng vọng đúng là mang theo một chút thực lực. Giang Hạo vốn định đi gọi Tiểu Ly tới, chỉ là ngừng một lúc, hắn bỗng có một ý nghĩ. Sau đó đặt Thương Uyên Long Châu lên đầu Hắc Long. Sau khi để lên, Hắc Long liền kêu thảm. Long tộc bắt đầu bài xích Hắc Long. Giang Hạo thấy thế liền thu Long Châu vào. Nó đang bài xích ta, đây không phải là Long Châu bình thường. Long tộc chắc là không có mấy viên Long Châu cao minh như thế. Hắc Long cả kinh nói, chủ nhân sau lưng ngươi hình như còn lợi hại hơn ta nghĩ nhiều. Hắn nhất định là Cự Long Viễn Cổ. Viễn Cổ hay không thì hắn không biết, nhưng chắc không phải là Cự Long. Giang Hạo thầm nghĩ, Tiểu Ly là Ấu Long. Đây là điều không thể nghi ngờ. Hồng Vũ Diệp cũng đã nói đến chuyện này, cho dù trước khi Tiểu Ly mất trí nhớ là như nào, nhưng nàng chính là Ấu Long. Lúc này, Giang Hạo vẫy vẫy tay với bên ngoài, một con chó trắng tinh xuất hiện ở trước mặt Giang Hạo. Nó ngoắc ngoắc cái đuôi, dáng vẻ lấy lòng. Trong nháy mắt nhìn thấy con chó, Hắc Long có chút kỳ quái. Hắn cảm giác đối phương mang đến cho hắn một loại cảm giác tim đập nhanh, muốn tránh né. Có biết nó không? Giang Hạo hỏi. Hắc Long đáp không biết. Giang Hạo gật đầu, giải thích, đó là đương nhiên, nó là sản phẩm xuất hiện sau khi ngươi bị phong ấn. Giang Hạo chưa từng nhiều lời, để Tiểu Uông đi tìm Tiểu Ly. Hắn muốn để Hắc Long gặp Tiểu Ly một lần, xem suy đoán của bản thân trước đó liệu có đúng hay không. Chủ của ngươi rốt cuộc là tồn tại gì? Hắc Long có chút tò mò. Tiền bối cảm thấy thế nào? Giang Hạo hỏi ngược lại. Chắc là một vị cực kỳ ghê gớm, nhưng mà thân phận lại không tiện gặp người. Mặt khác, mặc dù hắn là rồng, nhưng mà chắc là có chút không bình thường. Nếu không sao có thể để ngươi toàn quyền xử lý chuyện của Long Châu. Nhất là khi Long Châu này còn cực kỳ ghê gớm. Hắc Long phân tích đạo lý rõ ràng. Giang Hạo gật đầu nói câu tiền bối quả thật kiến thức cao minh. Hắn căn bản không biết chủ tử của mình là ai, cũng không cách nào phản bác đối phương. Nếu như người ta đã vắt hết óc để suy đoán thì hắn cũng nên tán đồng một chút. Một lúc sau, Giang Hạo cảm giác được Tiểu Ly. Tử khí của hắn bắt đầu kéo dài, bao trùm lên người Tiểu Ly, che đậy tướng mạo của nàng. Nhưng mà khí tức đã lộ ra, có che đậy dáng vẻ hay không đều như nhau. Nhưng hắn vẫn muốn che một chút. Sư huynh. Tiểu Ly cẩn thận đi tới cửa. Sư huynh đột nhiên tìm nàng, khẳng định là muốn nói gì đó. Không biết là bởi vì nàng ăn nhiều tại nhà ăn, hay là đánh một ẩn sư đệ tại linh dược viên, hay là mang theo băng tinh lén dùng linh dịch tưới linh dược. Giang Hạo làm sao biết được Tiểu Ly đã làm gì, chỉ là bảo nàng tiến đến mà thôi. Sau khi nàng tiến vào, Hắc Long cũng nhìn sang. Chỉ là trong nháy mắt, lông mày hắn liền nhíu lại, thậm chí kích động, muốn kêu lớn lên. Giang Hạo khẽ động ngón tay, ép cho đối phương không cách nào mở miệng. Sư huynh, ngươi tìm ta. Tiểu Ly hỏi, sau đó quay sang nhìn Tiểu Ung đi theo bên người nàng, không dám có chút bất kính. Tiểu Ly thích mấy thứ màu trắng như tuyết. Nàng nhìn thấy một con chó màu trắng xinh đẹp liền để Tiểu Ung biến thành dáng vẻ kia. Chủ nhân có lệnh, nó nào dám từ chối. Hái một chút bàn đào đi qua đưa cho Trình Sầu, để hắn chia cho mấy người Lâm Tê Rợ mặt khác. Giang Hạo lấy quả mà Lâm Tri mang về ra, nói, cầm số quả này đi chia cho mọi người, một người một quả. Thừa một quả. Tiểu Ly đếm rồi nói, cũng cho Tiểu Ung một quả đi. Giang Hạo nói, tất cả mọi người đều có, chỉ Tiểu Ung là không có. Giang Hạo đưa quả kia cho nó, dù sao cũng là một con chó trung thành. Gâu gâu, Tiểu Ung cảm động mở miệng. Sau đó, Tiểu Ly lại hái bàn đào, nhún nhảy rời đi. Chờ người rời đi, Giang Hạo mới giải phong ấn cho Hắc Long. Nàng thế nào? Nàng không phải rồng. Không phải rồng. Nghe vậy, Giang Hạo có chút kinh ngạc, làm sao có thể không phải rồng được? Hắn đã giám định Tiểu Ly, chắc chắn là rồng. Còn là chân long. Chỉ là tại sao Hắc Long này lại nói như vậy? Ta không phải có ý này. Hắc Long kích động nói, nàng nhìn qua đúng là một con rồng hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Nhưng mà nàng không bình thường, ta không nhìn thấy được dáng vẻ chân long của nàng, không chỉ như thế nàng còn có mùi đồ ăn. Chính là mùi của người mà ngươi cứu lúc trước. Đương nhiên, nếu như người kia là cỏ dại thì nàng chính là thần dược. Ta có một loại dự cảm, sau khi ăn nàng ta có thể bước vào một cảnh giới không dám tưởng tượng. Nói đến đây, Hắc Long nghĩ tới điều gì, nói, nàng là chủ tử của ngươi. Nàng quả nhiên không phải là long tộc bình thường, cho nên mới để ngươi hỏi thăm về viên long châu nào, lại còn giao long châu cho một nhân loại như ngươi. Nàng là không có cách nào. Thân phận địa vị của nàng trong long tộc nhất định không cao. Giang Hạo an tĩnh nghe, sau đó nói, ý của tiền bối là, nàng có lẽ có người huyết mạch. Không có. Hắc Long quả quyết lắc đầu. Không có. Đúng vậy, nhưng mà ta cũng không biết vì sao lại có loại cảm giác này, ta xem không hiểu, nhưng mà ta muốn ăn nàng. Hắc Long đều muốn ăn sao? Khó mà nói được, nếu như không phải là đồ ăn như ta nói thì cực có thể là bản thân nàng không tầm thường, không chỉ là Hắc Long chúng ta mà chân Long nhất định cũng muốn ăn nàng. Nàng chính là thần dược hành tẩu đối với ta, độc nhất vô nhị. Giang Hạo rũ mắt suy tư, như thế xem ra Tiểu Ly sẽ thật sự chọc đến phiền phức. Suy tư một lát, hắn mới hỏi, trước kia có rồng nào tương tự như vậy không? Ta không biết. Hắc Long lắc đầu. Giang Hạo gật đầu, sau đó lại hỏi, khí vận của tiền bối còn đang ngưng tụ sao? Hắc Long đưa ra đáp án chuẩn xác, vẫn còn, Hắc Long thức tỉnh ít, thậm chí khả năng chỉ có một mình ta, cho nên ta gánh vác trách nhiệm khiến các Hắc Long khác tỉnh lại, tất nhiên có không ít khí vận tụ đến. Vậy vất vả cho tiền bối rồi. Giang Hạo nói xong liền thu Hắc Long vào. Thân phận Tiểu Ly có vấn đề, xem ra cần phải hỏi những con rồng cổ lão cao minh khác một chút. Giang Hạo nghĩ thầm. Bất kể như thế nào, loại chuyện này không thể gấp được. Những ngày qua Tiểu Ly chưa bị phóng sinh, không đến mức gây nên phiền phức. Nhưng mà phải nghĩ biện pháp che đậy khí tức của Tiểu Ly. Làm xong những chuyện này, hắn bắt đầu bổ sung lực lượng cho Long Châu. Sau đó liền không có chuyện gì muốn làm nữa. Còn về những chuyện khác, chính là chuyện của tụ hội. Theo như tình huống trước mắt thì tạm thời không có chuyện gì quá lớn, hắn vẫn chưa nói ra chuyện gì thú, cũng không có dùng để đổi tình báo. Cho đến trước mắt, hắn cũng không muốn làm quá nhiều chuyện, chỉ là nguy hiểm đến từ đọa tiên tộc vẫn luôn tồn tại, có chút khiến cho người ta bất đắc dĩ. Không biết phía sau có bị ảnh hưởng gì hay không? Đông bộ. Dưới một hồ sâu, có lượng lớn người ẩn thân tại đây. Lúc này một tiếng bạo liệt đột nhiên truyền đến từ phía trên. Đầm nước khô cạn, một thân ảnh xuất hiện dưới ánh mặt trời, giọng nói phóng khoáng của hắn truyền tới từ trên không. Đọa tiên tộc, nghe nói các ngươi có thù với Tiếu Tam Sinh, muốn tìm hắn. Ta và hắn cũng có chút chuyện cũ, cũng không hy vọng các ngươi tìm hắn, có thể cho lão phu chút mặt mũi hay không? Có thể đừng quấy rầy hắn trong vòng 50 năm. Đương nhiên, các ngươi có thể từ chối, nhưng mà các ngươi sẽ bị lão phu truy sát trong 50 năm này. Các ngươi sẽ khó mà khôi phục quá nhiều trong 50 năm này, lúc đại thế đến, các ngươi chỉ có thể bị đánh mà thôi. Giọng nói rơi xuống, phía dưới có tiếng rống giận dữ xuất hiện, vậy còn ngươi? Ngươi rời khỏi Hạo Thiên Tông, đại thế đến ngươi cũng không vớt được cái gì. Nam tử trung niên cười to, nói, lão phu đủ mạnh rồi, ta đã được định sẵn không phải là nhân vật chính của đại thế lần này rồi. Các ngươi có muốn đi tranh giành nhân vật chính một chút không?

Giang Hạo ngồi trong phòng, nhìn mật ngữ thạch bản, lòng có trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cuộc đời hắn có không ít bước ngoặt. Một là gặp Hồng Vũ Diệp, hai là tiến vào mật ngữ thạch bản. Cả hai đã mở ra cánh cửa thế giới cho hắn. Hiện nay phải đóng lại một cái, quả thật có chút thương cảm. Nhưng mà tất cả đều là tạm thời. Giang Hạo thu hồi mật ngữ thạch bản rồi ngồi trong sân nhìn trời sao. Hừng đông, hắn đến tìm Diệu sư tỷ và Mục Khởi sư huynh. Hắn chưa từng nói gì khác, mà là nói rõ mục đích đến. Sư huynh sư tỷ, ta muốn ra ngoài một chuyến. Giang Hạo nói. Diệu Thính Liên không rõ, Mục Khởi thì hỏi, lúc nào lên đường? Tháng 12. Giang Hạo nói. Được, chúng ta sẽ hỗ trợ trông coi Linh Dược Viên và mấy người Tiểu Ly. Mục Khởi nói. Giang Hạo gật đầu, cung kính thi lễ. Sau khi trở về ta sẽ giới thiệu cho ngươi một sư muội tốt. Diệu sư tỷ nói. Giang Hạo, sau đó, Giang Hạo lại đi cáo biệt sư phụ. Sư phụ nhìn hắn, cuối cùng chỉ nói một câu đi đường cẩn thận. Cuối tháng 11. Giang Hạo đi đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Hắn đến cũng không nói thêm cái gì, chỉ là đưa một chút đồ ăn, sau đó liền quay người rời đi. Đám người nghi hoặc, thế nhưng không có suy nghĩ nhiều. Đầu tháng 12. Giang Hạo bóp nát Thiên Lý Na Di Phù, rời khỏi Thiên Âm Tông. Lúc hắn xuất hiện lần nữa đã ở trên một ngọn núi cách đó khá xa. Hắn quay đầu nhìn tông môn mà mình đã sống gần 50 năm một chút sau đó quay đầu rời đi. Lần này đi có lẽ sẽ không về được. Trên một con thuyền bên ngoài Bích Vân Cát. Đào tiên sinh nghe báo cáo, mày nhăn lại, vạn vật chung yên lại có phản ứng. Bọn hắn muốn tìm Tiếu Tam Sinh. Đây là vì cái gì? Chu Thâm lắc đầu, nói, không xác định, nhưng mà hình như không đơn giản, là một vị đại nhân vật nào đó muốn tìm, có khả năng là Tiếu Tam Sinh bộc lộ tài năng, đáng để bọn hắn lôi kéo. Tiếu Tam Sinh không phải chính là vạn vật chung yên sao? Đường Nhã hỏi. Nghe vậy, Chu Thâm sững sờ, hình như đúng là vậy thật. Chuyện tìm Tiếu Tam Sinh nhìn như bình thường, trên thực tế khiến người ta cảm thấy kỳ quái, nhất là đại nhân vật muốn tìm. Bọn họ cũng không quá xác định đại nhân vật của vạn vật chung yên là cường giả như nào, nhưng mà trước đó bọn hắn vốn không để ý tới Tiếu Tam Sinh. Hiện nay đột nhiên muốn tìm, bọn họ không tin là không có mục đích đặc thù. Đào tiên sinh nghe xong không biết nghĩ tới điều gì. Nếu như tìm được, không biết sẽ như thế nào. Hắn nhẹ giọng nói nhỏ, cũng không có để ý quá nhiều. Hiện nay hắn muốn thông báo đều đã không còn kịp rồi. Tỉnh đã bế quan, không cách nào liên hệ được nữa. Dù là tụ hội thì đối phương đều không nhất định sẽ xuất hiện. Người bên trên Bích Vân Các đâu rồi? Đào tiên sinh đổi chủ đề. Người ở phía trên vẫn chưa từng xuất hiện, nhưng mà nghe nói sẽ đến trong hai ngày này, hắn là khách quen. Đường Nhã nói. Khách quen. Đào tiên sinh tò mò lại hỏi, có nói nguyên nhân hắn không đến trong thời gian dài như vậy không? Nói là linh thạch không đủ, đang tích lũy linh thạch. Đường Nhã nói. Nghe vậy, đào tiên sinh nở nụ cười. Hắn xem sách Thánh Hiền, trong lòng đã có rất nhiều tính toán. Sau đó liền bắt đầu chờ đợi. Nhưng mà không đến bao lâu, Đường Nhã liền nhắc nhở, đào tiên sinh, hắn tới. Chỉ thấy một nam tử mặc đạo bào đỏ như lửa đạp không mà đến, rơi thẳng xuống phía trên Bích Vân Cát. Không có người nào nhìn về phía hắn, mà hắn cũng không có để ý tới cái khác, trực tiếp hướng lên tầng 9. Sau khi nhìn thấy hắn, đào tiên sinh cũng đứng lên, ta đi một chút. Giọng nói rơi xuống, hắn bước ra một bước. Hắn cũng rơi xuống bong tàu, sau đó đi lên tầng 9. Bọn hắn đều có tư cách lên tầng 9, người trước là khách quen, người sau là có đủ linh thạch. Hắn không dùng thân phận của Thiên Hạ Lâu. Lần này hắn chỉ muốn giao hảo với đối phương, không cần lôi Thiên Hạ Lâu vào làm gì. Tầng 9. Nam tử đạo bào màu đỏ đã đổi một bộ quần áo, một bộ áo trắng tựa như thư sinh. Tiên tử, lần này vị cô nương nào có rảnh vậy? Hắn cười hỏi, cầm quạt xếp trong tay. Xích đạo hữu nói đùa, ngài đã tới thì vị tiên tử nào cũng đều rảnh. Hồ tiên tử cười nói. Nghe vậy, đối phương không có cao hứng mà còn thở dài, vị tiên tử kia lịch sự tao nhã không? Lịch sự tao nhã, sẽ dễ dàng đánh gãy. Tâm tình gần đây hình như không phải là rất tốt. Hồ tiên tử có chút khó xử nói. Ha ha, chắc là vậy rồi, vậy ta không quấy rầy bốn vị kia nữa. Xích đạo hữu có chút tiếc nuối. Lúc này, hắn đi đến phía trước hàng chữ kia, hồ tiên tử từng gặp qua người này chưa? Người kia lắc đầu. Nàng có chút hối hận. Bởi vì nàng phát hiện người này không đơn giản chút nào, khi bọn hắn truyền tình huống nơi này đến Thiên Hạ Lâu, phát hiện người bên kia cũng không để ý đến chữ viết mà là để ý tới cái tên đó. Đan Thanh Hà. Cũng chính vào lúc kia, nàng mới biết được đại tiên sinh của Thiên Hạ Lâu tên là Đan Thanh Hà. mà sau khi đại tiên sinh biết người để lại chữ viết họ Cổ, trực tiếp bảo người ta không cần phải để ý đến. Bởi vậy có thể thấy được, người để lại chữ viết cao minh như nào. Mà nàng khi đó rõ ràng lòng có khinh thường. Nếu không phải vì người kia không so đo thì hậu quả của bản thân nàng đã khó mà đoán trước. Xích đạo hữu nhận biết người này. Hồ tiên tử rất là tò mò. Xích đạo hữu nhìn chữ viết, nói, chữ viết không giống. Hồ tiên tử có chút không rõ. Lúc này, đào tiên sinh đi tới. Hắn nhìn thấy vị xích đạo hữu kia. Dáng vẻ 25-26, giữa mi mục có một cổ khí khái hào hùng, cực kỳ bất phàm. Khí tức quanh người vần quanh, khiến người ta cảm thấy là tu vi đăng tiên. Thế nhưng từ tin tức đạt được từ chỗ tỉnh, nếu như tin tức chuẩn xác thì người này đang che giấu tu vi. Hắn cầm quà xếp trong tay, có chút dáng vẻ bất cần đời của công tử văn nhã. Xích đạo hữu đã nhận ra tầm mắt, quay đầu nhìn qua. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Đào tiên sinh mỉm cười nói, lúc ta nhìn thấy đạo hữu cảm giác như gặp cố nhân, có một yêu cầu quá đáng. Yêu cầu quá đáng? Xích đạo hữu có chút hứng thú nói, là yêu cầu quá đáng như nào? Nghe vậy, đào tiên sinh không vội mà trả lời, mà chỉ nói, đạo hữu cảm thấy trong bốn vị tiên tử ở lầu chính, vị nào có thể lọt vào tầm mắt của đạo hữu? Đương nhiên bốn người kia đều có thể. Xích đạo hữu cười trả lời. Ta nghe nói Bích Vân Các có một quy tắc, đó chính là linh thạch đạt đến số lượng nhất định sẽ có thể mời bốn vị tiên tử cùng nhảy một điệu cho mình. Đào tiên sinh nhẹ giọng hỏi, có chuyện như thế đúng không? Đúng là có. Xích đạo hữu nói với vẻ hơi đáng tiếc, nhưng mà hình như chưa từng có người nào có được vinh hạnh đặc biệt bậc này. Đây chính là yêu cầu quá đáng của tại hạ. Đào tiên sinh lấy trữ vật pháp bảo ra, nói, ta đã chuẩn bị xong linh thạch, hy vọng có thể mở mang kiến thức một chút loại vinh hạnh đặc biệt này. Mà tại hạ lại không phải là người bên trong đạo này, hy vọng đạo hữu có thể thay ta hoàn thành. Không biết đạo hữu có thể nể mặt một chút hay không? Hồ tiên tử nghe vậy thì giật mình. Xích đạo hữu càng là kinh ngạc, mời ta. Đào tiên sinh gật đầu, mời đạo hữu. Nghe vậy xích đạo hữu chau mày, nói, yêu cầu quá đáng này đúng là khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Đào tiên sinh ném trữ vật pháp bảo trong tay ra, xích đạo hữu vững vàng tiếp được. Hắn nhìn linh thạch ở bên trong, hít sâu một hơi. Ngươi có thể gọi ta là Xích Thiên. Bên trong đôi mắt của Xích Thiên có ánh sáng vô tận, đêm nay ta mời bốn vị tiên tử ca một khúc, ngày mai chúng ta chính là bạn bè, chúng ta ngày mai gặp. Nghe vậy, đào tiên sinh nhẹ nhàng thở ra. Giang Hạo rời đi không bao lâu liền cảm thấy trước ngực như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, là Hồng Vũ Diệp sắp tới. Lần này, hắn không cảm nhận được sự thống khổ nữa, tùy ý để đồng tâm chưởng thiêu đốt đến hầu như không còn. Cùng một thời gian, một thân ảnh màu đỏ xuất hiện. Lúc nhìn thấy nàng, trong lòng Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù khoảng thời gian sau đó khả năng không có đọa tiên tộc, nhưng vẫn có những nguy hiểm khác. Có thể có cường giả đồng hành cũng không phải là chuyện xấu. Cũng không phải là hắn trông cậy vào Hồng Vũ Diệp đồng thủ, mà là đối phương có thể che đậy thiên cơ, dung mạo cho hắn. Chuyện đồng thủ cho tới bây giờ đều là chính hắn. Trước đây là thế, hiện tại vẫn là như vậy. Ngươi dự định đi chuyến này như nào? Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi. Giang Hạo suy tư rồi nói, trước cứ tùy tiện đi một chút đã. Lấy thân phận gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo suy tư hồi lâu mới nói, đều có thể, chỉ là đi một chút, quan sát một chút, thuận tiện đi đường. Hắn không biết trong chuyến này mình sẽ gặp được cái gì, cũng không biết có bao nhiêu phiền phức sẽ tìm tới hắn. Thân phận gì đều có thể, nhưng mà bất luận là thân phận gì cũng có thể không phải là bất kỳ thân phận gì. Hắn chỉ là muốn nhìn xem, cũng không phải là muốn làm ra hành động vĩ đại kinh người gì cả. Trạm thứ nhất muốn đi chỗ nào? Hồng Vũ Diệp đi đến trước mặt Giang Hạo, lúc này một tay nàng đặt ở trước ngực Giang Hạo. Lực lượng phát ra, đồng tâm chưởng lại bị khắc ấn lên lần nữa. Giang Hạo cũng không có phản kháng, đây cũng không phải là lần đầu tiên, cũng không có cái gì cả. Chờ tất cả kết thúc, hắn mới nói, đi Lạc Thành một chuyến đi. Lạc Thành, nơi hắn sống khi còn nhỏ. Khi hắn lần nữa bước vào Lạc Thành, không khỏi cảm thấy bùi ngùi. Sắp 50 năm rồi. Nơi này đã không còn vết tích trước đó, lần trước tới thì đang còn có một chút. Đáng tiếc theo năm tháng chuyển dời, mọi thứ cũng đã thay đổi. Hình như không giống nhau lắm. Hồng Vũ Diệp mặc một chiếc váy màu đỏ, dáng người ưu nhã, bên trong ánh mắt không thể nhìn ra hỉ nộ. Đúng vậy, hoàn toàn khác nhau. Giang Hạo đi trên đường, nói khẽ, đã qua 50 năm, tòa thành này đã trải qua rất nhiều chuyện, lần trước vẫn là khung cảnh cô đơn, hiện nay đã phồn hoa hơn rất nhiều. Lúc này trên đường người đến người đi, tiếng rào hàng nối liền không dứt. Đây cũng không phải là Lạc Thành trước đó. Giang Hạo một đường đi tới nơi đã từng quen thuộc. Nhưng mà nơi này lại không còn tràn cảnh trước đó. sân nhà trong ngõ hẻm sớm đã biến thành nơi ở khổng lồ. Nơi này đã từng là nhà của vãn bối. Giang Hạo quỷ thần xui khiến mở miệng. Sân nhà ngươi đúng là rất lớn. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói. Nghe vậy, Giang Hạo sửng sốt một chút, khẽ cười nói, tiền bối nói đùa, trước đó nơi này có không ít sân nhà, chỉ là đã bị dỡ bỏ và biến thành dáng vẻ hiện tại. Ngươi đang hoài niệm? Hồng Vũ Diệp hỏi. Có một chút. Giang Hạo gật đầu. Hắn không phải là một người tuyệt tình, dù là cuộc sống khi còn bé không được quá tốt, nhưng mà nơi này vẫn là nơi chôn nhau cắt rốn của hắn. Dù đã không còn người ở lại, hắn cũng hy vọng nơi này tồn tại. Nhưng hiện nay đã không còn cái gì nữa. Đương nhiên, nếu như nhà gỗ ở Đoạn Tình Nhai bị hủy đi, hắn chắc là cũng sẽ có cảm xúc giống nhau. Đây là chuyện không biết làm thế nào. Ngươi có phụ mẫu huynh đệ tỷ muội? Hồng Vũ Diệp đứng ở bên cạnh Giang Hạo, quan sát sân nhà. Giang Hạo suy tư rồi nói, đã từng có phụ mẫu, lúc ta rời đi không có huynh đệ tỷ muội. Mẹ ruột hắn qua đời vì khó sinh, sau 3 tháng, mẹ kế tới. Thời gian 5 năm, bọn họ hình như cũng không có con cái gì cả, chỉ có một mình hắn. Phía sau có hay không thì hắn không được biết, chắc là có đi. Bọn họ tóm lại cần phải có người dưỡng lão. Vừa nghĩ đến đây, Giang Hạo thở dài một tiếng, quay người rời đi. Hắn chắc là sẽ không trở lại nơi này nữa. Hắn đã tới đây rất nhiều lần rồi. Trước kia còn có cái để tưởng niệm, hiện tại nơi này không thấy người đã từng, cũng không thấy nơi ở quen thuộc. Sau khi Giang Hạo rời đi liền bắt đầu hành tẩu ở các thành trì xung quanh. Hắn chỉ là đi ngang qua, không có dừng lại. Thỉnh thoảng hắn sẽ gặp được một số việc, đều là chuyện của dân chúng bình thường, có bị người khi nhục, thậm chí là trọng thương. Thế nhưng không người nào có thể ra mặt cho bọn họ. Giang Hạo thỉnh thoảng sẽ rơi xuống một tia chớp, thỉnh thoảng chỉ là lắc đầu rời đi. Ngoài ra, phần lớn chính là mấy việc nhỏ lặt vặt. Có huynh đệ tỷ muội tranh đoạt gia sản trong nhà, bà nói bà có lý, ông nói ông có lý. Giang Hạo dừng lại nghe hồi lâu. Cho đến khi Hồng Vũ Diệp hỏi hắn ai nói có đạo lý hơn, Giang Hạo mới quay người rời đi, nói, Quan Thanh Liêm khó can thiệp vào chuyện gia đình. Ngừng một lúc, hắn lại bổ sung một câu, ta quen thuộc với người nào hơn thì sẽ cảm thấy người đó có lý. Hồng Vũ Diệp không tiếp tục mở miệng. Thời gian một năm, Giang Hạo đi khắp tất cả thành trì xung quanh, vẫn không tìm được thứ mà bản thân muốn tìm. Tay hắn cầm quạt xếp, nhẹ nhàng lắc đầu rồi tiếp tục tìm kiếm. Lúc vừa đi ra, khí chất hắn bất phàm. Một năm sau, khí tức hắn có chút nội liễm. Hiện nay hắn đi trên đường đã không còn khí chất không giống bình thường kia nữa. Tự như người đọc sách phổ thông đi trên đường, dần dần dung nhập vào trong đó, nhìn không ra bất kỳ tu vi hay bất kỳ điểm đặc biệt gì. Lại qua một năm, Giang Hạo cảm giác trên người mình có một vòng nặng nề. Thời gian hai năm, hắn đã đi gần phân nửa U Minh Phủ, nhưng mà vẫn không tìm được thứ muốn tìm. Năm thứ ba. 56 tuổi. Đầu tháng 2. Giang Hạo đứng trước một thôn xóm, quay đầu nhìn con đường sau lưng, không khỏi cảm khái, tiền bối, chúng ta đã ra ngoài rất lâu rồi. Người muốn tiếp tục đi về phía trước sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo trầm mặc một lát, lần nữa hướng về phía trước. Năm thứ tư. 57 tuổi. Đầu tháng 3. Sau khi Giang Hạo rời khỏi một tòa thành, lại quay đầu, tiền bối, lại qua một năm. Còn muốn tiếp tục không? Hồng Vũ Diệp hỏi lần nữa. Giang Hạo tiếp tục hướng về phía trước, lần này hắn không còn trầm mặc nữa, mà chỉ nói, nghe nói mùa đông phía trước là một bầu trắng xóa, vạn bối chưa từng được chứng kiến. Ta đã từng thấy. Hồng Vũ Diệp nói. Là như thế nào? Giang Hạo không khỏi hỏi. Ngươi nhìn thấy thì sẽ biết thôi. Hồng Vũ Diệp nói. Lại qua một năm. 58 tuổi. Đầu tháng 1. Giang Hạo nhìn tuyết trắng mỏng manh, nói, tuyết hình như không giống lắm, cảnh tượng tuyết trắng đầy trời cũng không xuất hiện. Còn muốn đi ngắm tuyết nữa không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không cần, có nhiều thứ không cần phải khăng khăng truy cầu, con đường này còn rất dài, không cách nào phân tâm. Giang Hạo nhẹ giọng trả lời. Tiếc núi sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tiếc núi, nhưng mà nhân sinh ai có thể viên mãn đây? Giang Hạo nhìn Hồng Vũ Diệp, mỉm cười nói, mặc kệ là tu sĩ hay là người bình thường thì hầu như đều có đầy tiếc núi. Giang Hạo cất bước trong gió tuyết, trên đường đi, hắn bung dù che tuyết cho Hồng Vũ Diệp, tuyết nhỏ một chút cũng tốt, mùa đông sẽ không quá lạnh, người chết cũng ít đi. Có đôi khi mỹ cảnh trong mắt người khác lại là thanh đao đoạt mạng của một nhóm người khác. Bắt đầu từ năm này, Giang Hạo không còn cố ý đi tới đi lui ở xung quanh nữa, mà là một đường hướng về phía hải ngoại. Bọn họ gặp qua rất nhiều người, nhưng mà mỗi người nhìn thấy bọn họ đều sẽ không quay đầu. Quá bình thường. Trong mắt mọi người, hai người như là một thành viên trong đám người bình thường, không cần thiết phải nhìn nhiều. Năm thứ năm. 59 tuổi. Đầu tháng tư. Giang Hạo không chỉ gặp được người bình thường, mà đã bắt đầu gặp được một số người tu hành. Nam Bộ đã bắt đầu loạn, khắp nơi đều có những thứ kỳ quái xuất hiện, khiến cho rất nhiều người không thể không rời khỏi quê hương. Một số yêu thú chui ra từ trong đất khiến cho thôn xóm xung quanh không thể không sớm rời đi. Giang Hạo nhìn bọn hắn bao lớn bao nhỏ rời khỏi cố hương, trầm mặc hồi lâu rồi đi tới trước mặt yêu thú. Đối phương nhìn chằm chằm vào người trước mắt, sau đó liền muốn động thủ. Nhưng mà ánh trăng vẩy xuống, yêu thú phá thành mảnh nhỏ. Một ngày này, ánh trăng chiếu rọi cả ngọn núi, tựa như kỳ quan, bên trong ánh sáng nhiều thêm một thân ảnh, khiến bách thú e ngại. Sáng sớm, đám người thoát đi được nửa đường bỗng phát hiện ngọn núi đã khôi phục yên lặng như cũ. Mọi người người reo hò, vui đến nỗi chảy nước mắt. Giang Hạo đã rời khỏi ngọn núi lớn này, hắn quay đầu nhìn thoáng qua người đứng phía sau, trong lòng có chút cảm khái. Có đôi khi thứ bọn hắn muốn không phải là vinh hoa phú quý, chỉ là một nơi an thân. Không còn tiếp tục yên lặng là một kẻ phàm nhân sao? Tiền bối nói đùa, cái gọi là nhập trần, chỉ có không cần lực lượng, như thế nào mới có thể tính là nhập trần? Người cảm thấy cái gì là nhập trần? Tu sĩ cũng là một phần giữa trần thế, cuốn vào trong đó chính là vào phàm trần, mà không phải là một phàm nhân mới là nhập trần. Trên một hòn đảo tại hải ngoại, nơi đây có lượng lớn người tụ tập, xung quanh có thi thể yêu thú, thi thể hải quái, còn có lượng lớn thi thể nhân loại. Mà ở giữa hòn đảo là một hạt châu màu đen, trong đó có một thân ảnh như ẩn như hiện. Đưa ta đi Nam Bộ, cứ hướng về phía Nam là được, ta có thể gặp được hắn. Trong lúc nhất thời, vô số người bắt đầu chấp hành. Đám người ở gần trung tâm nhất mang theo hạt châu nhanh chóng rời đi. Một bên khác, Đào tiên sinh đạt được tin tức. Chú ý lâu như vậy vạn vật chung yên cuối cùng cũng có động tĩnh, bọn hắn đi đến Nam Bộ. Vạn vật chung lại sắp ra ngoài rồi. Xích Thiên cười nói, hắn thật đúng là sinh động, nhưng mà mệnh hắn đúng là cứng rắn, chết rồi lại sống. Đào tiên sinh có chút kinh ngạc, hắn biết vạn vật chung là ai. Nhưng mà nhân vật như vậy lại thả ra ảnh hưởng, còn là đi Nam Bộ. Đây là đi tìm Tiếu Tam sinh sao? Nam Bộ. Đông Thành Châu Phủ. Giang Hạo ngồi xe ngựa hướng về phía thành trì. Đây cũng không phải là xe ngựa bình thường, mà là dùng linh thú, xe đang nhanh chóng tiến lên, chỉ là nhìn bình thường mà thôi. Ngựa thật sự quá mắc. Giang Hạo muốn lấy thân phận của một người bình thường để thể nghiệm cuộc sống một chút, cho nên hắn là một thương nhân, buôn đi bán lại. Không kiếm được tiền, làm thương nhân tháng thứ hai, cũng bởi vì bán sai đồ mà hao tổn một nửa. Thời gian nửa năm, hắn gần như mất cả chì lẫn chài. Giang Hạo thoáng có chút ngây người. Hắn tưởng tượng rất tốt, thế nhưng lúc thực hành mới phát hiện không hề dễ như tưởng tượng. Mà bây giờ còn có thể tiếp tục làm thương nhân, cũng không phải do hắn lợi hại như nào, mà là hắn tùy ý mua chút đồ, vốn cho rằng có thể hồi vốn là được, ai ngờ cuối cùng lại kiếm lời. Thứ bán chạy nhất chính là son phấn. Nơi sản sinh là Thâm Sơn, ngăn cách với tiểu trấn bên ngoài, không có đặc sản gì, chỉ có son phấn là không tệ. Hắn nghĩ bụng sẽ mua một chút son phấn đi ra ngoài bán. Hắn vốn cho rằng đồ ở các thành trì lớn hẳn là cực kỳ ghê gớm, nhưng mà son phấn lại hoàn toàn không bằng cái trấn nhỏ kia. Trong lúc nhất thời, khách hàng nối liền không dứt. Điều này đã khiến hắn kiên trì tới hiện tại, nếu không đã sớm đổi cái khác rồi. Xem ra ngươi không chỉ không giỏi về trận pháp, mà chuyện làm ăn cũng không được. Một nữ tử kéo rèm xe ngựa lên, nói. Là Hồng Vũ Diệp. Những năm này, nàng không nói nhiều, nhiều khi đều là trầm mặc, chỉ là an tĩnh đi theo và quan sát. Tiền bối nói đùa, có cực ít người cái gì cũng biết. Giang Hạo cười nói, vạn bối dù sao cũng chỉ là một người bình thường. Rất nhiều suy nghĩ của ngươi đều được, nhưng mà không thích hợp với thành trì xung quanh. Hồng Vũ Diệp nói. Ban đầu, Giang Hạo vốn muốn dạy người ta thay đổi hình thức thương nghiệp, nhưng sự thật cũng không được. Hắn muốn dùng thức ăn hoàn toàn mới để chinh phục người xung quanh, đáng tiếc vẫn là không được. Người ăn được thì không thích, người thích thì ăn không nổi. Bọn họ thích là bởi vì chưa từng ăn thịt, chất thịt khác biệt, gia vị khác biệt, hoàn toàn không phải là một chuyện. Giang Hạo rũ mắt thở dài nói, là vạn bối không biết tự lượng sức mình. Hiện tại thế nào? Dự định bán cái gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Lúc này Giang Hạo có một khoản tiền, hắn cũng không biết muốn bán cái gì. Vào thành xem đã, thuận tiện quan sát tình huống của các thôn trấn xung quanh luôn. Giang Hạo nói. Hắn không có kinh nghiệm buôn bán, cũng không có thiên phú gì. Nhưng mà vẫn muốn thử xem, cũng chỉ tùy tiện thử một chút. Sau nhiều lần trằn trọc, lại qua một năm mới. Năm thứ sáu. 60 tuổi. Đầu tháng 2. Giang Hạo đã thua lỗ sạch tiền. Hắn có chút gấp gáp, bản thân hắn cũng không phải bởi vì kinh doanh không được mà thua lỗ, mà là vì cạnh tranh với người khác, lọt vào cạm bẫy của người ta, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Ngươi không nhìn ra mấy trò vặt kia sao? Hồng Vũ Diệp dò hỏi. Giang Hạo cũng không tức giận, thở dài một tiếng nói, đã nhìn ra. Vậy ngươi còn nhảy vào? Hồng Vũ Diệp hỏi. Bởi vì dù không nhảy vào cũng bán không được, lương thực ở trong tay quá đáng tiếc, cho nên ta đã bán giá thấp cho mấy người cùng khổ kia. Giang Hạo lắc đầu thở dài nói, lương thực lần này rất nhiều, bọn hắn không dung được ta, cho nên muốn ép ta bán với giá thấp, sau đó thu mua lương thực của ta. Chờ ta không còn nữa, đối phương một nhà độc đại, đương nhiên có thể tăng giá gấp bội để kiếm về. Ta không có khả năng không bán lương thực, chỉ có thể nhảy vào. May mà không bị người của bọn hắn mua đi với giá thấp. Giang Hạo lên xe ngựa, lái xe rời đi, nhẹ giọng cười nói, tiền bối, ta phát hiện dù ta có kinh doanh thế nào đều có sự khác biệt với những thương nhân chân chính. Khác nhau chỗ nào? Hồng Vũ Diệp hỏi. Ta chung quy lại vẫn là ta, người 60 tuổi nguyên thần sơ kỳ, hao tổn với ta mà nói cũng không phải là trí mạng, bởi vì đây không phải là toàn bộ. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, cảm khái, đánh cược tất cả, thua chính là thua, mặc dù nội tâm của ta có chút dao động, nhưng sẽ không loạn. Nếu có một ngày ngươi muốn thành tiên, như vậy người thành tiên chính là ngươi sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo nghe vậy thì rũ mắt, hình như suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng lái xe rời đi. Nghe nói phía trước có một tòa thành lớn, còn có tiên nhân phi thăng, chúng ta đi xem một chút. Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp đi ra từ trong xe, ngồi ở bên cạnh Giang Hạo, nhìn về phía trước. Nàng thường xuyên ngồi ở chỗ này nhìn phong cảnh bên ngoài. Giang Hạo ban đầu có chút lo lắng, sau đó cũng dần quen thuộc. Hắn vẫn không dám mạo phạm người bên cạnh, nhưng mà đã quen thuộc với rất nhiều chuyện. Quen thuộc thật sự là đáng sợ. Nếu như hiện tại mà là một mình tiến về hải ngoại, hắn thậm chí sẽ cảm thấy không quen. 5 ngày sau, Giang Hạo đi tới trước thành trì lớn kia. Nơi này người đến người đi nối liền không dứt, vô cùng náo nhiệt. Tường thành có thể nói là cao nhất Nam Bộ hiện tại, không chỉ như thế, trong đó chất chứa lực lượng bàn bạc. Nhưng mà lực lượng ẩn giấu nhiều năm, dường như không cách nào bị dẫn động. Tòa thành này không đơn giản, đáng tiếc không có người nào biết được sự bất phàm của nó. Nếu như khí tức ẩn tàng này bộc phát, nhất định sẽ có vô số tông môn tới, sẽ không để nó tùy ý vận chuyển giống như các thành trì phổ thông. Đi trên đường phố, Giang Hạo nghe thấy tiếng rao hàng, nhìn thấy khung cảnh phồn hoa. Cảnh tượng như vậy không gặp nhiều. Thời gian trôi qua từng giờ, thế cục Nam Bộ cũng xuất hiện rung chuyển. Rất nhiều khu vực xảy ra dị biến, hỗn loạn không ngừng quét sạch xung quanh. Tiền bối muốn mua chút gì không? Trên đường đi, Giang Hạo vừa che dù vừa hỏi. Ánh nắng tươi sáng, hắn đang che nắng cho Hồng Vũ Diệp. Ngươi còn có tiền? Hồng Vũ Diệp lườm Giang Hạo một chút, hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo nói khẽ, tiền mua đồ cho tiền bối thì vẫn phải có. Lá trà thì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo không còn nói tiếp. Những năm này đã hao hết tất cả cửu nguyệt xuân, chỉ có thể uống chút lá trà bình thường. Lúc này Giang Hạo nhìn thấy một cửa hàng bánh ngọt, dự định đi mua một chút. Chỉ là vừa mới tới, một người đàn ông trẻ tuổi cũng xuất hiện. Hai người cùng đứng trước cửa hàng bánh ngọt. Giang Hạo nhìn về phía hắn, nhảy mắt có một loại cảm giác nguy cơ. Đây là một nam tử ngoài 30, có chút râu ria, cũng không có khí tức tu vi gì. Nhưng lại mang đến cho hắn một loại cảm giác nguy cơ vô hình, hơn nữa còn mang đến cho Giang Hạo một loại cảm giác rất tin tưởng. Người cũng thích bánh ngọt. Bánh ngọt ở đây đúng là không tệ. Đối phương mở miệng cười nói. Sau đó, hai người mua bánh ngọt. Người tên gì? Đối phương không hề rời đi. Tiền bối thích gọi ta là gì đều được. Giang Hạo thu hồi bánh ngọt, nhẹ giọng trả lời. Vậy ta gọi ngươi là Tiếu Đạo Hữu. Nam nhân mỉm cười hỏi. Trong lòng Giang Hạo cảm thấy kinh ngạc nhưng mà cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ là bình thản gật đầu, tiền bối thì sao? Ngươi có thể gọi ta là Vạn Vật Chung. Nam tử đáp. Vạn tiền bối. Giang Hạo cung kính nói. Chúng ta nói chuyện chút đi. Vạn Vật Chung vừa ăn vừa đi về phía trước. Bước đi của Giang Hạo cũng không dừng lại, sóng vai mà đi. Ngươi tò mò không? Vạn Vật Chung mở miệng. Tiền bối chỉ cái gì? Giang Hạo nghi hoặc. Ta đột nhiên tìm được ngươi, phải biết ngươi đã che đậy thiên cơ, dung nhập thế tục, muốn tìm được cũng không dễ dàng. Vạn Vật Chung nói. Nhưng vẫn không thể tránh khỏi tiền bối, không phải sao? Giang Hạo nhẹ giọng cười nói. Có lẽ tất cả đều chỉ là trùng hợp. Vạn Vật Chung mở miệng cười, lần này tìm ngươi thật ra là có mấy lời muốn hỏi ngươi một chút. Vạn Vật Chung đi từ đường phố huyên náo vào trong một ngõ nhỏ an tĩnh, chẳng có mục đích gì. Tiền bối muốn hỏi cái gì? Giang Hạo dò hỏi. Bản thân bị tìm ra, quả thật có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà đối phương hình như cũng không có ác ý, chỉ ít bây giờ nhìn qua là như này. Nghe nói ngươi là người của Vạn Vật Chung Yên. Vạn Vật Chung hỏi. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu, cũng không giải thích nhiều. Ngươi tại sao muốn gia nhập Vạn Vật Chung Yên? Vạn Vật Chung thuận miệng hỏi. Giang Hạo suy tư rồi nói, không có lý do gì cả, chỉ là muốn gia nhập mà thôi. Không muốn mang đến sự an bình vĩnh cửu cho thế giới. Vạn Vật Chung hỏi. Giang Hạo gật đầu, ta không có lý tưởng rộng lớn như vậy. Lý tưởng rộng lớn sao? Vạn Vật Chung tự giễu cười nói, không nên cảm thấy cực đoan, vô tri sao? Giang Hạo trầm mặt. Hắn an tĩnh đi trong ngõ hẻm. Lúc này trong ngõ nhỏ có đám trẻ đang chơi đùa, còn có một bà lão mang theo cái bọc quần áo chậm rãi đi tới. Vạn Vật Chung ôn hòa mở miệng, Vạn Vật Chung Yên sẽ không bị lý giải, cũng không có khả năng bị lý giải. Đối với những người có cuộc sống tốt mà nói, chúng ta chính là kẻ đáng ghét nhất giữa thiên địa này. Bản thân không muốn sống, lại muốn mang theo tất cả mọi người cùng chết. Không phải sao? Để ý tới hay không thì có ích lợi gì chứ? Người có cuộc sống hạnh phúc cũng sẽ không thể hiểu được cuộc sống của người đau khổ. Mà người hạnh phúc cũng sẽ không giải thích cho bọn hắn. Giang Hạo chậm rãi mở miệng. Hắn nhìn người đi lại trong ngõ nhỏ, rũ mắt. Có đôi khi cách nhau một bức tường chính là hai cuộc đời hoàn toàn khác nhau. Có người giàu có sung túc, có người nghèo rất mùng tơi. Sự khác biệt giữa bọn hắn có lẽ không phải là bởi vì bên nào cố gắng hơn, vẹn vẹn chỉ là sự lựa chọn khác biệt trên quyết định nào đó. Từ đó cuộc đời rẽ sang những hướng khác nhau. Đây là vì cái gì? Có đôi khi Giang Hạo cũng không hiểu, đây là vì sao? Bởi vì vận mệnh sao? Hay là bởi vì nhân quả? Hoặc là đại thế thiên địa? Cũng có thể chỉ đơn thuần là người không đủ thông minh, không đủ cố gắng. Thối bà, người thối quá, có phải lại chui từ góc xó xỉnh nào ra hay không? Trong ngõ nhỏ, một số đứa trẻ bắt đầu lên tiếng chê bai. Bọn chúng che mũi, thậm chí còn dùng đồ vật ném bà lão. Lúc này, bà lão ở trong góc cúi đầu, cẩn thận hướng về phía trước. Thúi chết. Một hòn đá ném qua, trùng hợp rơi trúng tay bà lão, bà bị đau một tiếng, quần áo trong tay rơi xuống đất. Bọc quần áo lăn trên mặt đất, y phục rơi tứ tán. Y phục thối quá, thật là bẩn, qua, đi mau, đi mau. Mấy đứa trẻ lớn tiếng kêu lên, sau đó nhanh chóng chạy đi. Bà lão cúi đầu ngồi xuống, bắt đầu xếp lại quần áo. Vào lúc nàng động thủ, một nam nhân đột nhiên ngồi xuống hỗ trợ thu thập giúp nàng. Bà không sao chứ? Vạn Vật Chung mở miệng hỏi. Không, không có việc gì, công tử không cần như thế. Bà lão nhìn Vạn Vật Chung, có chút sợ hãi nhận lấy đồ trong tay đối phương. Không ngại. Vạn Vật Chung lắc đầu, hỗ trợ thu thập quần áo, ta mang quần áo về giúp ngươi. Không, không cần. Bà lão không dám tới quá gần Vạn Vật Chung, dường như lo lắng đối phương sẽ ngửi thấy mùi gì đó không dễ ngửi. Chỉ đưa đến cổng. Vạn Vật Chung ôn hòa nói. Sau đó, Vạn Vật Chung hỗ trợ đưa đồ đến trước cửa nhà bà lão, sau đó mới rời đi. Giang Hạo nhìn xem, cũng đi theo. Cho đến khi rời đi, hắn mới xác định đối phương là thật tâm muốn giúp bà lão mà không phải là giả vờ giả việc, cũng không phải là cố ý hành động, mà là bản năng. Rất bất ngờ sao? Vạn Vật Chung nhìn Giang Hạo, hỏi. Đúng là có một chút. Giang Hạo gật đầu. Trong nhận thức của hắn, Vạn Vật Chung không phải là người như này. Thứ đối phương muốn chính là sinh mệnh thiên địa tàn lụi. Thứ ta muốn là Vạn Vật Chung yên, cũng không phải là làm ác. Vạn Vật Chung trả lời một câu. Có khác nhau sao? Giang Hạo hỏi. Vẫn có một chút. Vạn Vật Chung cười nói, con đường này có rất nhiều người, bọn hắn đã phải trải qua hai loại cuộc sống cực đoan. Có người hoành hành bá đạo, có người tiếp nhận bất hạnh. Chuyện ta muốn làm không phải là khiến cho bọn hắn thống khổ, mà là biến bọn hắn thành cùng một loại người, kết thúc nỗi thống khổ của bọn hắn. Chúng sinh bình đẳng. Giang Hạo rũ mắt, cũng không tán đồng. Tiền bối cảm thấy có thể thực hiện được sao? Giang Hạo hỏi. Cũng không thể, chuyện này quá khó khăn, cả đời đều khó mà hoàn thành. Vạn Vật Chung nói. Vậy sao tiền bối lại phải làm? Không thể hoàn thành liền không làm. Vậy tại sao con người phải thành tiên? Trong truyền thuyết nhân hoàng trấn áp vạn cổ, những người khác trong thời đại kia đã từ bỏ sao? Bọn hắn đều không từ bỏ. Lúc đó trên đời còn chưa xuất hiện người như nhân hoàng, sao ta có thể từ bỏ sớm được? Nếu như xuất hiện thì sao? Vậy thì càng không thể từ bỏ, điều đó đã nói rõ đại thế đến, tất cả đều có khả năng. Giang Hạo không còn tiếp tục mở miệng nữa, bản thân hắn không có cách nào rung chuyển chuyện mà vạn vật chung muốn làm. Bọn hắn một đường đi tới, đi ra ngõ nhỏ, đi tới trước một dòng sông. Hai người dừng lại trong một cái đình. Nghe nói ngươi có quen biết với rồng? Vạn vật chung hỏi. Tiền bối muốn hỏi gì? Giang Hạo cũng không trả lời. Rồng bên trong cổ lão chi địa đã bắt đầu sao động, động tác của bọn hắn rất lớn, muốn làm chút gì đó. Mà ngoại trừ bọn hắn, Hắc Long cũng đang dần dần thức tỉnh. Vạn vật chung ngồi xuống pha trà, sau đó nói, bọn hắn đã biết được chuyện tổ long chi tâm, mà ngươi đã từng đi vào Nguyên Hải tiếp xúc tổ long chi tâm. Bọn hắn sẽ tìm ngươi. Tiền bối đến để nhắc ta đề phòng bọn hắn. Giang Hạo hỏi. Không, ta muốn ngươi chuyển lời giúp ta một câu. Vạn vật chung nói khẽ, mặc dù chúng ta ở cùng một nơi, nhưng lại không cách nào gặp nhau. Ta sẽ được cái gì đây? Giang Hạo hỏi. Có thể đạt được rất nhiều tin tức từ vạn vật chung yên, nếu ngươi muốn làm người tốt thì có thể truyền tin tức ngoài, muốn làm người xấu thì có thể lợi dụng tin tức để giết người. Vạn vật chung vừa cười vừa nói. Không sợ kế hoạch của các ngươi thất bại sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Tiểu đã tiểu nháo mà thôi. Vạn vật chung bình thản nói. Giang Hạo trầm mặt, cuối cùng lắc đầu, không đủ. Đại thế sắp mở ra, ta có một biện pháp có thể giúp ngươi không bị tìm tới ở dưới đại thế. Vạn vật chung mở miệng lần nữa, ngừng một lúc, hắn bổ sung một câu, hai điều kiện gộp chung một chỗ. Nghe vậy, Giang Hạo mỉm cười nói, được, tiền bối muốn truyền lời gì? Nói với bọn hắn là, thiên thư truyền thừa long tộc đang ở chỗ của ta. Vạn vật chung vừa cười vừa nói. Giang Hạo gật đầu đồng ý, vạn vật chung lúc này mới nói, người nói xem chúng ta có phải là đã từng gặp nhau rồi hay không? Giang Hạo cười không nói. Có lẽ rất nhanh thôi ta sẽ nghe được tin tức liên quan tới ngươi. Vạn vật chung vừa cười vừa nói, cuối cùng hóa thành hư không. Chờ đối phương rời đi, Giang Hạo mới nhẹ nhàng thở ra. Đối phương tới quả thật có chút ly kỳ. Lúc này Hồng Vũ Diệp cũng ngồi trên ghế ngồi. Tiền bối biết vạn vật chung làm sao để tới đây không? Giang Hạo tò mò hỏi. Hồng Vũ Diệp cũng không trả lời. Giang Hạo không xác định được đối phương là không biết hay là vì lý do khác, hoặc là nàng cố ý thả cho vạn vật chung tới. Đương nhiên, chuyện này cũng không có ảnh hưởng gì đối với hắn. Đoạn đường này hắn đã gặp rất nhiều chuyện, chuyện cần làm chính là bình ổn tất cả mọi chuyện, để cho mình càng thêm bình tĩnh, có nội tình thành tiên. Có lẽ làm vậy sẽ buồn tẻ không thú vị, nhưng hắn bắt buộc phải khô khan lắng động. Sau khi vạn vật chung đi, Giang Hạo trầm mặc thật lâu. Hắn từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà vẫn không rõ đối phương làm thế nào để tìm được bản thân. Nhưng điều này đã không còn quan trọng, giao dịch đã đạt thành. Sau đó chỉ cần thực hiện là xong. Nhưng mà, cho đến nay hắn cũng không biết tin tức của vạn vật chung có bao nhiêu dụ hoặc, có thể khiến long tộc thật sự tiến đến. Sau khi cảm khái, Giang Hạo tập trung ý chí, long tộc trở về chắc phải chờ đại thế giáng lâm. Cách khoảng thời gian hiện tại còn rất lâu, tạm thời không cần chú ý, tiếp tục đi con đường của mình là đủ. Hy vọng những ngày tháng sau đó sẽ không bị quấy rầy nữa. Giang Hạo im ắng tự nói. Ngày kế tiếp, Giang Hạo đi ở bên ngoài thành, phát hiện bầu trời mây đen dày đặc. Thời tiết hôm nay không tốt. Hắn cảm khái. Trời sắp mưa. Hồng Vũ Diệp nói. Quả nhiên, sau một khắc sấm sét nổi lên, mưa to gió lớn, hạt mưa to như hạt đậu, rơi xuống như trút nước. Giang Hạo chỉ có thể lái xe rời đi. Qua một lúc sau, hắn bay qua một ngọn núi. Nơi này có ánh nắng tươi sáng, làm cho người ta ngoài ý muốn. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn ánh nắng chói mắt, lâm vào trầm tư. Thì ra thời tiết cũng như con người, cách một ngọn núi chính là hai vùng trời băng hỏa khác nhau. Đối mặt với chuyện như vậy, Giang Hạo không đi tiếp nữa mà là nhìn lên trời. Hắn có chút không hiểu, nghi hoặc trước đó càng làm cho hắn mê mang. Người có lai lịch giống nhau, học thức giống nhau, cố gắng như nhau, chỉ khi nào đưa ra lựa chọn khác biệt thì thành tựu tương lai mới có sự khác biệt ngày đêm. Không chỉ có con người mà vạn vật sinh linh cũng không thể tránh khỏi chuyện như vậy. Cho dù là bầu trời cũng là như thế, cùng là bầu trời, nhưng lại có cảnh sắc hoàn toàn khác biệt. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo xuống xe ngựa, đứng trên mặt đất. Hắn trực tiếp đi trên đường, lúc gặp được chỗ rẽ thì dừng chân suy nghĩ sâu xa. Đây là hai con đường. Hiện tại nếu như hắn chọn một đường, tương lai liệu có giống nhau hay không? Giang Hạo không chiếm được đáp án cho vấn đề này, nhưng mà nhìn lại quá khứ, mỗi một bước lựa chọn của bản thân có lẽ đều sẽ mang đến những biến hóa khác nhau. Lúc bị ức hiếp, nếu như hắn không có nhìn xuống thì sẽ càng dễ dàng bị người ta để mắt tới. Nếu như không âm thầm diệt trừ bọn hắn thì tương lai cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Liệu trên đời này có người nào giống như hắn nhưng lại đưa ra lựa chọn khác hắn hay không? Cuối cùng thành tựu cao hơn hay là yếu hơn hắn? Hoặc là còn sống hay không? Các loại suy nghĩ không ngừng hiện lên, Giang Hạo cứ như vậy nhìn lên bầu trời, lâm vào mê man. Chỉ trong nháy mắt, trên người hắn có khí tức hỗn loạn, tiên duyên mà Thượng An để lại bắt đầu hiển hóa, chậm rãi bao trùm hắn, dường như đang toàn lực giải đáp cho hắn. Giang Hạo cảm giác bản thân lâm vào vực sâu vô tận, không nhìn thấy đường, không thấy được ánh sáng. Phía sau là mưa to đang hướng về phía bên này, chỉ qua mấy hơi thở đã đi tới trên đầu Giang Hạo. Mưa to trút xuống. Chỉ là lúc mưa sắp xối xuống người hắn, một chiếc ô giấy dầu được bung ra, che mưa cho hắn. Hồng Vũ Diệp chẳng biết đã đứng bên cạnh Giang Hạo từ lúc nào. Nàng miễn cưỡng đứng ở trong mưa với hắn. Mưa to ba ngày ba đêm, Giang Hạo không có tỉnh lại, Hồng Vũ Diệp chưa từng rời đi nửa bước. Lúc ánh nắng chiếu tới lần nữa, nàng vẫn nâng dù che chắn. Xuân đi thu tới. Lá rụng đầy trời, chiếc ô giấy dầu chưa từng thu lại. Vào đông tuyết lớn đầy trời, tuyết trắng mênh mang bao trùm dãy núi trùng điệp. Mà trên người Giang Hạo lại không có chút tuyết nào, chiếc ô giấy dầu kia vẫn che trên đầu của hắn. Ngày đêm giao thế, bốn mùa thay đổi, năm qua năm. Ba năm sau. Năm thứ 9. 63 tuổi. Trời tháng 4. Gió nhẹ chậm chậm, cỏ cây tỏa ra sự sống. Con đường xung quanh không có người đi qua trong thời gian dài, cỏ dại đã có cao tới đầu gối. Mà trên đầu Giang Hạo vẫn là chiếc ô giấy dầu kia. Hồng Vũ Diệp đứng ở bên cạnh hắn, chưa từng rời đi. Lúc này, Giang Hạo đang đi trong bóng tối vô tận. Hắn cảm giác chỉ cần mình tìm được đường ra liền có thể tìm thấy đáp án, nhưng mà không biết đã qua bao lâu mà vẫn không có nửa điểm tiến triển, giống như đang dậm chân tại chỗ. Cho nên phương hướng sai rồi sao? Giang Hạo dừng lại, hắn chợt cảm giác có đôi khi đáp án là không có đường tắt. Trong lúc nhất thời, hắn dừng lại thật lâu. Một chút tinh quang xung quanh dần dần xuất hiện, bắt đầu phun trào, như ẩn như hiện. Lúc nào cũng có thể xuất hiện, lúc nào cũng có thể biến mất. Lúc này Giang Hạo mở mắt, tinh quang tiêu tán. Nhắm mắt, tinh quang lại xuất hiện, bọn chúng như là đáp án, lúc muốn truy đuổi thì không bắt được nó, lúc không còn chấp nhất thì lại ở ngay trước mặt. Huyền chi lại huyền, chúng diệu chi môn. Giang Hạo vươn tay, trong lòng chợt hiểu ra. Giờ khắc này, tinh quang lưu chuyển, hội tụ trong tay hắn. Sau đó hắn nhẹ nhàng quăng lên, trong một chớp mắt tinh quang hóa thành một cánh cửa lớn. Giang Hạo nhắm mắt lại, sau đó đi vào. Trong nháy mắt, hắn cảm giác xung quanh có vô tận tinh quang bao trùm lấy hắn. Ngay sau đó, hắn chậm rãi mở mắt. Không còn thấy hắc ám nữa, mà là một con đường mọc đầy cỏ dại. Hắn chậm rãi mở miệng, lúc thường thì không thấy được sự kỳ ảo, lúc ở trong đó thì lại không biết. Khi hắn lâm vào trong sự linh hoạt kỳ ảo, có thể nhìn trộm đại đạo huyền ảo. Sau khi đứng trên đại địa, hắn muốn tìm mánh khóe đại đạo từ giữa những biến hóa của thiên địa và kinh lịch của vạn vật, dùng cái này để tiến vào linh hoạt kỳ ảo, nhìn trộm đạo huyền ảo. Đây cũng là chúng diệu chi môn. Hắn tiến vào, nhưng lại không thể đi tới. Lúc này, Giang Hạo cúi đầu nhìn con đường đã biến mất, thở dài nói, đường đã biến mất, con đường này thật khó. Hắn lĩnh ngộ được cái gì đó, lại không thể tìm được con đường của mình. Thời gian đã qua 3 năm mà chỉ ngộ ra được con đường biến mất. Giọng nói của Hồng Vũ Diệp truyền đến từ phía sau. Giang Hạo quay đầu nhìn lại, phát hiện đối phương chậm rãi thu dù. Hắn nhìn bên chân Hồng Vũ Diệp, nơi đó đã mọc đầy cỏ dại, duy chỉ có chỗ nàng đứng là không có. Hắn lại nhìn chiếc dù đã tiếp nhận gian nan vất vả, không khỏi cảm khái, đây đúng là một chiếc dù tốt. Sau đó, hắn nở nụ cười, để tiền bối thất vọng rồi, chúng ta tiếp tục hướng về phía trước. Nói xong, hắn liền bước ra một bước. Trong một chớp mắt, tiên ý bắn ra, huyền diệu chi ý kéo dài từ dưới chân. Con đường trước đó bị cỏ dại bao trùm lại xuất hiện, xung quanh trăm hoa đua nở, trên đó có khí vận đặc thù, huyền ảo như không. Hồng Vũ Diệp nhìn con đường này, rũ mắt không biết đang suy nghĩ gì. Mà ô giấy dầu đã bị Giang Hạo tiếp nhận, hai người tiếp tục hướng về phía hải ngoại. Xe ngựa đã không thấy đâu nữa. Vào năm thứ hai, linh thú đã kéo xe ngựa rời đi. Hải ngoại. Mộc Long Ngọc cau mày. Lúc này hắn đứng sừng sững phía trên một cột nước. Thập Nhất Thiên Vương lại mở ra hội nghị lần nữa. Những năm này bọn hắn chỉ thương thảo duy nhất một chuyện, đó chính là chuẩn bị thành tiên. Bọn hắn đã làm rất nhiều, vì phòng ngừa vạn nhất, chuẩn bị 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Dù những người khác có ý đồ ngăn cản, nhưng mà 11 người bọn hắn liên thủ, có rất ít người có thể tới phá hư. Còn đến ngày thành tiên sẽ như thế nào thì không được biết. Nhưng bọn họ vẫn phải chuẩn bị đầy đủ, hợp tác cùng không ít người, chính là hy vọng có thể ngăn cản sự phá hỏng đến từ bên ngoài. Còn lại 6 năm. Mộc Long Ngọc nhìn mọi người, nói, các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Lúc hắn trở về còn lại 24 năm, hiện tại chỉ còn 6 năm cuối cùng. thời gian càng ngày càng gấp gáp khiến cho bọn hắn không thể không khẩn trương. Hải La khôi phục như thế nào rồi? Mộng Lam Linh hỏi. Đăng tiên cấp 1, muốn hắn bước vào đăng tiên đài trong vòng 6 năm cũng không phải là không được, nhưng mà không dễ dàng. Mộc Long Ngọc rũ mắt nói, đây là thành quả mà Thánh Đạo đã dùng hết biện pháp, theo như lời bọn hắn thì phía sau đó phải dùng đến những thủ đoạn phi thường. Hải La đã đồng ý, sẽ thất bại sao? Đào Mộc Tú hỏi. Có khả năng nhất định, nhưng mà Hải La nói hắn không có vấn đề gì. Mộc Long Ngọc thở dài một tiếng. Thời gian gấp gáp như thế, tất cả mọi người đều đang đánh cược. Dù sao không ai biết được rằng cuối cùng người kia có xuất hiện hay không, cũng không xác định được liệu thật sự có thể hay không. Thế nhưng là đây là hy vọng duy nhất của bọn hắn. Cho đến trước mắt, bọn hắn vẫn đang tìm kiếm những biện pháp khác, nhưng mà không có bất kỳ đầu mối gì. Nếu như có thể thì sao bọn hắn lại cần dựa vào người khác chứ? Người của Thánh Đạo có chút kỳ quái. Một giọng nói trầm thấp truyền đến. Những người khác rũ mắt, đúng vậy, Thánh Đạo rất kỳ quái. Bọn hắn vì để cho Hải La khôi phục mà vô cùng để bụng. Giống như người muốn đột phá thành tiên không phải là người khác mà chính là bọn hắn. Dạng kỳ quái này đương nhiên đã khiến bọn hắn cảnh giác, cũng âm thầm điều tra. Thế nhưng mà không có bất kỳ đầu mối gì. Từ vô số dấu hiệu, Thánh Đạo thật sự là đang toàn tâm toàn ý trợ giúp Hải La, không có bất kỳ tư tâm gì, cũng không có muốn làm cái gì khác. Chuyện này nhìn thế nào cũng không bình thường. Có khả năng là bởi vì người muốn thành tiên kia hay không? Một nữ thiên vương khác hỏi. Nhưng mà người như nào lại có thể khiến cho bọn hắn hỗ trợ? Hay là nói thành tiên sẽ có trợ giúp lớn lao đối với bọn hắn? Mộng Lam Linh hỏi. Nàng nói xong liền nhìn về phía Đào Mộc Tú. Đám người cũng là như thế. Đào Mộc Tú cười khẽ, ta cũng chỉ là nghe nói, không nhất định chuẩn. Mọi người cứ an tĩnh chờ đợi kết quả là được. Thập nhị thiên vương thành tiên là chuyện trước nay chưa từng có, đây có thể xem là một bước tiến của thời đại. Hiện nay mọi người đều biết đại thế sắp đến, nhưng mà không người nào biết được nó sẽ đến với phương thức gì. Có người cảm thấy có lẽ cần một chuyện gì đó kích thích, một chuyện kích thích thời đại trước nay chưa từng có, coi như là mở màn cho những chuyện phía sau. Đào Mộc Tú trầm giọng nói, tất cả mọi người đều biết rõ mục đích của người của Thánh Đạo, cho nên chuyện này cực kỳ quan trọng với bọn hắn. Cho nên bọn hắn toàn tâm ý hỗ trợ, có lẽ có nguyên nhân trên phương diện này. Đám người trầm mặc, nếu quả thật là như thế này thì bọn hắn muốn thành tiên lại càng thêm khó khăn. Bởi vì bọn hắn sẽ trở thành trở ngại đâm rách tầng cuối cùng này. Áp lực này không đơn giản chút nào. Những chuyện khác đều đã chuẩn bị không sai biệt lắm, hiện tại chỉ thiếu Hải La và người kia lúc nào sẽ xuất hiện. Giọng nói trầm thấp truyền đến. Nghe vậy, Mộc Long Ngọc lắc đầu, không xác định, không có tin tức gì. Người cho ngươi tin tức thì sao? Không biết đã đi nơi nào. Đám người có chút bất đắc dĩ, nhưng mà chỉ có thể chờ đợi. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có chờ đợi. Năm thứ hai, còn lại 5 năm. Thập nhị thiên vương lại tề tụ lần nữa. Bọn hắn chỉ hỏi một vấn đề, chính là Hải La tu vi gì? Đăng tiên đệ cấp 2. Năm thứ ba. Còn lại 4 năm. Bọn hắn lại tụ tập lần nữa. Mà lần này Hải La đã đăng tiên cấp 4. Năm thứ tư. Còn lại 3 năm. Mộc Long Ngọc nói với tất cả mọi người, Hải La chuẩn bị bắt đầu thử đột phá lần cuối cùng, bảo tất cả mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt. Năm thứ năm. Còn lại 2 năm cuối cùng. Mộc Long Ngọc truyền đến tin tức xấu, mặc dù Hải La đột phá đăng tiên cấp 6, nhưng mà khí tức bất ổn, có thể tẩu hỏa nhập ma bất cứ lúc nào, rất cần thiên huyền thần đan, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc. Cùng đó năm. Mộc Long Ngọc lấy được thiên huyền thần đan từ chỗ Đào tiên sinh của Thiên Hạ Lâu, thập nhị thiên vương đều bỏ ra một chút đền bù. Năm thứ sáu. Một năm cuối cùng. Hải La đi tới đăng tiên cấp 8, bắt đầu bước vào đăng tiên đài. Biên giới hải vực. Giang Hạo đứng tại chỗ nhìn thật lâu, hắn vừa mới tỉnh lại. Thời gian đã sắp tới. Hiện nay hắn đã ra ngoài 15 năm. 69 tuổi. Hiện tại mưa xuân mịt mờ. Trời tháng 3. Sau khi nhìn thấy biển cả, hắn cảm thấy thiên địa bao la, cảm giác được một con đường mới. Sông núi và biển chuyển dời luôn có xung đột lớn lao, khiến hắn lần nữa hiểu rõ sự khác biệt to lớn giữa thiên địa. Bởi vậy mới có cảm ngộ mới. Vừa cảm ngộ chính là một năm, đến ngày hôm nay mới tỉnh lại. Hắn ra ngoài từ năm 50 tuổi, hiện tại đã qua 24 năm. Hắn đã 69 tuổi, thời gian còn lại là 7 năm, dư ra là bởi vì có Sơn Hải Ấn. Không tiếp tục hướng về phía trước nữa sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo nhìn về phía vùng biển vô tận trước mắt, nói, sau khi đi vào có phải là sẽ không còn đường lui nữa hay không? Sợ hãi sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo mỉm cười, nói, đúng vậy, vạn bối chỉ là người bình thường, đứng trước tử vong sao lại không sợ cho được. Từ khi ra đời cho đến giờ, ta chưa từng nghĩ sẽ cố gắng gây dựng thành tựu gì cả, chỉ muốn sống sót thật tốt. Hiện tại cũng vậy sao? Hồng Vũ Diệp Thu Dù, hỏi. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu, vạn bối chưa từng có chí lớn, cũng chưa từng cho rằng mình là thiên kiêu của thời đại. Vạn bối đạt đến nguyên thần sớm như vậy, cũng không phải do thiên phú, mà là vận khí. Nếu như đưa vận may này cho người khác thì có lẽ người kia sẽ mạnh hơn ta. Có lẽ hắn sẽ không bị vây ở tông môn, có lẽ hắn sớm đã dương danh khắp thiên hạ, có lẽ hắn sớm đã bước lên đỉnh cao, có lẽ hắn sẽ thành nhân vật chính của thời đại. Nhưng vạn bối không làm được. Vạn bối chỉ muốn sống, không muốn mạo hiểm. Giọng nói rơi xuống, Giang Hạo bước ra một bước, bước vào vùng biển vô tận, đi trên con đường không có đường về. Nếu như đã sợ hãi thì lại sao lại hướng về phía trước? Hồng Vũ Diệp đi theo bên cạnh hắn. Giang Hạo than nhẹ một tiếng, tiền bối nghe qua câu nói kia chưa? Câu gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Hướng chết mà sinh. Giang Hạo nhìn qua phía trước, trong mắt chỉ có kiên định. Cũng không phải là hắn không sợ, chỉ là bởi vì đây là lựa chọn duy nhất. Nếu đã như vậy thì không cách nào sợ đầu sợ đuôi nữa. Hắn có thể cảm nhận được công đức đỉnh đang suy yếu, đi ngang qua thôi cũng có thể thấy Nam Bộ loạn, rất rất loạn. Các đại tông môn đều đang bôn ba bốn phía. Nam Bộ như thế, địa phương khác chắc là cũng như thế. Mà hắn lại không có biện pháp nào. Mặt khác, trên đường đi hắn nhìn thấy Sở Xuyên, nhưng cũng không đi qua gặp mặt. Hắn nhìn đối phương bò ra từ trong những tranh đấu. Thời gian 3 tháng, đối phương đối diện với tử vong mấy lần, thế nhưng lại đều có thể chịu nổi. Giang Hạo không có xuất thủ, chỉ là đứng quan sát. Đây là con đường của Sở Xuyên, lý tưởng của hắn rộng lớn. Lý tưởng này gần như không cách nào hoàn thành, thế nhưng vẫn có một tia cơ hội, lúc này không thể giúp hắn. Chỉ có tiếp nhận trắc trở mới có thể hoàn thành chuyện trong lòng hắn muốn làm nhất. Hồng Vũ Diệp hỏi Sở Xuyên muốn làm gì trong tương lai. Giang Hạo trả lời, muốn kéo thiên đạo trúc cơ xuống thần đàn. Hồng Vũ Diệp không có nói là sẽ không thành công, chỉ là hỏi một câu, bởi vì tình yêu. Giang Hạo lắc đầu, chắc không phải là tình yêu. Thiên phú của ngươi như thế nào? Trên mặt biển, Hồng Vũ Diệp hỏi. Bình thường. Giang Hạo suy tư chốc lát rồi nói, rất nhiều người đều có thiên phú như ta. Vậy sao? Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng mở miệng. Nàng nhìn thân ảnh của người trước mắt, rũ mắt không nói gì nữa, ở trong mắt nàng có thể nhìn thấy tiên ý trên người đối phương một cách rõ ràng. Loại tiên ý này đang ngon ngoe muốn động, không khác khí tức của tiên là bao. Nếu như lại cho hắn 20 năm tiếp tục tham ngộ, có lẽ Hồng Vũ Diệp rũ mắt, sau đó đi theo bên cạnh đối phương. Hướng về phía hải ngoại. Đoạn đường này chính là đoạn cuối của tiên lộ. Hải vực phụ cận Thượng Quan Gia. Bích Trúc cảm thấy có chút kỳ quái. Đều đã qua nhiều năm như vậy, món đồ hình như vẫn chưa bị lấy đi. Công chúa, chúng ta lúc nào trở về? Xảo Di ở một bên hỏi. Không vội, cứ đợi thêm 2-3 năm nữa. Bích Trúc ghé vào trên mặt bàn, nói, mấy năm này hải ngoại có thể sẽ xảy ra biến hóa lớn. Nhưng mà những năm này không được an ổn chút nào, thật sự là kỳ quái. Công chúa cảm thấy chuyện gì kỳ quái? Xảo Di hỏi. Hiện nay tu vi của nàng có tăng lên, đã là tu sĩ nguyên thần hậu kỳ, từ sơ kỳ đến hậu kỳ trong vòng không đến 40 năm, có thể nói là rất nhanh. Bích Trúc thở dài, chuyện gì kỳ quái sao? Đương nhiên là kỳ quái tỉnh đã bế quan 15 năm, tại sao thiên hạ còn đang loạn? Thật sự chẳng lẽ là do nàng đi đến đâu nơi đó liền có vấn đề sao? Lúc tại Nam Bộ loạn, hai vị huynh trưởng bận bịu túi bụi, thiên tai nhân họa vô số. Hoàng tộc và tiên môn toàn lực thi cứu, nhưng mà không cách nào ngăn cản hạn hán, hồng thủy, Nam Bộ gần như sắp không chịu đựng nổi. Đương nhiên, khi đó còn xuất hiện người mở kho. Đủ nhiều lương thực xuất hiện, lúc này mới sơ bộ ổn định thế cục Nam Bộ. Sau đó, Bích Trúc đi tới hải ngoại cũng loạn. Sóng biển phun trào, quét sạch vô số hòn đảo, không chỉ như thế, hải vực còn có một ít độc vật xuất hiện, khiến một phần hải vực trở thành biển chết. Dù hải ngoại có vô số tu sĩ, nhưng vẫn có chút không chịu nổi, cũng chỉ có một số tông môn cường đại xung quanh là tương đối an ổn. Nhưng mà ảnh hưởng của họa loạn vẫn luôn tại, xuyên qua hải vực trở nên cực kỳ nguy hiểm, trở về đều không được an toàn. Ngươi nói Thập Nhị Thiên Vương có thể thành tiên không? Bích Trúc tò mò hỏi. Rất nhiều người đều biết Thập Nhị Thiên Vương đang bí mật chuẩn bị thành tiên. Không biết. Xảo Di lắc đầu, chợt nói, nhưng mà không ai biết bọn hắn lúc nào sẽ thành tiên. Bích Trúc gật đầu. Đúng là thật như thế. Rất nhiều người đều biết Thập Nhị Thiên Vương muốn thành tiên, nhưng không có người nào biết bọn hắn dự định lúc nào thành tiên. Nhưng người khác không biết, Bích Trúc lại có thể đoán được đại khái. Cũng sắp rồi, ngay tại mấy năm này, nhưng nàng cũng không biết cụ thể. Mà nàng nhất định phải ở lại hải ngoại, thật ra còn có một nguyên nhân. Đó chính là nàng có một cơ duyên, cái cơ duyên này cực khả năng ở ngay hải ngoại. Cho đến trước mắt, vận khí của nàng chưa từng xuất hiện biến hóa, nói rõ cũng không có nguy hiểm quá lớn. Nếu như vận khí giống như trước đó thì nàng sẽ phải rời khỏi. Cơ duyên có lớn đi chăng nữa thì cũng không cần. Công chúa, ngài nghĩ ra chưa? Sảo Di đột nhiên hỏi. Suy nghĩ cái gì? Bích Trúc hỏi. Tuổi của ngài. Sảo Di nhắc nhở. Số tuổi. Bích Trúc mờ mịt, ta 18 tuổi, sao rồi? Bình thường thì người không có tu vi chỉ có thể sống mấy chục tuổi. Ngài 18 tuổi rồi, sống thêm 7-80 tuổi nữa là không còn nhiều thời gian lắm. Sảo Di nói. Bích Trúc nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, là như thế này sao, không có việc gì, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hai vị huynh trưởng buông xuống được. Sảo Di gật đầu. Mặc dù công chúa trở về sẽ bị lên án, nhưng mà nếu như thật sự không quay về thì vẫn là có chút làm cho người ta cảm thấy thương cảm. Còn hải ngoại, các nàng đã chờ đợi rất nhiều năm, lại đợi thêm mấy năm nữa cũng không có gì đáng ngại. Bọn họ cũng không có gặp được cường giả kim đan, điều này khiến nàng yên tâm hơn không ít. Mà thiên linh tộc cũng không có nhiều người như vậy, nàng cũng không lo lắng bị phát hiện, nhưng mà một khi gặp được thì rất phiền phức. Cơ duyên của nàng tốt hơn thiên linh tộc, một người tập hợp được bốn bộ công pháp thiên tứ. Không chỉ như thế, còn có bí pháp thánh đạo, để nàng có thể đồng thời tu luyện bốn bộ công pháp. Mặc dù bây giờ còn không có gì, thế nhưng mà càng về sau, tiến bộ của nàng sẽ càng nhanh. Chỉ là cơ duyên như vậy mà công chúa đều có thể tiện tay lấy ra, khiến nàng rất tò mò về thực lực và năng lực của công chúa. Đã nhiều năm như vậy, nàng chưa từng thấy công chúa xuất thủ. Bích Trúc còn đang chú ý đến thượng quan nhất tộc. Nàng cảm thấy tộc này có không ít liên quan tới Cố Trường Sinh. Đương nhiên, điều càng làm cho nàng cảm thấy thú vị chính là, những người này rõ ràng là bởi vì Tiếu Tam Sinh mới có thể áp chế nguyền rủa, thế nhưng những năm này tăng lên khiến bọn hắn có suy nghĩ độc lập, dường như không muốn ở dưới người khác. Lúc này mới qua mấy chục năm chứ. Vào lúc nàng đang cảm khái bộ tộc này thiếu tầm mắt, đột nhiên cảm nhận được thạch bản chấn động. Sau đó nàng quyết định đến hòn đảo khác, nghỉ ngơi thật tốt. Sảo Di không có bất kỳ ý kiến gì về quyết định của công chúa. Ban đêm. Trong phòng, Bích Trúc trải chăn mền sau đó nằm xuống. Giờ tí. Bích Trúc tiến vào bên trong thạch bản. Mười mấy năm qua, nhân số tụ hội vẫn là bốn người, thêm đang nguyên tiền bối nữa là năm. Cũng không biết tỉnh lúc nào sẽ xuất hiện lần nữa. Nhưng mà không có tỉnh, sẽ không có tin tức liên quan tới hung vật thiên cực, không biết là tốt hay xấu nữa. Hôm nay vẫn như thường ngày, một người, hai người, ba người, bốn người, cộng với bản thân nữa là năm người. Năm người. Quỷ tiên tử sững sờ. Nhìn kỹ lại, phát hiện tỉnh biến mất 15 năm đã xuất hiện. Không chỉ là nàng, những người khác cũng phát hiện. Bọn họ đều có chút ngoài ý muốn, nhưng mà cũng không để lộ ra ngoài, mà là vấn an đa nguyên tiền bối. Xem ra tỉnh tiểu hữu đã xuất quan. Đa nguyên mỉm cười mở miệng. Giang Hạo gật đầu, cũng không lên tiếng. Sau đó chính là các khâu như bình thường. Hỏi thăm đám người có vấn đề gì trong tu luyện hay không? Quỷ tiên tử hỏi thăm vấn đề liên quan tới công pháp thiên tứ, đa nguyên tiền bối lần lượt giải đáp. Sau đó chính là nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất vẫn là tứ đại dị thú. Giang Hạo nghe vậy thì có chút ngoài ý muốn. Thời gian đã qua 15 năm, lúc nhận được tin tức tụ hội, hắn do dự một chút rồi lựa chọn tiến vào. Thời gian đã không sai biệt lắm, thứ nên lĩnh ngộ đều đã ngộ, thời gian còn lại không cách nào có tiến bộ quá lớn. Trong 1-2 năm ngắn ngủi còn lại nên tìm hiểu tình huống xung quanh một chút. Mình đã chuẩn bị không sai biệt lắm, chuyện còn lại đành phải xem đám người Hải La. Không chỉ là Hải La, còn có Tinh và Liễu. Nhưng mà đã qua 15 năm mà tụ hội vẫn còn đang tìm tứ đại dị thú. Theo như nghe ngóng thì trước mắt dị thú đã xuất hiện 3 con. Bắc bộ 1 con, hải ngoại 1 con, tây bộ 1 con, hình như đều có bóng dáng của vạn vật chung yên. Duy chỉ có con thứ tư là vẫn luôn không có tin tức. Nói cách khác, dị thú tại hoàng thành Nam Bộ vẫn chưa bị phát hiện. Đan Nguyên chỉ nhắc tới nhiệm vụ này, sau đó nói, có tin tức liên quan tới Đông Cực Thiên không? Đám người lắc đầu. Giang Hạo thì có chút ngoài ý muốn, Đông Cực Thiên là cái gì? Tên người, hay là địa danh? Tên người thì hắn còn có thể hỏi thăm một chút, nhưng nếu như là địa danh với thiết lập bí ẩn của mình, hắn không thích hợp mở miệng hỏi thăm. Hắn chỉ có thể tiếp tục giữ yên lặng, chờ đợi đến lúc bọn họ nhắc tới, hoặc là chờ đợi Hồng Vũ Diệp trả lời. Ngoài trừ hai vấn đề này, Đan Nguyên cũng không nhắc tới nhiệm vụ gì khác, mà là quay đầu nhìn về phía tỉnh, tỉnh đạo hữu còn có thời gian không? Nghe vậy, trong lòng Giang Hạo rung lên. Thời gian này chắc là chỉ công đức đỉnh. Bởi vì tứ bộ hỗn loạn, đủ để chứng minh công đức sắp tiêu hao gần như không còn. Trầm mặt một chút, hắn gật đầu nói, còn có. Xem ra Tỉnh Tiểu Hữu đã có biện pháp. Đan Nguyên lại cười nói. Giang Hạo trầm mặt không nói. Hắn không xác định được Đan Nguyên tiền bối biết được bao nhiêu, nhưng mà ít nhiều cũng hiểu rõ một chút tình huống. Mặc dù những người khác cảm thấy nghi hoặc, nhưng đều có chút ý nghĩ. Sau đó chính là khâu giao dịch. Người mà Trương Tiên Tử muốn tìm đã tìm được. Liễu mở miệng nói. Sau đó truyền vị trí và tin tức đại khái qua. Trương Tiên Tử gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Tinh, người Minh Nguyệt Tông đã cầm được thứ bọn hắn muốn, chắc là đang trên đường về Đông Bộ. Mặt khác, người mất tích cũng đã được mang về. Đa tạ Trương Tiên Tử. Tinh gật đầu nói. Thứ mà Tỉnh đạo hữu muốn cũng đã đưa đến Thượng Quan gia. Quỷ Tiên Tử nhìn về phía Giang Hạo rồi mở miệng. Người kia có chút ngoài ý muốn, bây giờ nghe chuyện của 15 năm trước luôn có chút cảm giác kỳ quái. Cuối cùng hắn chỉ là gật đầu. Chuyến này nếu như tiện đường thì sẽ cầm đi. Ta cần hỗ trợ giải độc một truyền thừa liên quan tới Long tộc. Trương Tiên Tử nhìn về phía Liễu. Người kia gật đầu. Giao dịch của bọn họ là âm thầm, nhưng mà Giang Hạo vẫn có thể phát hiện Liễu đã gây dựng mối quan hệ tốt với rồng. Xem ra, Xích Long ở ngay hải ngoại. Chỉ là, hắn còn không biết nên đối mặt với đối phương như thế nào, có gặp hay không còn phải xem tình huống. Chờ sau khi tất cả mọi người giao dịch xong, Giang Hạo mới mở miệng, Liễu đạo hữu có đang ở hải ngoại không? Có. Liễu gật đầu. Hắn còn thiếu Tỉnh hai đại thù lao. Lúc thập nhị thiên vương thành tiên sẽ có một số phương vị xuất hiện, cần Liễu đạo hữu chiếm một cái, sau đó có thể rời đi nếu muốn. Chuyện này tính là một thù lao. Giang Hạo chậm rãi mở miệng. Liễu cũng không do dự, trực tiếp gật đầu. Dù sao cũng có thể rời đi, không có nguy hiểm quá lớn. Phương vị còn nữa không? Quỷ Tiên Tử chủ động mở miệng. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, Quỷ Tiên Tử còn ở hải ngoại. Vẫn còn ở đó. Quỷ Tiên Tử gật đầu. Chỉ một phương vị chính là có thể nhìn thập nhị thiên vương thành tiên ở khoảng cách gần, nàng đương nhiên là muốn đi. Mặt khác còn có thể được thù lao. Quỷ Tiên Tử muốn cái gì? Giang Hạo hỏi. Thượng quan nhất tộc có một khu vực bí mật, chắc là đầu nguồn áp chế nguyên rủa, ta có thể vào xem một chút không? Quỷ Tiên Tử hỏi. Nàng vẫn luôn cảm thấy tò mò đối với thứ áp chế bách dạ. Bởi vì người đứng phía sau thượng quan nhất tộc là Tỉnh, nàng liền không đi vào xem xét. Đừng nói là nàng, Cố Trường Sinh cũng rất tò mò, hắn mới chỉ là có suy đoán mà thôi. Giang Hạo rũ mắt, sau đó truyền ra giọng nói trầm thấp, có thể. Chỉ là một phần của huyết trì mà thôi, cũng không có cái gì cả. Đương nhiên, hắn nhắc nhở một câu, không thể đụng vào. Dùng chuyện này đổi lấy việc Quỷ Tiên Tử tiến trận, không lỗ. Sau đó, mọi người không còn giao dịch gì nữa, bắt đầu nói chuyện phiếm về tình huống xung quanh. Tinh lên tiếng trước, nghe nói Hải La Thiên Vương đang trùng kích đăng tiên đài, hình như vô cùng sốt ruột, chắc là sắp đến thời khắc thành tiên. Lúc nói câu này, Tinh nhìn về phía Tỉnh. Không chỉ là hắn, những người khác cũng là như thế. Dù là đa nguyên tiền bối đều là như thế. Tất cả mọi người rất tò mò, người đầu tiên từ xưa tới nay sẽ thành tiên vào lúc nào. Đối với tầm mắt của bọn hắn, Giang Hạo chỉ là bình thản nói, chắc là sang năm. Trong lòng mọi người kinh ngạc, xem ra đúng là rất gấp. Cũng không biết là bởi vì không cách nào áp chế cảnh giới hay là thời cơ tốt nhất nằm trong hai năm này. Thật ra Giang Hạo còn có 7 năm, nhưng hắn nhất định phải thành tiên trước 5 năm còn lại, dùng để bọc hậu. Một khi bắt đầu tấn thăng, nhất định cần khí vận hoặc là công đức. Mặc dù có khí vận của thập nhị thiên vương, nhưng không nhất định có thể kịp phản ứng. Cho nên dùng công đức đỉnh là tốt nhất. 5 năm không nhiều, có khả năng chống đỡ một chút. Để khí vận của thập nhị thiên vương chậm rãi tới là đủ. Người của thánh đạo hình như còn để ý tiến độ hơn cả thập nhị thiên vương, bọn hắn cũng có mục đích sao? Liễu mở miệng hỏi. Rất nhiều người đều biết chuyện thánh đạo gia nhập hải ngoại, nhưng lại rất ít người biết thái độ của bọn hắn. Giang Hạo khẽ lắc đầu. Hắn cũng không biết về thái độ của thánh đạo, lúc trước hắn mời thánh đạo chỉ là bởi vì giao dịch. Hắn giúp đối phương cắt tỉa thiên phú tiên tộc, mà chuyện đối phương cần làm chính là giúp Hải La khôi phục tu vi. Giao dịch bình thường, mặc dù đối phương sẽ tận tâm tận lực, nhưng về việc đối phương còn để ý hơn thập nhị thiên vương thì không có quan hệ gì với hắn. Có lẽ bọn hắn cũng có ý khác, đúng lúc đạt thành mục tiêu thống nhất. Ta nghe nói dị thú tại Bắc Bộ đã bị Vạn Vật Chung Yên lấy đi, hải ngoại và Tây Bộ thì còn chưa. Quỷ Tiên Tử nói. Tây Bộ cũng không tiện thu thập, Lầu Mãn Thiên nhúng tay. Trương Tiên Tử nói. Hắn cũng muốn dị thú. Quỷ Tiên Tử tò mò hỏi. Không muốn. Trương Tiên Tử lắc đầu nói, nói là muốn ngăn cản vạn vật chung yên một chút, nguyên nhân cụ thể thì ta cũng không rõ. Giang Hạo cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng mà nếu như để đối phương chọc tới tất cả dị thú thì đúng là cũng không tốt. Ít nhiều có chút phiền toái. Xem ra là một bên muốn tiếp tục, một bên muốn trốn tránh. Những năm này Đại Thiên Thần Tông gặp không ít phiền phức, Thiền Thánh Giáo không ngừng quấy rối, kế hoạch tạo tiên đều thất bại. Nhưng mà bọn hắn hình như đã tìm được nguyên do, vấn đề xuất hiện ở Nam Bộ. Mà vì có thể được yên tĩnh trở lại, bọn hắn đã từ bỏ không ít thần hồn thánh chủ. Cũng không biết sau này còn bị quấy rầy nữa hay không. Liễu vừa cười vừa nói. Trong lòng Giang Hạo cảm khái, thánh chủ đúng là một hảo huynh đệ. Đã qua nhiều năm như vậy rồi mà còn không có dừng lại. Nhưng mà Đại Thiên Thần Tông có khả năng đã khóa chặt Tiếu Tam Sinh, đây cũng là phiền phức. Mặt khác, những người này đều không tại Nam Bộ, bản thân cũng không có tin tức liên quan tới Thiên Âm Tông, không biết tông môn như thế nào rồi. Các ngươi gần đây có chú ý tới Thiên Đạo Trúc Cơ không? Trường Tiên Tử đột nhiên hỏi. Không chú ý được. Quỷ Tiên Tử lắc đầu. Bọn hắn đều tại hải ngoại, căn bản không chú ý đến chuyện Bắc Bộ. Nghe nói Thiên Đạo Trúc Cơ có biến hóa rất lớn. Trường Tiên Tử nói. Cụ thể là biến hóa gì? Quỷ Tiên Tử tò mò. Tin tức của ta cũng có hạn. Trường Tiên Tử lắc đầu. Lúc này trên cùng truyền đến tiếng cười khẽ. Trong lúc nhất thời, đám người kinh ngạc, nhìn về phía Đa Nguyên tiền bối. Tiền bối biết sao? Quỷ Tiên Tử hỏi. Chỉ là nghe nói mà thôi, nghe nói Bắc Bộ có đại khí vận ngưng tụ, nhưng lại không tìm thấy ở phương nào. Xem ra, hẳn là Thiên Đạo Trúc Cơ. Đa Nguyên mỉm cười nói. Nghe vậy đám người kinh hãi không thôi. Thiên Đạo Trúc Cơ sắp đạt được đại khí vận rồi. Giang Hạo cũng cảm khái, Sở Tiệp sắp trở thành người có đại khí vận. Nàng một đường đi ở Bắc Bộ, cố gắng nhiều năm như vậy, xem ra đã có thành quả. Những người khác cố gắng mấy trăm năm đều khó mà trở thành người có đại khí vận, mà Thiên Đạo Trúc Cơ có ưu thế trời sinh, có đầy đủ điều kiện. Mọi người nói chuyện rất nhiều, sau đó tụ hội kết thúc dưới sự nhắc nhở của Đan Nguyên tiền bối. Giang Hạo tỉnh lại từ trên hải đảo, đây là một hòn đảo cực nhỏ, hoang tàn vắng vẻ. Dưới ánh trăng, chỉ thấy thân ảnh màu đỏ của Hồng Vũ Diệp đang ngồi uống trà bên cạnh bàn. Kết thúc nhanh như vậy sao? Cảm nhận được tầm mắt của Giang Hạo, nàng quay đầu nhìn sang. Giang Hạo khẽ gật đầu nói, đúng vậy. Có tin tức gì không? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Nghe nói Hải La Thiên Vương đã khôi phục đến đăng tiên cấp 8, Thiên Đạo Trúc Cơ cũng sắp trở thành người có đại khí vận. Giang Hạo nói. Người có đại khí vận? Hồng Vũ Diệp có chút ngoài ý muốn, như vậy vị sư đệ kia của ngươi khó khăn rồi đây. Nếu như Sở Tiệp trở thành người có đại khí vận, Sở Xuyên còn có thể đuổi kịp không? Giang Hạo rất là tò mò. Sở Xuyên cố tiên tâm mông trần, càng chiến càng mạnh. Thế nhưng đối thủ của hắn là Thiên Đạo Trúc Cơ, người có đại khí vận. Dù thiên phú có lợi hại, tiền duyên có cường đại như nào đi chăng nữa thì cũng không sánh nổi hai cái này. Ngươi cảm thấy thế nào? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Ta tin tưởng phán đoán của tiền bối. Giang Hạo cung kính nói. Hồng Vũ Diệp uống trà, nhìn người trước mắt, sau đó lạnh giọng cười một tiếng, lại tiếp tục uống trà. Giang Hạo cũng ngồi xuống uống trà. Mặc dù Hồng Vũ Diệp không có nói gì, nhưng hắn có phán đoán của mình. Tu hành nhiều năm như vậy, hắn vẫn có một chút nhãn lực và nhận biết liên quan. Thiên Đạo Trúc Cơ và đại khí vận gần như chính là đỉnh điểm của tất cả. Muốn vượt qua không phải là không có khả năng, chỉ là cực kỳ bé nhỏ. Sau khi tu vi của Sở Xuyên càng ngày càng cao, sẽ tiếp xúc với càng nhiều đồ vật. Hắn cũng sẽ hiểu rõ chênh lệch giữa mình và Thiên Đạo Trúc Cơ. Khi đó, hắn sẽ cảm thấy áp lực vô cùng lớn lao. Có lẽ cũng có thể bởi vậy mà kích phát nội tâm của hắn, khiến cho tốc độ tiến bộ của hắn càng nhanh. Nhưng cuối cùng có thể đi bao xa thì phải xem bản thân hắn. Đặt mục tiêu vào Thiên Đạo Trúc Cơ, hắn sẽ có đối thủ mạnh mẽ. Áp lực vô hình có thể khiến cho hắn tiến bộ, cũng dễ dàng đè sập hắn. Dù có thể kiên trì, muốn vượt qua cũng cần thời gian dài dằn dặc. Uống xong trà, Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng hỏi, nội dung khác của tụ hội thì sao? Nghe vậy, Giang Hạo mới nói tiếp về Đông Cực Thiên và Xích Long. Có thể xác định, Xích Long đang ở hải ngoại. Muốn gặp không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Gặp đi, vạn bối muốn gặp thêm một số người một chút. Giang Hạo nói. Xích Điền tại hải vực của Đào Mộc Tú, Xích Long ở Bích Vân Cát, tộc trưởng Thượng Quan Gia, đây đều là những đối tượng hắn dự định gặp qua một lần. Hắn muốn hỏi thăm một vài thứ, chèn ép một số người một chút, mặt khác cần phải bảo Thượng Quan Gia rời đi nhân lúc còn sớm. Tiểu Tam Sinh sắp thành tiên. Nếu như thành công thành tiên, Thượng Quan Gia chưa chắc đã có dũng khí thoát ly. mọi chuyện đều phải làm nhân lúc còn sớm. Còn về thập nhị thiên vương, bản thân làm tiên, cũng không cần bọn hắn, có thể không cần để ý, chờ làm xong những chuyện này, đại khái cũng không có gì cần làm nữa. Chờ đợi Hải La trở thành đăng tiên đài, mở ra kế hoạch thành tiên. Đoạn đường này còn phải đi hồi lâu, hắn cũng không nóng nảy. Sau đó, hắn hỏi về Đông Cực Thiên. Đông Cực Thiên như là cổ lão chi địa, chỉ là trước đó không người biết được ở nơi nào, nhưng mà sau đó lại có phạm vi đại khái. Hồng Vũ Diệp nói, tiền bối biết đây là địa phương như nào không? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp không lên tiếng nữa. Hắn cũng không có hỏi nhiều, mà là nhìn về phía phương xa. Lúc này mặt trời chiều đã ngã về Tây. Cảm giác vùng biển này đúng là rộng lớn, không biết phía dưới thâm hải sẽ là cảnh tượng thần bí như nào. Mặt trời dần lặn xuống, trong mắt Giang Hạo nhiều thêm một tia sáng. Đại đạo vốn là như thế, thần bí, không biết, mênh mông, ầm ầm sóng dậy. Mà những thứ này đều đang đợi hắn bước đi, đi xem, đi xóa tan sương mù. Trong vô thức, Giang Hạo giơ tay lên, nhẹ nhàng huy động, tự như đang xua tan một vùng sương mù. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, sóng lớn lăn lộn, lôi đình chấn động, khí tức đại đạo phun trào. Tiên ý quét sạch tứ phương. Mà Giang Hạo chẳng biết lúc nào đã đứng lên, cất bước đi vào bên trong sóng to gió lớn, nghênh đón lôi đình mà đi. Trên đường đi, Giang Hạo cũng không quay đầu lại mà mở miệng, tiền bối gặp qua Hải Nhập Cửu Thiên, lôi đình dẫn lộ chưa? Chưa. Thân ảnh Hồng Vũ Diệp xuất hiện sau lưng Giang Hạo. Giang Hạo cười nhẹ một tiếng, nếu như vãn bối có thể thành tiên, sẽ để tiền bối nhìn một chút. Hồng Vũ Diệp ngước mắt nhìn về người phía trước, khẽ gật đầu, được. Hai người tiến vào lôi đình, khỏi đi lôi đình. Qua một lúc sau, nơi này khôi phục bình thường, không còn thấy sóng lớn, càng không thấy lôi đình, cũng không còn hai đạo thân ảnh kia nữa. Xa xa có người nhìn thấy hai thân ảnh kia, thấy nhưng không người biết được là người phương nào, chỉ cảm thấy có đại đạo phun trào. Tại hải vực của Mộc Long Ngọc, hắn nhìn người trước mắt nhậu nhẹt, chau mày. Hải La, người đang làm gì? Bản thiên vương làm việc không cần giải thích với ngươi. Người đàn ông uống rượu lạnh lùng nói. Ta cũng không bảo ngươi giải thích cho ta, chỉ là hỏi ngươi đang làm gì. Mộc Long Ngọc ngồi đối diện Hải La, nói. Uống rượu, ăn thịt nha. Hải La khinh thường nói, chuyện rõ ràng như vậy rồi còn cần bản thiên vương nói. Không khác gì người vợ kia của ngươi, không có chút nhãn lực độc đáo nào. Ngươi là thiên vương, muốn tấn thăng đăng tiên đài liền tấn thăng đăng tiên đài, hiện tại không tấn thăng chỉ là ngươi không muốn mà thôi. Mộc Long Ngọc nhẹ giọng mở miệng. Ngươi có tư cách làm thiên vương, chỉ câu nói này thôi bản thiên vương đã tán thành ngươi rồi. Hải La vừa ăn thịt vừa nói. Nhưng mà ta vẫn phải nhắc nhở ngươi một câu, vương của ngươi nói thời gian sắp đến, chỉ còn một năm cuối cùng. Mộc Long Ngọc nói. Là vương của ngươi. Hải La cười nhạo nói, chỉ là một kim đan cũng xứng làm vương của ngươi. Đúng vậy, vương của ta, hắn đã rời khỏi Nam Bộ từ rất lâu rồi. Nếu như ta đoán không sai, hắn chắc là cũng muốn đến xem thập nhị thiên vương thành tiên. Hắn hôm nay có lẽ đang ở ngay hải ngoại. Người đang ở trong bóng tối, khả năng đang chú ý tới chúng ta. Mộc Long Ngọc rót cho mình một chén rượu, chậm rãi nói. Hải La nhìn qua người trước mắt, cười giận dữ. Ha ha, ngươi cho rằng dùng một kim đan là có thể hù dọa được ta. Ngươi cho rằng ngươi bị kim đan thu phục thì bản thiên vương sẽ e ngại. Nực cười, bản thiên vương trở lại hải ngoại sẽ không sợ gì nữa. Bất kỳ người nào cũng đều chỉ là xương khô sâu kiến trong mắt bản thiên vương, còn không bằng bữa cơm này của một thiên vương. Ăn xong bản thiên vương muốn đi đột phá đăng tiên đài, không cần một năm, bản thiên vương sẽ đột phá cho ngươi xem. Mộc Long Ngọc không nói gì thêm. Hải La đột nhiên dừng tấn thăng, trong lòng chắc là còn chưa chuẩn bị kỹ càng, hoặc có thể nói hắn cảm thấy còn cần chút gì đó. Nắm chắc thì sẽ có khả năng cao hơn. Dù sao hắn cũng ở vô pháp vô thiên tháp lâu như vậy rồi, không nên không có thu hoạch, thế nhưng mà hắn không có thời gian. Mặc dù cho Hải La nhiều thời gian hơn một chút thì sẽ càng tốt hơn, nhưng mà năm nay chính là một năm cuối cùng, không biết tháng mấy năm sau bọn họ sẽ phải chuẩn bị thành tiên nữa. Bọn họ đều phải chuẩn bị thật tốt, thế nhưng mà mọi thứ sau có thể tùy ý được. Bọn hắn cũng không biết cần làm thế nào để chuẩn bị đầy đủ nữa. Thời gian trôi qua rất nhanh rất nhanh. Giang Hạo gần như đã đi tới hải vực của thập nhị thiên vương. 69 tuổi. Đầu tháng 12. Bầu trời rơi tuyết lớn. Cảnh tuyết hải ngoại khiến Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên hắn thấy cảnh này. Bất tri bất giác ta đã sắp 70 tuổi rồi. Rất già sao? Người bên cạnh hỏi. Đúng, rất già, trong trí nhớ của ta có lẽ chỉ có ông nội bà nội mới có số tuổi như này. Không nghĩ tới ta cũng đã từng này tuổi rồi. Giang Hạo nhẹ giọng mở miệng. Người có ông nội bà nội. Hồng Vũ Diệp hỏi. Không có, chỉ nghe nói bọn họ đã qua đời từ rất sớm. Giang Hạo có chút cảm khái. Hắn thật sự chưa từng nhìn thấy ông bà nội bao giờ cả, mặc kệ là đời nào cũng đều là như thế. Bất tri bất giác, hắn đã lớn tuổi hơn cả cha mẹ. Năm đó lúc hắn rời đi chắc là bọn họ đang còn rất trẻ. Sắp tới thượng quan gia, vạn bối muốn đi vào nói chuyện với bọn hắn. Giang Hạo nói. Ngươi không để ý tới bọn hắn. Nếu như thu phục bọn hắn, đối với ngươi mà nói thì sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo lắc đầu, bọn hắn không phải người ở dưới người, không cách nào làm việc cho ta. Liên quan tới người khác quá nhiều sẽ dễ dàng dẫn tới phiền phức, sẽ gây bất lợi cho vãn bối, nhất là khi bọn hắn không có ích gì trong việc điều tra tung tích của tiền bối. Như thế liền không còn giá trị, không cần giữ lại làm gì. Về việc hắn có tiếp tục để huyết trì lại hay không, nếu như bọn hắn không cần thì cũng không ngại. Bản thân hắn sắp thành tiên, đối mặt với Cố Trường Sinh cũng có càng nhiều thủ đoạn tự vệ hơn. Việc cần làm là loại bỏ những thứ không cần thiết từ sớm. Người khác đều ước gì thành lập thế lực của mình, người thì ước gì phủi sạch quan hệ. Hồng Vũ Diệp nói. Tiền bối nói đùa, vạn bối là người biết mình biết ta. Bọn hắn cũng không muốn trở thành thế lực của người khác, vạn bối cũng không có tài năng khống chế bọn hắn. Nếu như lấy thực lực cường đại để trấn áp và yêu cầu bọn hắn làm việc thì càng không cần thiết phải buộc chung bọn hắn với vạn bối lại một chỗ. Đến lúc đó, có việc thì cứ bảo bọn hắn đi làm là được. Bọn hắn sẽ không từ chối giao dịch bình đẳng. Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, nhếch miệng cười. Giang Hạo xác thực không muốn có quá nhiều liên quan tới thượng quan nhất tộc. Đây là một tộc có hùng tâm tráng chí, một khi có liên quan quá nhiều thì tương lai nhất định sẽ có rất nhiều phiền phức, chỉ tăng thêm phiền não mà thôi. Xế chiều hôm đó, Giang Hạo đi tới trong đại điện của thượng quan nhất tộc, ngồi ở vị trí trung tâm. Đám người thượng quan Kỳ Thành rũ mắt, mặc dù khách sáo, nhưng không còn sự khiêm tốn như lúc trước. Bọn hắn có tự tin có thể đối kháng chính diện với Tiếu Tam Sinh. Hơn nữa không chỉ một, nếu như bọn hắn muốn thì Tiếu Tam Sinh sẽ thân tử đạo tiêu dưới sự vây quét của bọn hắn. Giang Hạo một đường đi tới, nhìn rất nhiều, hiểu rất nhiều, cũng cảm ngộ được không ít thứ. Hắn đương nhiên là có thể phát hiện tâm tình của bọn hắn dao động, không còn cung kính, không còn e ngại. Đây là chuyện tốt. Như thế bản thân hắn sẽ cố ý bày ra dáng vẻ yếu thế, cuối cùng rời đi là được, nhiều lắm là muốn một cái nhân tình. Hồng Vũ Diệp ngồi ở bên cạnh, cũng không mở miệng. Mà những người khác thật giống như là hoàn toàn nhìn không thấy. Thượng quan nhất tộc đúng là cao minh, chỉ mới qua một khoảng thời gian ngắn ngủi thôi mà đã lợi hại như thế rồi, xem ra ước định trước đó có thể sửa lại. Giang Hạo bình tĩnh mở miệng. Những người khác có chút ngoài ý muốn, không biết đối phương có ý gì. Thượng quan Kỳ Thành lập tức nói, tiền bối nói đùa, chuyện chúng ta nên làm, chúng ta nhất định sẽ làm. Giang Hạo khoát khoát tay, nói, đổi 10 chuyện kia thành một chuyện đi, coi như là các ngươi đã giúp ta đảm bảo món đồ mà người kia đưa tới vào mấy năm trước. Mặt khác, những chuyện còn lại cứ coi như là giao dịch, ta giúp các ngươi áp chế, tương lai có việc muốn nhờ hy vọng các ngươi sẽ không từ chối. Nghe vậy, tất cả mọi người là kinh hãi. Nhưng lại cảm thấy là Tiếu Tam Sinh thức thời, cảm thấy tộc của bọn hắn cao minh hơn dự đoán. Nếu cứ đắc tội như vậy thì cũng không có chỗ tốt. Thượng quan Kỳ Thành chau mày, mặc dù tộc của bọn hắn cao minh nhưng mà tạm thời không thể rời đi áp chế. Đối phương đột nhiên cắt giảm yêu cầu như này, nhìn như có lợi đối với bọn hắn, nhưng nếu như không có lợi ích thì sao có thể làm vậy được. Giang Hạo thấy được sự do dự trong mắt của hắn, lập tức nói, không cần lo lắng, tiềm lực của các ngươi cực cao, tương lai đại thế mở ra sẽ càng là nhất phi trùng thiên. Thời điểm đó các ngươi chính là bộ tộc mà vô số người ngưỡng vọng. Thượng quan Kỳ Thành cảm thấy đối phương nói có đạo lý, nhưng vẫn có chút do dự. Nhưng mà nghĩ tới việc tộc của bọn hắn đúng là có đầy đủ tiềm lực, đối phương cực có khả năng đã chôn tín hiệu này từ sớm. Đối mặt với sự tự do của thượng quan nhất tộc, thượng quan Kỳ Thành cuối cùng vẫn là gật đầu. Giang Hạo nhếch miệng, cuối cùng hắn cầm món đồ mà quỷ tiên tử để lại lên, nhẹ lướt đi. Sau khi Giang Hạo rời đi một hồi, một bóng người xinh đẹp nhanh chóng tiến vào. Nàng vừa tiến vào đã nhìn thấy sự mừng rỡ trong mắt mọi người, lại không nhìn thấy thân ảnh của Tiếu Tam Sinh. Xảy ra chuyện gì rồi? Thượng quan Thanh Tố lập tức hỏi. Thượng quan Kỳ Thành đi tới chỗ cao nhất, không có để ý tới việc đối phương vô lễ, nói, Tiếu Tam Sinh sửa đổi ước định giữa hai bên. Sau đó, hắn nói lại tình huống một lần. Thượng quan nhất tộc tự do rồi. Thượng quan Kỳ Thành nói. Đúng vậy, tự do. Những người khác phụ họa theo. Nghe vậy, thượng quan Thanh Tố như bị sét đánh. Những này người thoát khỏi Tiếu Tam Sinh. Các ngươi điên rồi sao? Thượng quan Thanh Tố nhìn thượng quan Kỳ Thành, nói, các ngươi không nhìn ra à, Tiếu Tam Sinh có thể thay đổi vận mệnh của tộc chúng ta, hắn dám làm như thế đương nhiên là có năng lực của mình. Không nhắc tới việc chúng ta bây giờ còn bị hắn hạn chế, dù không bị giới hạn đi chăng nữa thì giữa hai bên vẫn có đầy đủ quan hệ lợi ích, tuyệt đối không có chỗ xấu. Thượng quan Kỳ Thành lắc lắc đầu nói, thứ thượng quan nhất tộc muốn cũng không phải là đi theo cường giả nào, mà là sự tự do. Thượng quan Thanh Tố sững sờ, cuối cùng quay người rời đi. Hồi lâu sau, thượng quan Thanh Tố nhìn thấy hai thân ảnh, nhanh chóng đuổi theo. Tiểu tiền bối, nàng lớn tiếng gọi. Giang Hạo đang trò chuyện với Hồng Vũ Diệp đột nhiên sững sờ, quay đầu nhìn lại. Người đến là thượng quan Thanh Tố. Thượng quan tiên tử. Giang Hạo nói khẽ, nhiều năm không thấy. Thượng quan Thanh Tố lập tức cung kính hành lễ, gặp qua hai vị tiền bối. Tìm ta có việc gì sao? Giang Hạo hỏi. Thượng quan nhất tộc mang ơn lại không báo đáp, hy vọng tiền bối chớ có để ý, mặt khác, nếu như tiền bối không ghét bỏ thì vãn bối nguyện ý gánh vác tất cả. Thượng quan Thanh Tố cúi đầu cung kính nói, từ nay về sau, tiền bối cần làm cái gì, vãn bối có thể làm thay. Xông pha khói lửa, tuyệt đối không chối từ. Giang Hạo nhíu mày, hắn vẫn cảm thấy thích kiểu người như thượng quan Kỳ Thành hơn, có ý tưởng, có giả tâm. Nhưng mà, người trước mắt hình như lại thích đánh cược hơn. Nàng sẽ là người vì thượng quan nhất tộc sao? Tất nhiên là không phải, chỉ là tìm một cái cớ để làm chuyện mình muốn làm mà thôi. Cuối cùng, Giang Hạo quay người rời đi, nếu có việc nhỏ ta sẽ tìm ngươi. Nghe vậy, thượng quan Thanh Tố mừng rỡ, sau đó lập tức nói, Đại Thiên Thần Tông biết tiền bối tặng lễ vật cho Hồ Nguyệt Tiên, đang ra tay phản kích. Chỉ là muốn nhanh chóng tìm được tiền bối thì cần chờ đến đại thế. Cho nên, khi đại thế đến, bọn hắn sẽ tìm ra tiền bối, sau đó tiến hành xóa sổ. Giang Hạo cũng không quay đầu, hoàn toàn biến mất ở dưới ánh sáng. Hòa Quang Đồng Trần. Hắn có chút ngoài ý muốn về tin tức của Thượng quan Thanh Tố. Đại Thiên Thần Tông thật sự đã để mắt tới hắn. Nhưng mà bọn hắn phải chờ đại thế đến, như vậy hắn cũng có đủ thời gian, tạm thời không cần để ý Thiên Âm Tông. Đoạn Tình Nhai. Tiểu Ly nằm ngủ ở trên giường, chỉ là nửa đêm đột nhiên bị giật mình tỉnh lại. Nàng nhìn xung quanh một chút, có chút mờ mịt, lại có chút bối rối. Chỉ là nàng đang không biết mình bối rối cái gì. Nàng nghi hoặc nằm xuống đi ngủ lần nữa, sau đó mới an tâm thiếp đi. Chỉ là trong nửa tháng sau đó nàng đã bị bừng tỉnh tận 6 lần. Lúc này, nàng mới ý thức được chuyện không đúng. Nàng vội vàng mở cửa chạy ra ngoài. Tiểu Uông lập tức đuổi theo, hiện tại nó là một con chó đen. Trước chỗ ở của Trình Sâu. Trình Sâu sư huynh. Tiểu Ly lớn tiếng gọi. Gâu gâu gâu, Tiểu Uông gọi theo. Trình Sâu đang lĩnh ngộ bỗng bừng tỉnh, lập tức đi ra. Nhìn thấy Tiểu Ly, hắn có chút không rõ, sao thế? Ta lại nằm mơ, là ác mộng. Tiểu Ly lo lắng nói. Nghe vậy, Trình Sâu kinh hãi. Hắn có biết chuyện Tiểu Ly nằm mơ. Mà Tiểu Ly bình thường sẽ không nằm mơ, một khi nằm mơ chính là người thân nhất sắp xảy ra chuyện, trước đó là A Công A Bà của Tiểu Ly. Mà ngoại trừ bọn họ, Tiểu Ly chỉ còn lại một người thân. Giang Sư Huynh. Sư Huynh sắp xảy ra chuyện sao? Đi hỏi Thỏ Gia một chút, có lẽ bạn bè trên đường của nó có thể giúp đỡ. Trình Sâu lập tức nói. 70 tuổi. Đầu tháng 2. Giang Hạo đi tới gần Bích Vân Cát. Hắn đang chờ Xích Long. Qua mấy tháng nữa hắn sẽ tiến về hải vực của Thập Nhị Thiên Vương, không biết Hải La Thiên Vương chuẩn bị như thế nào rồi. Bích Vân Cát là một chiếc thuyền lớn. Xung quanh thuyền có không ít thuyền nhỏ. Lúc này, vị trí của Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp chính là một chiếc trong đó. Thuyền tuy nhỏ, nhưng có chỗ ngồi và đồ uống trà. Giang Hạo đang cẩn thận pha trà. Mặt biển không giống mặt đất, thỉnh thoảng sẽ lắc lư. Gặp được Xích Long ngươi dự định hỏi chuyện gì? Hồng Vũ Diệp nâng chung trà lên hỏi. Hỏi về lai lịch của Thương Uyên Long Châu. Giang Hạo nói. Mặt khác còn muốn hỏi một chút rồng như thế nào sẽ bị Hắc Long nhớ thương. Hồng Vũ Diệp uống trà nhìn Bích Vân Cát, nói, không đi lên chờ sao? Ta nhớ ngươi từng nói sẽ mang ta đi lên xem một chút. Giang Hạo cúi đầu cung kính nói, đúng là như thế, nhưng mà phía trên ngư long hỗn tạp, tiền bối đi lên có hại cho thân phận. Nghe vậy Hồng Vũ Diệp nhếch miệng cười, người nói đó là địa phương nào? Giang Hạo cúi đầu, trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Lần trước là tại Thiên Âm Tông, lần này ngay tại cửa chính. Những năm này hành tẩu để hắn thiếu chút lòng kính sợ nên mới muốn đến nơi này. Chờ nghĩ rõ ràng tất cả thì đã không kịp. Tuy nói bản thân không thẹn với lương tâm, thế nhưng mà khó tránh khỏi sẽ bị hiểu lầm. Lúc này, một nam tử trẻ tuổi toàn thân như lửa đi tới từ phương xa, một đường tiến về Bích Vân Cát. Trong nháy mắt cảm nhận được khí tức, Giang Hạo ngẩng đầu nhìn qua. Vừa mới nhìn qua, đối phương hình như có phát giác, cúi đầu nhìn lại. Ánh mắt của hắn và Giang Hạo đụng vào nhau. Bốn mắt nhìn nhau, hai người thậm chí có một loại cảm giác như đã quen từ lâu. Giang Hạo cảm thấy loại cảm giác này có nguồn gốc từ cái tên trong tay. Là hắn. Xích Long. Mà Xích Long cũng mang theo tò mò rơi xuống, rơi thẳng vào đầu thuyền. Nơi này thuận tiện không? Hắn mở miệng hỏi. Giang Hạo gật đầu, cười nói, ngồi đi. Người vừa tới thu liễn hỏa diễm, hắn mặc áo choàng màu nâu đen, tầm mắt vẫn luôn dừng ở trên người Giang Hạo. Đối với lời mời, hắn không chút do dự, ngồi xuống. Động tác của hắn nhìn như rất nặng, nhưng lại không khiến cho thuyền lắc lư chút nào. Sau đó, hắn cảm khái nói, rất nhiều năm không gặp. Tiền bối biết mà, ta không phải hắn. Giang Hạo nhẹ giọng mở miệng. Phải hay không phải không đều như thế? Người tới cười ha ha một tiếng nói, người biết ta tên là gì không? Xích Thiên. Giang Hạo hỏi. Ngươi thì? Ta nên gọi ngươi cổ huynh hay là cái tên khác? Xích Thiên hỏi. Đều được. Giang Hạo đáp. Xích Thiên nâng chung trà lên, tò mò hỏi, người bên ngoài gọi ngươi là gì? Tiểu Tam Sinh. Giang Hạo đáp. Tiểu Tam Sinh. Xích Thiên hơi kinh ngạc, người chính là Tiểu Tam Sinh. Chơi rất lớn nha, rõ ràng là khi dễ tiểu hài. Giang Hạo khẽ mỉm cười nói, đây là con đường ta phải đi để trưởng thành. Người muốn trưởng thành như thế nào? Dáng vẻ trước kia không đủ sao? Xích Thiên hỏi. Giang Hạo lắc đầu nói, không đủ. Nếu không sao lại biến mất cho đến nay? Cũng đúng. Xích Thiên gật đầu, sau đó nói, như vậy truy cầu mới là cái gì? Giang Hạo cười thần bí, qua chút thời gian nữa có lẽ ngươi sẽ biết. Cần ta hỗ trợ không? Xích Thiên hỏi, chợt chỉ Bích Vân Các nói, cần mời ta đi một chuyến. Giang Hạo, ta đều lên không nổi. Không vui. Xích Thiên hỏi, có đôi khi muốn đi chỗ nào, cần dựa vào chính mình. Giang Hạo mở miệng trả lời. Ngươi không có tiền. Xích Thiên một mặt chấn kinh, hắn không có giao tài sản cho ngươi sao? Giang Hạo, cái kia đúng thật là không có cho ta. Giang Hạo cảm thấy Xích Long rất kỳ quái, một bên cảm thấy hắn là Cổ Kim Thiên, một bên lại cảm thấy là người thừa kế của Cổ Kim Thiên. Lúc này Hồng Vũ Diệp cũng quay đầu nhìn qua, dường như đang chất vấn có phải là cố ý không mua lá trà hay không? Còn có trà này của ngươi có phải là có chút bình thường hay không? Xích Thiên lại hỏi. Chỉ là chuyến này không cần người bên ngoài hỗ trợ mà thôi. Giang Hạo đáp. Thật sự không phải là mời không nổi. Xích Thiên không quá tin tưởng. Giang Hạo không có mở miệng. Loại chủ đề này có thể bỏ qua một bên. Vậy ngươi ở chỗ này chắn ta làm gì? Xích Thiên tò mò hỏi. Muốn hỏi tiền bối một số việc. Giang Hạo mở miệng nói ra. Hắn thật ra muốn gọi đối phương là hiền đệ, nhưng lại không cách nào kêu ra miệng. Khí tức đối phương hùng hậu, chỉ là ngồi ở chỗ này thôi, hắn đều cảm thấy có một loại cảm giác nặng nề. Tu vi cực cao không thể tưởng tượng. Ngươi hỏi đi. Xích Thiên uống trà thuận miệng nói. Tiền bối nghe nói qua Thương Uyên Long Châu chưa? Giang Hạo hỏi. Chưa. Xích Thiên trực tiếp lắc đầu. Giang Hạo cũng không ngoài ý muốn, tiếp tục hỏi, nếu như nhìn thấy thì có nhận ra không? Xích Thiên suy tư rồi nói, khó mà nói được, mặc dù ta là rồng, nhưng mà biết rất ít về chuyện Long tộc. Ngươi cũng biết, sau khi ta ra ngoài, Long tộc đã sớm biến mất. Đương nhiên, ta có truyền thừa, ít nhiều cũng biết một chút. Nhất là khi ta đi qua không ít địa phương, vẫn có một ít kiến thức. Tiền bối biết Hắc Long không? Giang Hạo hỏi. Biết một chút. Xích Thiên gật đầu trả lời. Nếu như bọn hắn xem một con rồng như lương thực, có thể là vì cái gì? Giang Hạo chăm chú hỏi. Đại khái là người có huyết mạch. Xích Long buông chén trà xuống, thỉnh thoảng nhìn về phía Bích Vân Cát, dường như vẫn muốn đi lên. Nếu như đối phương là chân long thì sao? Giang Hạo lại hỏi. Chân long không thể có người có huyết mạch sao? Chân long cao quý như vậy. Ai còn không phải là chân long? Xích Thiên khinh thường nói. Điều này khiến Giang Hạo cảm thấy có chút kỳ quái. Tư tưởng cổ lão cứng nhắc. Xích Thiên lắc đầu nói, rồng và người vốn không xung đột, có huyết mạch của rồng liền không thể là người sao? Người có huyết mạch liền không thể là chân long. Giang Hạo trong lúc nhất thời không biết nên phản bác như thế nào. Đúng là không có vấn đề gì. Nhưng mà muốn xác định có phải là người có huyết mạch hay không thì cũng rất dễ dàng, để cho ta nhìn một chút. Nếu như Tê Quy cũng muốn ăn, vậy thì không phải là người huyết mạch. Xích Long nói. Giang Hạo gật đầu. Đúng là một loại biện pháp. Nhưng mà bây giờ hắn không dám để cho Xích Thiên gặp Tiểu Ly. Chẳng bằng để cho rồng của Đại Địa Hoàng giả nhìn một chút. đó là rồng mà bản thân có thể khống chế, Xích Long quá mạnh. Không cần phải đề phòng ta, với quan hệ này của chúng ta, dù con rồng kia có cao minh thì ta cũng không làm gì đâu. Xích Thiên hững hờ nói, sau đó nhắc nhở, nhưng mà ngươi phải chú ý một chuyện, đó chính là Hắc Long khả năng đã thả tin tức ra. Sau đó nếu như còn có Hắc Long tỉnh lại thì sẽ có thể biết được, đây là chuyện không cách nào tránh khỏi. Giang Hạo có chút kinh ngạc, thì ra còn có chuyện như vậy. Như vậy Tiểu Ly phải nhanh biến cường một chút. Nếu không sau này không dễ phóng sinh. Hoặc có thể làm gián đoạn tin tức này. Có thể làm gián đoạn tin tức này không? Giang Hạo hỏi. Tìm ra người kế tiếp nhận được tin tức là được. Giết hắn trước khi hắn thả tin tức ra. Xích Thiên trả lời. Giang Hạo gật đầu, cảm ơn một câu. Miệng cảm ơn ta thì có được gì, mời ta đi Yên Vân Các đi, ta nói cho người về Phong Tiên Tử, nàng kia. Xích Thiên còn chưa nói xong, Giang Hạo đã hỗ trợ đổ đầy chén trà rồi ngắt lời, tiền bối, uống trà. Xích Thiên khinh bỉ nhìn Giang Hạo một cái, nói, ngươi thay đổi rồi. Giang Hạo đã nói là sẽ không vì một nữ nhân mà từ bỏ mảnh thế giới này, ngươi bây giờ đã khác. Chỉ vì người bên cạnh mà ngươi từ bỏ tình cảm giữa huynh đệ chúng ta. Xích Thiên đau lòng nói, trước đó đã nói, lần sau đến lượt ngươi mời khách. Ngươi biến mất thì không nói, hiện tại thật vất vả mới xuất hiện lại không có ý định thực hiện chuyện lúc trước. Ngươi là huynh, ta là đệ. Huynh trưởng mời đệ đệ, thiên kinh địa nghĩa. Hiện tại ngươi thay đổi rồi, đã không còn giống một huynh trưởng nữa. Còn ý đồ gọi ta là tiền bối để lừa dối qua cửa. Giang Hạo, hay là để ta gọi ngươi là huynh trưởng đi. Hắn không nghĩ tới Xích Long lại là Xích Long như vậy. Khó trách Cổ Kim Thiên lúc trước lại nở nụ cười với ý vị thâm trường, bản thân còn tưởng rằng gọi Xích Long hiền đệ là bản thân chiếm tiện nghi. Không ngờ làm đệ đệ lại có thể trực tiếp đòi hỏi. Hiền đệ này so với thánh chủ đơn giản chẳng là cái thá gì. Nhưng mà đối phương vừa mới nói mình vì một nữ nhân từ bỏ mảnh thế giới này, chuyện này có chút không đúng. Xích Long đột nhiên nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, chuyện này khiến Giang Hạo giật mình. Hắn rất ít gặp người trực tiếp quay đầu nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Nhưng mà một màn phía sau càng làm cho da đầu hắn rung lên. Tẩu tử, người huynh trưởng này của ta vì ngươi mà thay đổi lớn như vậy, đây là chuyện tốt, nhưng làm ca ca không thể không coi trọng chữ tín. Tình cảm giữa huynh đệ chúng ta vô cùng tốt, hiện tại hắn vì ngươi mà không để ý tới người đệ đệ này. Ngươi làm tẩu tử, có phải là nên hóa giải tình cảm giữa huynh đệ chúng ta một chút hay không? Tẩu như mẹ, ngươi là trưởng bối, cũng nên ra mặt điều hòa một chút. Nếu không phải đệ đệ ít nhiều có chút oán khí. Xích Long nghiêm túc nói. Giang Hạo nhìn Xích Long với vẻ hoảng sợ. Đây là kẻ tài cao gan cũng lớn, hay là không biết sống chết? Trong lúc nhất thời hắn có chút lo lắng, liệu hai người kia có đánh nhau ở chỗ này hay không? Vậy mình phải lập tức thoát đi. Lấy tu vi của hắn, có khả năng có thể tránh né dư ba giữa bọn hắn. Nếu như tránh không được vậy đúng thật là tai bay vạ gió. Lúc này Hồng Vũ Diệp nhìn qua Xích Long, trầm mặc hồi lâu, lấy một cái trữ vật pháp bảo ra. Sau khi nhìn thấy đồ vật, ánh mắt Xích Thiên sáng lên, lập tức nhận lấy, sau đó nhanh chóng lùi về phía sau, nói, đa tạ tẩu tử, chỉ cần một ngày có Xích Thiên ta thì tuyệt đối sẽ không để huynh trưởng làm sằng làm bậy hay là làm chuyện có lỗi với ngươi. Xích Thiên nói xong liền nhanh chóng bay về phía Bích Vân Các, tiến vào tầng thứ 9. Giang Hạo, sau đó, hắn nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Người kia đối diện với ánh mắt của hắn, bình thản nói, bên trong có 500 vạn linh thạch, nhớ kỹ trả cho ta. Giang Hạo, tiền bối thật là hào phóng, từng đấy là biết bao nhiêu lá trà. Sau đó hắn mới nói, Xích Long hồ ngôn loạn ngữ, nhìn có phần không đứng đắn, lời nói lại có chút quái dị, xem ra không cần thiết phải gặp nữa. Hồng Vũ Diệp chỉ là nhìn qua Giang Hạo, cũng không mở miệng. Người kia có chút khẩn trương, cúi đầu uống trà. Xích Long cầm linh thạch đi, đều tính ở trên đầu mình. Nếu như sự đắc tội của Xích Long cũng tính ở trên người mình, vậy thì nguy hiểm. Hai con rồng, con nào cũng chỉ biết gây thêm phiền toái cho hắn. Vẫn là thánh chủ hiền đệ tốt hơn. Có chút nhớ hắn, không biết hắn có 500 vạn linh thạch hay không. Giang Hạo ngồi ở trên thuyền, không bao lâu sau, hắn nhìn thấy văn tự phía trên Bích Vân Các dần dần biến mất. Sau đó, hắn không còn ở lại nữa, mà là đi tìm Xích Điền. Cuộc sống của đối phương gần đây hình như rất tốt, chắc là cũng đang đề phòng chính mình. Thật ra giá trị lợi dụng của Xích Điền đã rất thấp. Hắn thậm chí còn có thể đối mặt trực diện với vạn vật chung. Lần trước không hỏi chuyện mật ngữ thạch bản cũng không phải là vì hắn quên hay gì. Mà là không thích hợp hỏi, đương nhiên cũng không thể hỏi. Một khi đạt được đáp án cuối cùng, hắn không biết Hồng Vũ Diệp sẽ có thái độ gì. Như bây giờ rất tốt. Muốn hỏi thì cũng phải chờ đến lúc gặp mặt vạn vật chung một mình rồi lại hỏi. 3 tháng sau. Tháng 5. Trong hòn đảo dưới biển sâu, Tự Bạch mở to mắt, hắn lúc này nhìn ra phía ngoài, không biết vì sao lại có một loại cảm giác tim đập nhanh. Tinh thần biến hóa nhìn như phổ thông, nhưng lại có lực lượng cường đại. Trong khoảng thời gian này, hắn thường xuyên ra ngoài là bởi vì hải ngoại loạn. Là một người đi ngang qua hải vực, hắn đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, mà là cố gắng trấn áp phong bạo của hải ngoại. Như thế thì người trên bờ sẽ an ổn hơn rất nhiều. Chuyện hắn có thể làm không nhiều, chỉ thế thôi. Đạo hữu tỉnh rồi sao? Lúc này, Mộng Lam Linh đi tới. Tự Bạch nhìn qua đối phương khẽ cười nói, chắc là cũng sắp đến lúc rồi đúng không? Xem ra tin tức của tự đạo hữu đúng là rất nhanh. Mộng Lam Linh mặc một bộ váy màu lam, tò mò hỏi, đạo hữu cảm thấy lần này xác suất chúng ta thành công là bao nhiêu? Cao trước nay chưa từng có. Tự Bạch trả lời. Cao trước nay chưa từng có. Mộng Lam Linh có chút ngoài ý muốn. Chỉ là Tự Bạch lại tiếp tục nói, nhưng mà tỷ lệ cao này chỉ là tương đối mà thôi, so sánh với các ngươi trước kia thì lần này là thật sự có con đường hướng tới tiên. Nhưng nếu như so với một người thành tiên thì xác suất lại nhỏ đi rất nhiều. Như vậy đạo hữu muốn đi không? Mộng Lam Linh cầm hạt châu trong tay, vẻ mặt bình thản nói. Tự Bạch lắc đầu, cũng không phải là có đi hay không, ta cần tiến vào bên trong đại trận thành tiên của các ngươi, trấn áp một phương. Nghe vậy, Mộng Lam Linh có chút kinh ngạc, cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Nàng không tiếp tục nói về chuyện tiến vào trận pháp nữa. Chỉ là lúc này, nàng nhận được tin tức thập nhị thiên vương tụ hội. Xin lỗi không tiếp được. Mộng Lam Linh tiến vào trong nước, cuối cùng biến mất. Sau đó, nàng xuất hiện ở phía trên cột nước. Các thiên vương khác đã vào chỗ. Mộc Long Ngọc nói, có tin tức gì sao? Hắn nhìn về phía Đào Mộc Tú. Lần này là Đào Mộc Tú đột nhiên khởi xướng tụ hội. Ta nhận được một tin tức kỳ quái. Đào Mộc Tú nói xong tiện tay vẫy một cái. Một trận đồ xuất hiện. Đây là một nữ thiên vương khác kinh ngạc mà hỏi. Người đưa tới chỉ kèm theo một câu, nói người hiểu trận pháp nhìn một chút thì sẽ biết, còn nói đã tìm xong bốn nhân tuyển cho bốn phương vị rồi, đến lúc đó tự nhiên sẽ tới. Đào Mộc Tú nói. Đây là trận pháp được chế tạo căn cứ theo trung tâm của 12 hải vực, là thành tiên trận. Ta thậm chí đều không thể nào hiểu được trận pháp này. Một giọng nói ngột ngạt truyền đến. Trong nháy mắt, tất cả mọi người tỉnh ngộ lại. Người kia đã tới. Hiện tại chỉ chờ bọn hắn vào chỗ. Mộng Lam Linh có chút kinh hãi, tứ đại phương vị. Xem ra, Tự Bạch chính là mộ tỵ trong số đó. Tình huống của Hải La như thế nào rồi? Có người mở miệng hỏi. Sắp rồi, người của Thánh Đạo nói chậm nhất là tháng sau. Mộc Long Ngọc thoáng có chút giật mình, nói, bọn hắn điên rồi, thậm chí còn không tiếc vứt bỏ tu vi của mình cũng muốn để Hải La mau chóng tiến vào đăng tiên đài. Căn bản là không cách nào biết được bọn hắn đang suy nghĩ gì. Mặc kệ có suy nghĩ gì, việc đã đến nước này, tất cả mọi người không có đường lui. Giọng nói hùng hậu vang lên. Những người khác gật đầu. Đúng là như thế. Tất cả mọi người đã không còn đường lui. Tây Bộ. Nhan Nguyệt Chi ngồi trước bàn đọc sách, viết thư. Đây là viết cho cha mẹ nàng. Mặc dù hai người đã qua đời rất lâu, nhưng mà nàng vẫn có thói quen viết, chờ đến lúc trở về thì sẽ đốt nó. Lúc này, trong đầu nàng đột nhiên truyền đến một giọng nói, hải ngoại thật sự có động tĩnh thiên cổ. Vạn bối cũng không chắc chắn có phải là thiên cổ hay không, nhưng nếu như tiền bối cho là động tĩnh lớn, vậy thì cũng chỉ có thể đi hải ngoại. Nhan Nguyệt Chi không nhanh không chậm nói. Người có thông báo cho người thư viện không? Đạo thân ảnh kia hỏi. Ta cũng muốn thông báo. Nhan Nguyệt Chi trả lời. Có ý gì? Đối phương hơi nghi hoặc một chút. Cánh cửa hậu viện vẫn luôn trốn tránh ta, không vào được, viện trưởng cũng trốn tránh ta, cũng không thông báo được. Nhan Nguyệt Chi thầm nghĩ, nhưng mà cũng không nói ra miệng. Hải ngoại. 12 hải vực. Bích Trúc gần đây đang đi dạo ở xung quanh, thỉnh thoảng sẽ chú ý tới vị trí trung tâm của vùng biển một chút. Nàng rất tò mò không biết phương vị ở chỗ nào. Mặc dù có nói đại khái, nhưng mà vẫn nên đến quan sát một chút, dù sao cũng dễ dàng bị người khác nhìn thấy. Như vậy thì thân phận của bọn hắn sẽ dễ dàng bị bại lộ. Nhưng mà tất cả mọi người bên trong tụ hội đều có sự ăn ý ngầm, tỉnh sẽ không cố ý để bọn hắn cùng xuất hiện trong cùng một khoảng thời gian. Sau khi Bích Trúc kiểm tra xung quanh cũng nhẹ nhàng thở ra. Vị trí bốn phương vị cách nhau cực xa, lại đều có thể nhìn thấy trung tâm hải vực, không cần lo lắng cái gì cả. Xảo Di, chúng ta trở về đi, đến lúc đó lại tới. Bích Trúc vừa cười vừa nói. Được. Xảo Di gật đầu. Đây là chỗ thập nhị thiên vương thành tiên, mặc dù không biết công chúa muốn tới nơi này làm gì, nhưng mà nhất định có chuyện quan trọng. Chỉ là lúc các nàng quay đầu thì đột nhiên nhìn thấy một chiếc thuyền. Trên thuyền là ba người đang ngồi. Ở giữa là một người đàn ông trung niên, hắn cầm ấm trà rót vào trong miệng, cách uống trà có chút phóng khoáng. Mà hai lão giả bên cạnh chỉ bưng chén trà và lẳng lặng thưởng thức trà. Trong nháy mắt nhìn thấy ba người, còn người Bích Trúc co rụt lại. Sảo Di cũng ngây ngẩn cả người. Đúng là âm hồn bất tán. Tại sao tới hải ngoại rồi mà vẫn còn nhìn thấy ba vị cường giả kim đan này vậy? Đừng nói là các nàng, cho dù là ba vị cường giả kim đan ở trên thuyền cũng là sững sờ. Đây không phải là nhóc con kia sao? Sao ngươi cũng ở nơi đây? Đến, đến, đi lên ngồi đi. Cảnh Đại Giang vừa cười vừa nói. Trong lòng Bích Trúc cảm thấy vô cùng không tình nguyện. Gặp được tại Tây Bộ, Bắc Bộ cũng gặp được, hải ngoại cũng gặp được. Mấy người này là lén đi theo nàng đúng không? Thiếu nữ 18 tuổi đi ra bên ngoài, quả nhiên phải bảo vệ tốt chính mình, không cẩn thận liền bị theo dõi. Sau đó, Bích Trúc mang theo Sảo Di rơi xuống trên thuyền, vẻ mặt cung kính, gặp qua ba vị tiền bối. Nhóc con, người đúng là càng ngày càng lợi hại, tu vi của thị nữ bên người đã mạnh hơn lần trước rất nhiều. Tu vi nguyên thần như vậy đúng là không thể tưởng tượng nổi. Cảnh Đại Giang bội phục nói. Sảo Di cúi đầu, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy xấu hổ. Người khác nói như vậy nàng chắc chắn sẽ cảm thấy tự hào một chút, nhưng mà nghe ba người này nói nàng lại cảm giác thẹn đến hoảng. Vạn bối vẫn là hâm mộ ba vị tiền bối hơn, đã tu vi kim đan rồi. Bích Trúc nghiêm túc nói. Ha ha ha. Cảnh Đại Giang để bình trà xuống, cười nói, chúng ta phải bỏ ra hơn nửa đời mới tu luyện đến kim đan như này, người phải cố gắng nhiều hơn, cũng không phải là không có cơ hội. Bích Trúc gật đầu, sau đó một mặt tò mò, sao ba vị tiền bối lại đột nhiên tới nơi này? Là sắp xảy ra chuyện gì rồi sao? Ngươi cũng nghe nói à? Cảnh Đại Giang biến sắc. Bích Trúc nghe vậy thì trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Nàng chưa bao giờ thấy ba người trước mắt lộ ra vẻ mặt như thế. Có nghe nói một chút. Bích Trúc gật đầu. Xem ra có rất nhiều người biết. Cảnh Đại Giang thở dài một tiếng, nói, đại tiền bối của thư viện chúng ta sẽ mang theo thập nhị thiên vương thành tiên ở nơi này. Chúng ta đi suốt đêm tới đây chính là vì phòng ngừa có người có dị tâm đánh lén tiên lộ, đặc biệt tới để hộ pháp cho đại tiền bối. Nghe vậy, Bích Trúc một mặt mờ mịt. Cái gì? Đại tiền bối thư viện. Người lần này thành tiên là người thư viện. Đăng tiên đài chính là đại tiền bối tại thư viện sao? Nàng không cảm thấy kinh ngạc khi biết ba người này là người của thư viện. Là người nào của thư viện? Bích Trúc liền vội vàng hỏi. Chuyện này sao có thể thuận miệng nói cho nhóc con như ngươi được? Cảnh Đại Giang nói. Thật sự là người thư viện sao? Bích Trúc không quá tin tưởng. Thấy thế nào cũng không quá giống. Không phải người thư viện, ai có thể lợi hại như thế? Cảnh Đại Giang ngạo nghễ nói, người này là đại tiền bối thất lạc nhiều năm của thư viện đã bỏ ra vô số tâm huyết chính là vì tìm được hắn. Hiện nay dù nói cái gì ta cũng muốn để cho thế nhân biết, tiền bối của thư viện chúng ta đã quay về. Lão nhân gia vất vả nhiều năm như vậy cũng nên về nhà rồi. Bích Trúc càng nghe càng cảm thấy là lạ. Lúc này, chỗ ở của Hải La. Nam Cung Nguyệt phun ra một ngụm máu tươi. Tu vi của nàng lúc này đã rơi xuống Liêm Đan, còn thấp hơn lúc ở Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Nhưng cũng vào thời khắc này, trên người Hải La bắn ra lượng lớn ánh sáng. Hắn đang trùng kích đăng tiên đài. Nam Cung Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm, nàng biết thời gian sắp không còn kịp nữa rồi, nhất định phải để đối phương tiến vào đăng tiên đài. Thật ra theo như tình huống bình thường thì Hải La vốn đã thành công bước vào đăng tiên đài vào năm ngoái, thế nhưng lại xuất hiện ngoài ý muốn. Có lẽ là bởi vì thánh đạo tương trợ mạnh mẽ, trong lúc vô hình đã tạo thêm một cổ áp chế, khiến Hải La gặp khó khăn khi khôi phục. Nếu như đổi thành người khác thì cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Khí vận của 12 hải vực cực kỳ khổng lồ, hơn nữa cơ duyên của thập nhị thiên vương không ngừng chảy ra, lúc này mới triệt tiêu được bộ phận áp chế. Cho nên nàng dùng tu vi làm đại giới để giúp đối phương. Như thế coi như là đã hoàn thành yêu cầu của người kia. Nàng không biết người kia nghĩ như thế nào nữa, nhưng mà tỏa thiên không thể bị thất truyền, người mang tỏa thiên nhất định sẽ bị thiên địa xa lánh. Nếu như có thể khiến thiên địa tiếp nhận, như vậy thánh đạo sẽ có cơ hội thực hiện thiên hạ đại đồng. Tỏa thiên là tất cả hy vọng của thánh đạo. Xuyên Nguyệt nhìn Nam Cung Nguyệt, không khỏi cau mày. Bọn hắn nhận được tin tức, cũng sẽ hỗ trợ hết toàn lực. Thế nhưng biểu hiện của Nam Cung Nguyệt khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, đã không phải là không lưu đường sống, mà là máu chảy đầu rơi. Loại ánh mắt này khiến hắn như nhớ tới cái gì đó. Hắn cảm thấy vô cùng tò mò, thế nhưng mà hắn không hỏi. Không thể hỏi. Chắc là sẽ thành công. Xuyên Nguyệt lên tiếng. Lúc này Hải La bị ánh sáng bao trùm, tu vi của hắn tăng lên với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Sau khi ánh sáng đi đến cực hạn, hắn chợt mở mắt ra. Cũng chính vào lúc này, khí vận vô tận của hải vực xông tới, gia trì cho hắn, còn kéo hắn tiến vào lĩnh vực vô tận. Chỉ trong chốc lát, quanh người Hải La bị một vòng thần bí bao trùm, tu vi vững vàng rơi vào đăng tiên đài. Mà có khí vận thiên vương gia trì nên có thể sánh vai với tiên nhân. Lúc này hắn chậm rãi đứng lên, có chút cảm khái nói, cuối cùng cũng khôi phục hoàn toàn. Hắn nhìn về phía Nam Cung Nguyệt, nói, bản thiên vương nhớ kỹ ngươi, đợi bản thiên vương thành tiên xong sẽ đi vào vô pháp vô thiên tháp, đi vũ nhục vương của ngươi, cho hắn biết chỉ là kim đan thôi thì không đáng nhắc đến. Trước kia bản thiên vương chỉ là chơi đùa với hắn mà thôi, hiện tại bản thiên vương chơi chán rồi sẽ đi ra mặt cho các ngươi. Nam Cung Nguyệt, hy vọng lần sau lúc đối mặt với vương, ngươi cũng có thể cứng như vậy. Nhưng mà một khi Hải La thành tiên, loại chuyện này đúng là rất có khả năng. Không quan trọng, bệnh tâm thần mới tiến vô pháp vô thiên tháp, chỗ kia có vào không ra. Nam Cung Nguyệt chợt sững sờ, có lẽ nàng cũng nên tiến vào. Nàng ở bên ngoài không được bình thường. Nàng không giống với hai người đã đi tha hương kia. Hải La không để ý đến những người này, mà là quay người đi ra ngoài. Nhiều năm như vậy rồi, hắn lần thứ nhất chủ động triệu tập thập nhị thiên vương tụ hội. Sau khi tụ hội mở ra, Hải La nhìn xuống từ trên cao, vô cùng bá khí. Thiên vương của các ngươi đã quay lại. Giọng nói của Hải La truyền khắp tứ phương, khiến 11 vị thiên vương khác trợn trắng mắt. Nhưng mà Hải La đã khôi phục lại đăng tiên đài, tất cả đều đã chuẩn bị xong. Đầu tháng 6, tề tụ trung tâm hải vực, chờ đợi thành tiên. Giọng nói của Hải La tiếp tục truyền ra. Nhưng người khác cũng không thèm để ý, bởi vì đúng là đã đến thời gian. Đầu tháng 6, Đào tiên sinh đi ra khỏi Thiên Hạ lâu. Thân thể to con của hắn đi trên đường, người bình thường nhìn vào đều sẽ cảm thấy đây chắc là một hung thần ác sát. Chỉ là hắn lại mặc một áo choàng đạo nho, theo kiểu thư sinh, khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Khí chất nho nhã phối hợp với thân hình to con đúng là làm cho người ta chú ý. Chu Thâm nhìn thấy Đào tiên sinh ra, lập tức nghênh đón. Đường Nhã cũng cảm thấy tò mò, Đào tiên sinh không phải là đang bế quan sao? Đã đến lúc, nhất định phải xuất quan. Đào tiên sinh vừa cười vừa nói. Hắn chợt nhìn xung quanh một chút rồi nói, Xích Thiên tiền bối đâu? Đoạn thời gian trước nói là gặp được huynh trưởng, muốn một chút linh thạch. Hiện tại đã xài hết rồi nên đang đi khắp nơi để tìm huynh trưởng. Đường Nhã nói. Xích tiền bối đúng là một người thẳng thắn. Chu Thâm nói. Vẫn là ngươi nói chuyện êm tai hơn. Lúc này, một nam tử mặc áo choàng màu nâu đi ra từ trong hư không, dường như có chút tiếc nuối. Hắn rơi xuống trước mặt Đào tiên sinh, nói, Đào tiên sinh muốn đi đâu? Xích tiền bối. Đào tiên sinh cung kính hành lễ. Chu Thâm và Đường Nhã ở bên cạnh cũng hành lễ theo. Thập nhị thiên vương muốn thành tiên, ta muốn đi qua xem một chút. Đào tiên sinh đáp. Thập nhị thiên vương sắp thành tiên. Xích Thiên thoáng có chút ngoài ý muốn, thật hay giả vậy? Trên đời này có người có thể khiến thập nhị thiên vương thành tiên sao? Thật. Đào tiên sinh giải thích, lần này chắc là thật sự có khả năng nhất định, nhưng mà cuối cùng có thể thành tiên hay không thì không được biết. Có người muốn làm người đầu tiên sao? Xích Thiên hỏi. Có. Đào tiên sinh gật đầu. Nghe vậy, Xích Thiên híp mắt lại nói, vậy thì đúng là nên đi qua nhìn một chút. Đào tiên sinh khẽ gật đầu. Có rất nhiều người biết chuyện này, cho nên nhiều thêm mấy người cũng không ảnh hưởng đến cái gì. Bởi vì có Xích Long trợ giúp, bọn hắn rất nhanh đã đi tới hải vực của thập nhị thiên vương. Khi đi tới, Xích Thiên ngẩng đầu nhìn về phía trời cao, chau mày nói, nơi này đúng là không được bình thường, tinh thần của thập nhị thiên vương đã đạt đến đỉnh phong. Tiền bối, người nói xem người làm người đầu tiên từ trước tới nay sẽ là ai? Đường Nhã tò mò hỏi. Bọn hắn đã tra xét rất lâu, nhưng đều không có tin tức gì. Mức độ thần bí của người này cao đến không hợp thói thường. Đừng nói là bọn hắn, cho dù là thập nhị thiên vương cũng không biết đây là ai. Đào tiên sinh nhìn xung quanh, cuối cùng cũng tìm được phương vị của mình. Không biết, nhưng mà trận pháp này không đơn giản. Xích Thiên lập tức nhìn ra mánh khóe. Trận pháp này được chuẩn bị cho thành tiên, hơn nữa còn không phải là trận pháp bình thường. Xem ra đối phương thật sự là dự định mang theo thập nhị thiên vương thành tiên. Hành động vĩ đại như thế, đương thời thật sự có người dám thử sao? Phải biết một khi thất bại chắc chắn sẽ bị khí vận của thập nhị thiên vương phản phệ, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Sau đó, hắn đột nhiên nhìn về phía các phương vị khác, chau mày, còn có dạng cường giả này tới, người của thư viện sao? Hắn có không ít hảo cảm đối với thư viện, dù sao đó chính là tông môn của bạn tốt. Đối phương có bối phận không nhỏ ở trong đó, chỉ là vẫn luôn không trở về mà thôi. Hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn khi nhìn thấy bọn hắn tới. Bản thân đi khắp tứ bộ, nhưng vẫn luôn chưa tới Tây bộ, cũng không rõ ràng tình huống bên kia. Nhưng mà, những người kia đều không đơn giản, cuộc sống chắc là rất tốt. Cùng lúc đó, trung tâm hải vực yên tĩnh lại. Sự dao động của sóng biển giảm xuống với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, Không chỉ như thế, dạng trạng thái này kéo dài đến toàn bộ hải vực. Tự như vùng biển này đều biết hôm nay là thời gian đặc thù, muốn an tĩnh chờ đợi một ngày này đến. Lúc này, Bích Trúc đã đi tới bên trên phương vị. Ở sau lưng nàng có một chiếc thuyền, trên thuyền đương nhiên là ba người Cảnh Đại Giang và Sảo Di đang đứng thẳng. Một bên khác, Tự Bạch đứng ở trên phương vị, cau mày nhìn về phía sau. Hắn cảm giác được thi khí, xem ra Lâu Mãn Thiên đã tới. May mà đối phương chỉ là một đạo phân thân, nếu không mà ra tay thì sẽ có vấn đề lớn. Thân ở phương vị, hắn cảm giác có một bên đang trống không, không biết ai sẽ chiếm vị trí cuối cùng này. Hiện nay chỉ thiếu Thập Nhị Thiên Vương và người muốn thành tiên kia. Rốt cuộc là ai thành tiên? Mặc dù hắn có chút suy đoán nhưng lại không thể xác định. Người thành tiên thần bí đến mức khiến cho mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Soạt. Vào lúc mọi người đều có tâm sự, đột nhiên có tiếng nước chảy xuất hiện. Trung tâm hải vực xuất hiện 12 cột nước, từng thân ảnh xuất hiện ở phía trên các cột nước. Người tới chính là Thập Nhị Thiên Vương. Thập Nhị Thiên Vương đứng ở trên 12 cột nước lại có loại cảm giác kỳ quái. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, không biết vì cái gì, cảm giác tinh khí thần đạt đến độ cao trước giờ chưa từng có, dường như chỉ cần 12 người tề tụ là có thể thành tiên bất cứ lúc nào. Cũng không phải là một người có loại cảm giác khao khát này, mà là mỗi một người đều có. Bọn hắn nhìn về chân trời, trong lòng có một loại xúc động. Muốn phóng lên tận trời, cố gắng vượt qua kiếp thành tiên. Đám người nhìn nhau, Đào Mộc Tú đột nhiên nói, dùng tinh thần thử một chút đi. Bọn hắn sẽ không làm loạn, nhưng mà nếu không thử một chút lại cảm thấy không cam tâm. Đây là lần đầu tiên bọn hắn cảm thấy người đã đông đủ liền có thể tấn thăng. Đám người do dự, một giọng nói ngột ngạt truyền đến, không nên xâm nhập. Những người khác gật đầu. Giờ khắc này, Thập Nhị Thiên Vương cùng nhau ngẩng đầu, bọn hắn nhắm đôi mắt lại, điều động lực lượng của thân thể. Ngay sau đó, mây đen trên bầu trời trải rộng. Xích Long hơi kinh ngạc, Thập Nhị Thiên Vương đúng là mạnh, lại muốn tự mình thành tiên, nhưng mà trạng thái của bọn hắn đúng là đã đạt tới độ cao trước nay chưa từng có. Thiên thời địa lợi nhân hòa, gần như mọi thứ đều đứng về phía bọn hắn. Không thử một chút xác thực là không cam tâm. Sẽ thành công sao? Đào Tiên Sinh tò mò hỏi. Đương nhiên là sẽ thất bại, rất nhiều thiên vương đều đã có cảm giác như vậy, đều không ngoại lệ muốn thử, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Nhưng mà 12 người này dường như chỉ là cẩn thận thăm dò mà thôi. Xích Thiên cười nói, nếu như cấp tiến một chút thì bọn hắn sẽ phải hối hận, bởi vì có khả năng bỏ lỡ trạng thái tốt nhất. Về phần hiện tại, bọn họ nhiều lắm là đang cảm thụ loại cảm giác bất lực khi trời sụp kia một chút thôi. Tự Bạch, Bích Trúc đều là kinh ngạc, người còn chưa tới, bọn hắn đã bắt đầu cố gắng thành tiên. Cùng lúc đó, tâm thần của Thập Nhị Thiên Vương tự như bay vọt lên trời cao vô tận, chỉ cần bay ra ngoài liền có hy vọng thành tiên. Ngay từ đầu bọn hắn rất thuận lợi, nhưng sau khi nhìn thấy sắc trời thì cảm giác trời sập mênh mông liền xuất hiện. Bọn hắn như là một mảnh đá vụn bên trong trời sập, trực tiếp bị trời sập bao trùm. Ngay sau đó Sơn Hải vô tận hiện ra, trấn áp xuống. Ta ngược lại muốn xem, Sơn Hải này rốt cuộc lớn đến bao nhiêu. Ánh mắt Đào Mộc Tú lóe lên, nhanh chóng hướng lên bên trên. Từng mảnh Sơn Hải hiện ra, khi hắn lấy áp lực vô biên để nhìn trộm toàn cảnh của Sơn Hải thì cả người không khỏi sửng sốt. Trong mắt của hắn đúng là Sơn Hải, mà ở phía sau Sơn Hải này là một mảnh Sơn Hải vô tận không có điểm dừng, không cách nào nhìn trộm. Thứ hắn thấy trên bầu trời chỉ là một góc nhỏ bé trong đó mà thôi. Chuyện này làm sao có thể? Thành tiên phải phá vỡ mảnh Sơn Hải này. Đừng nói hắn, cho dù có thêm 100.000 người nữa đến đều không đủ. Oanh! Trung tâm trong hải vực, Thập Nhị Thiên Vương tiếp nhận uy áp lớn lao, rơi xuống từ trên cột nước. Bọn hắn cùng nhau mở mắt, trong mắt lộ ra vẻ rung động. Nếu như trước đó bọn hắn không thể cảm nhận được độ khó khi thành tiên, thì hiện tại đã có thể phát hiện được. Căn bản là không có khả năng. Đối mặt với Sơn Hải như thế, ai có thể dẫn bọn hắn thành tiên? 12 người đều đã nhận ra việc thành tiên rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn. Vào lúc bọn hắn đang cảm thấy vô cùng chấn động, hải vực đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh trở lại, sau đó có tiếng bước chân truyền tới từ xa. Có người đang tới gần nơi này. Mỗi một bước chân rơi xuống, nước biển đều có chút rung động. Sau khi Giang Hạo nhìn thấy Xích Điền liền đi bộ về phía trung tâm hải vực. Hắn muốn để cho tâm của mình bình tĩnh trở lại. Những gì trải qua trong 15 năm này không có khắc cốt minh tâm như vậy, nhưng mà lại khiến cho cả người hắn dày đặc hơn không ít. Có độ dày mới có khả năng mở tiên lộ. Hắn không biết mình có thể làm được đến mức độ nào, cho nên cũng sẽ phiền muộn, bất an. Lần thứ nhất thành tiên còn không phải là thành tiên như bình thường. Hắn sợ hãi sẽ thất bại, lo lắng cực khổ. Lần này, thứ hắn có thể dựa vào quá ít, chỉ hy vọng tất cả đều có thể thuận lợi. Nhưng mà loại hy vọng này nhất định chỉ là hy vọng. người đầu tiên từ xưa đến nay nói làm liền làm được sao? Trong khoảng thời gian này, Giang Hạo đi trong hải vực Uka Thập Nhị Thiên Vương, chợt cảm giác hải vực xuất hiện biến hóa, dường như đã đạt đến đỉnh phong viên mãn. Hắn biết tám phần là Hải La đã hoàn thành tấn thăng. May mà trước đó đã để người ta giao trận pháp cho Đào Mộc Tú, người làm việc cho hắn đương nhiên là Xích Điền. Đối phương vẫn còn có chút giá trị lợi dụng. Sau đó, hắn lại tham gia tụ hội một lần, thông báo phương vị cụ thể và thời gian cụ thể. Tháng 6, chính là ngày thành tiên. Hiện nay đã là tháng 6. Giang Hạo đã tới gần trung tâm hải vực. Lúc đến, hắn cảm nhận được tinh khí thần của Thập Nhị Thiên Vương phóng lên tận trời. Hỏi Hồng Vũ Diệp mới biết là Thập Nhị Thiên Vương đang thử dò xét thành tiên. Hiện nay, kỳ ngộ của bọn hắn đã đạt đến đỉnh phong, cho nên có ảo giác có thể thành tiên. Quả nhiên, bọn hắn thất bại. May mà chỉ là thăm dò, nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến chuyện phía sau, Giang Hạo liền có thể bị ép cho không cách nào thành tiên. Kia đúng là bi ai vô tận. Muốn làm gì cũng không làm được. Quả nhiên, một khi vận mệnh bị khóa lại một chỗ với người khác, kiểu gì cũng sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Nếu như có thể, hắn muốn một người thành tiên, một người đắc đạo. Đi con đường của mình, không bị bất kỳ kẻ nào đả động. Sau khi bọn hắn thất bại, Giang Hạo đã tiến vào trung tâm hải vực. Hắn điều chỉnh trạng thái, cố gắng cộng hưởng với hải vực. Nếu như là thường ngày thì có lẽ không cách nào làm được, nhưng có Hoang Hải Châu, mảnh biển này sẽ cho hắn một chút mặt mũi. Mà trong nháy mắt hải vực cảm nhận được Hoang Hải Châu thì đột nhiên yên tĩnh trở lại. Thậm chí là đang chờ Giang Hạo tiến về trung tâm hải vực. Lúc này Giang Hạo quay đầu nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, nói khẽ, tiền bối, vạn bối muốn đi tấn thăng một chút. Người đã nghĩ kỹ chưa? Hồng Vũ Diệp chỉ là nhìn qua Giang Hạo. Giang Hạo mỉm cười, nghĩ kỹ rồi, chuyện nên làm vãn bối đều đã làm, người nên gặp cơ bản đều đã gặp, có lẽ không viên mãn, nhưng đã đầy đủ. Hồng Vũ Diệp chưa từng mở miệng, chỉ là nhìn qua người trước mắt. Sau đó, Giang Hạo hơi hành lễ, làm xong những chuyện này hắn mới đi về phía trung tâm hải vực. Toàn thân hắn xuất hiện biến hóa, tay cầm quạt xếp, tựa như thư sinh. Chính là dáng vẻ của Tiếu Tam Sinh. Lúc này, bộ pháp của hắn nhẹ nhàng, mỗi một bước đều khiến cho hải vực rung động. Ngoài ra, Giang Hạo không còn áp chế bất kỳ khí tức gì, tiên ý thuộc về hắn bắt đầu khuếch tán. Hải vực xuất hiện đại đạo gần sóng, nhìn như bình tĩnh nhưng lại cuồn cuộn sóng ngầm. Giờ khắc này, Giang Hạo có thể cảm nhận được rõ ràng, tiên ý của bản thân đang khuếch tán, tựa như mặt trời chói mắt chiếu sáng tứ phương. Tất cả tầm mắt của cường giả xung quanh đều sẽ hướng về phía hắn. Đây chính là vạn chúng chú mục, đây chính là Tiếu Tam Sinh hắn. Tiếu Tam Sinh hắn muốn thành tiên, há có thể một thân một mình thành tiên? Nếu như động tĩnh phải lớn, vậy thì sẽ lớn đến không hợp thói thường. Làm người đầu tiên từ xưa đến nay. Trong nháy mắt Giang Hạo bước vào hải vực, dị động liền bắt đầu. Tất cả mọi người đều đã nhận ra. Ngay sau đó là tiên ý mênh mông. Khiến người ta cảm thấy như đang có một vị tiên nhân đang đi về phía bên này. Sau khi bọn hắn nhìn về phương xa thì mới phát hiện, người tới cũng không phải là tiên nhân, mà là Tiếu Tam Sinh mà mọi người đều biết. Tự Bạch thở ra một hơi, dường như đã đoán trước được. Bích Trúc cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng nàng rất tò mò không biết Tiếu Tam Sinh này rốt cuộc là ai. Là người của tỉnh, hay là bản thân tỉnh? Đăng tiên đài liền có tiên ý bực này. Quả nhiên là đại tiền bối của thư viện ta trọng tu. Cảnh Đại Giang kích động đứng lên. Dù nói gì thì đây cũng là đại tiền bối của thư viện bọn họ, nếu không hắn và người khác sẽ không xong đâu. Trên đời này nào có mấy người được như ba người bọn hắn, từ bỏ ưu thế của đại thế chi tranh để chạy khắp nơi. Nếu không phải vì đại tiền bối thư viện, bọn hắn há có thể tự nguyện từ bỏ ưu thế khi đại thế đến. Nghĩ như vậy, chính Cảnh Đại Giang đều tin tưởng chắc chắn. Người kinh ngạc nhất cũng không phải là người khác, mà chính là Xích Thiên Thân là hiền đệ. Lúc này tất cả mọi người nhìn thấy Tiếu Tam Sinh bước ra từng bước một, mỗi bước của hắn đều mang theo một loại huyền diệu, cộng hưởng cùng hải vực, khiến đại đạo chấn động. Hắn chắp tay mà đi, khí thế bàn bạc, quyền sâu giống như biển. Chỉ qua mấy hơi thở, Tiếu Tam Sinh đã đi tới trên không của trung tâm hải vực. Hắn đứng lơ lửng trên không, quan sát Thập Nhị Thiên Vương. Tiếu Tam Sinh. Đào Mộc Tú chấn kinh. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, người tới lại là Tiếu Tam Sinh. Người muốn dẫn dắt bọn hắn thành tiên không phải là người khác, mà chính là Tiếu Tam Sinh trước đó luôn không được bọn hắn coi trọng. Thả lỏng tinh thần của các ngươi. Giọng nói của Giang Hạo truyền tới. Thập Nhị Thiên Vương nhìn xung quanh một chút, cuối cùng không có từ chối. Giờ khắc này, Giang Hạo có thể cảm nhận được khí vận của Thập Nhị Thiên Vương có một lỗ hổng, một khi đi vào rồi muốn đi ra liền khó khăn. Nhưng mà hắn không chần chờ chút nào, lập tức bước ra một bước, đi tới trên không Thập Nhị Thiên Vương. Giờ khắc này, lôi đình bùng nổ. sóng biển cuồn cuộn, sóng ngầm cuồn cuộn. 12 hải vực truyền đến tiếng chấn động vô biên. Vào khoảnh khắc Giang Hạo tiến đến, tất cả hải vực bắt đầu sôi trào, giống như mỗi một hải vực đều cảm nhận được tiên ý của Giang Hạo. Thành tiên gần ngay trước mắt. Thập nhị thiên vương cũng đã nhận ra được biến hóa trước nay chưa từng có. Nếu như vừa rồi bọn hắn cảm thấy mình có thể thành tiên, như vậy giờ khắc này bọn hắn cảm thấy tiên lộ đã xuất hiện ở dưới chân. Bọn người Hải La kích động, đây chính là phương pháp thành tiên chính xác. Chỉ là rất nhanh bọn hắn liền nghĩ đến những gì vừa mới nhìn thấy. Đây mới chỉ là bắt đầu, tòa sơn hải vô tận kia mới là trở ngại của bọn hắn. Lúc sóng vai cùng khí vận của thập nhị thiên vương, hắn cảm thấy an tâm trước nay chưa từng có. Khí vận của thập nhị thiên vương quả nhiên có thể áp chế vấn đề thân thể của hắn. Mặc dù không biết có thể áp chế bao lâu, nhưng mà có lẽ sẽ đủ cho hắn thành tiên. Giờ khắc này, hắn ngẩng đầu nhìn trời, cảm ngộ những năm này bắt đầu xuất hiện trong lòng hắn. Mỗi một lựa chọn trong đời người đều sẽ xuất hiện kết quả khác nhau. Có người e ngại lựa chọn, có người sau khi lựa chọn lại cảm thấy hối hận, bắt đầu trông cậy vào nếu như. Mà bây giờ hắn lựa chọn thành tiên, mang thập nhị thiên vương thành tiên. Điều này nhìn như là lựa chọn, thật ra cũng không phải là lựa chọn, mà là con đường hắn cần phải trải qua trong đời người. Để con đường duy nhất này mở ra một cánh cửa đặc biệt. Giang Hạo nỉ non tự nói, lúc này dưới chân hắn xuất hiện một cầu thang vô cùng to lớn. Giang Hạo nhìn cầu thang sau đó tiến lên một bước. Sau khi bước chân rơi xuống, cầu thang truyền đến tiếng tạch tạch. Ngay sau đó, vô số vết rách trải rộng bốn phía. Giọng nói của Giang Hạo vang lên lần nữa, phía sau cánh cửa chính là tiên lộ của ta. Oanh! Giọng nói vừa rơi xuống, đăng tiên đài vỡ vụn. Giang Hạo nhảy lên một cái, bay thẳng vào mây trời. Giọng nói mênh mông của hắn truyền khắp tứ phương, lúc này không thành tiên còn định chờ đến khi nào. Thập nhị thiên vương không chút do dự, đạp nát đăng tiên đài rồi nhảy lên. Tiên lộ còn chưa hiện ra rõ ràng, nhưng mà bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Giang Hạo cảm nhận gió biển, đây là con đường duy nhất của hắn, cũng là con đường không cách nào quay đầu. Giống như nhân sinh của hắn, không có nếu như. Điều may mắn duy nhất chính là đường ở ngay dưới chân hắn. Cho nên, không có người nào có thể ngăn cản hắn hướng về phía trước. Lúc này, tầm mắt Giang Hạo nhìn ra xa, ngay sau đó thiên đao xuất hiện trong tay hắn. Yên lặng 15 năm, chỉ vì hôm nay. Thiên đao lên. Thiên đao xuống. Ầm ầm. Chém ra một đao, đao ý mình mông bổ ra chân trời. Lôi đình oanh minh, tiên lộ chợt hiện ra. Một đao, mở tiên lộ. Trong nháy mắt tiên lộ xuất hiện, thiên địa oanh minh chấn động tứ phương. Đại đạo dần dần xuất hiện. Kinh động khắp hải ngoại. Thiên âm tông. Tiểu Ly đang thủ hộ bàn đào đột nhiên sững sờ, tim không hiểu sao lại đập nhanh. Nàng có chút hốt hoảng nhìn về phía con thỏ, liệu sư huynh có xảy ra chuyện gì hay không? Con thỏ nhìn Tiểu Ly, nhảy lên trên nhánh cây, chậm rãi mở miệng nói, ngươi lợi hại hay là chủ nhân lợi hại? Đương nhiên là sư huynh lợi hại. Tiểu Ly nghiêm túc nói, vậy ngươi có gặp nguy hiểm không? Con thỏ hỏi, không có. Tiểu Ly trả lời, vậy chủ nhân lợi hại hơn ngươi sẽ gặp nguy hiểm sao? Con thỏ lại hỏi. Nghe vậy Tiểu Ly dường như nghĩ thông suốt cái gì đó, nói, cho nên sư huynh sẽ không có nguy hiểm gì đúng không? Đúng thế. Con thỏ gật đầu. Thật hay giả vậy? Tiểu Ly kích động mà hỏi. Thỏ gia lấy thành tín đối xử với mọi người, bạn bè trên đường đều biết thỏ gia chưa từng gạt người. Thỏ gia đã từng lừa ngươi chưa? Con thỏ ra vẻ nghiêm chính hỏi. Tiểu Ly lắc đầu. Con thỏ ngạo nghễ nói, lớn tiếng nói cho ta, thỏ gia đã từng gạt ngươi chưa? Chưa từng. Tiểu Ly kiên định nói. Nếu như đã không có, như vậy chủ nhân có gặp nguy hiểm hay không? Con thỏ hỏi. Không gặp nguy hiểm. Tiểu Ly hưng phấn nhảy dựng lên. Không có nguy hiểm liền tốt. Nàng không cần lo lắng nữa. Vậy ta đêm nay có thể ngủ ngon giấc rồi sao? Tiểu Ly hỏi. Con thỏ gật đầu. Nhưng mà Tiểu Ly xoa xoa hốc mắt, nói, ta cảm thấy bất an. Đó là do ăn ít, ăn nhiều liền không sao. Con thỏ nói xong liền mang theo Tiểu Ly đến nhà ăn. Cùng lúc đó, hải ngoại chấn động. Thiên địa bị một đao bổ ra. Đây cũng không phải là lấy thực lực bổ ra, mà là lấy tiên lộ bổ ra. Tiên lộ như khe hở nối liền trời đất, làm cho tim người ta đập nhanh. Vô số người đều nhìn qua cảnh tượng kinh thiên kia. Nam Cung Nguyệt sững sờ quan sát, biết đây là dấu hiệu thập nhị thiên vương thành tiên. Nhưng mà nàng cũng không biết tình huống cụ thể. Đi qua nhìn một chút. Xuyên Nguyệt nói. Bọn hắn cũng biết thập nhị thiên vương sắp thành tiên, nhưng cũng không có tin tức cụ thể. bởi vì những năm này bọn hắn chỉ làm một chuyện, không có thời gian đi nghe ngóng những chuyện khác. Trên mặt biển, Lâu Mạn Thiên ngắm nhìn tiên lộ, cực kỳ chấn động, mở tiên lộ, hơn nữa còn không phải là mở tiên lộ theo cách bình thường, quả nhiên, hải ngoại chuẩn bị xuất hiện động tĩnh kinh thiên động địa. Lâu Mạn Thiên nói xong liền nhanh chóng hướng về phía tiên lộ. Một bên khác, một nam tử tay nâng hạt châu trong suốt đang quan sát tiên lộ. Lúc này, một thân ảnh đi ra từ trong hạt châu, chính là Vạn Vật Chung có giao dịch cùng Giang Hạo. Hắn có chút khó có thể tin nổi, cuối cùng khóe miệng lộ ra nụ cười, thiên hạ cường giả vô số, thiên chi kiêu tử tầng tầng lớp lớp, luôn người mới thay thế người cũ. Đúng là không thể khinh thường, chỉ cần cho bọn hắn thời gian, cho bọn hắn kỳ ngộ, không cần làm cái gì, bọn hắn cũng sẽ quấy cho long trời lở đất. Đi gặp người này, nhìn xem cuối cùng có thể trở thành người đầu tiên từ trước tới nay hay không. Vạn Vật Chung cất bước đi tới. Lúc này, Giang Hạo cầm thiên đao trong tay, đi vào trước tiên lộ. Hắn nhìn qua khe hở như là tiên lộ, bước ra một bước, lúc này trên bả vai hắn có gợn sóng xuất hiện, áp lực vô tận ép ở trên người hắn. Đây là khí vận tới từ thập nhị thiên vương. Cùng lúc đó, công đức trên người hắn bắt đầu điên cuồng thiêu đốt, đây là hệ lụy sau khi hắn đạp phá đăng tiên đài để thành tiên. Tấn thăng tất nhiên sẽ gây nên dao động. Đương nhiên, hắn cũng không chút do dự, trực tiếp rút ra tất cả tu vi và khí huyết. Giờ khắc này, lực lượng vô tận và khí huyết tràn ngập thân thể. Áp lực lớn lao trong nháy mắt bị lực lượng khổng lồ này xông phá. Giang Hạo nhìn tiên lộ sau đó bước ra một bước, như là một vệt ánh sáng lướt qua trời cao, đi đến trước tiên lộ. Thập nhị thiên vương phía dưới theo sát phía sau. Chỉ là lúc đi lên lại phát hiện Giang Hạo đột nhiên dừng chân, có chút ngoài ý muốn. Trong lúc bọn hắn đang cảm thấy tò mò thì đột nhiên nhìn thấy tiên lộ bị bóp méo một chút. Hơn nữa, không biết tại sao đại đạo lại dường như dừng lại. Giang Hạo cũng đã nhận ra dị biến, nhưng mà tên đã lên dây không bắn không được. Lúc vừa mới bổ ra tiên lộ, hắn cảm thấy bản thân mình có thể thành tiên, dù là mang theo thập nhị thiên vương thì cũng có hy vọng. Nhưng trong nháy mắt vừa rồi, hắn cảm nhận được một loại cảm giác cực kỳ quái dị. Dường như thiên địa không cho phép hắn thành tiên. Hắn không biết đây là vì sao, nhưng mà hắn không thành tiên không được. Tiên lộ ở ngay dưới chân, không có lý do gì mà không đi. Khi hắn đạp lên tiên lộ, thiên địa chấn động, khí vận vô hình phản phất như đang vần quanh hắn, muốn giúp hắn một tay. Chỉ là càng hướng lên trên, loại vặn vẹo kia lại xuất hiện lần nữa. Giang Hạo cầm thiên đao trong tay, trảm xuống vặn vẹo, trong chốc lát vặn vẹo vỡ vụn. Giang Hạo lần nữa cất bước. Càng hướng lên trên, tiên khí trên người hắn càng ngày càng nồng hậu dày đặc. Lúc này, vặn vẹo càng ngày càng nhiều, nhưng mà thiên đao nơi tay, lực lượng vô tận đang không ngừng bộc phát. Áp lực vô tận rơi xuống đều không thể ngăn cản bước đi của Giang Hạo. Hắn thế như chẻ tre, gánh vác khí vận của thập nhị thiên vương, chưa từng dừng lại. Công đức đã không còn thiêu đốt, mà là dùng khí vận của thiên vương để giảm bớt áp lực của bản thân. Lúc này, đám người Mộc Long Ngọc đã đi tới trên tiên lộ. Bọn hắn cảm giác chỉ cần tiếp tục hướng lên trên thì sẽ có khả năng thành tiên. Loại cảm giác thành tiên kia càng ngày càng rõ ràng. Chỉ là rất nhanh, bọn hắn đột nhiên cảm nhận được tiên khí biến mất. Ngẩng đầu lần nữa thì phát hiện Tiếu Tam Sinh đã dừng lại. Mà bọn hắn cũng đã nhìn thấy nguyên nhân hắn dừng lại. Trong chớp mắt, mọi người đều ngây ra như phỏng. Người phía dưới quan sát đều cảm thấy khó có thể tin nổi. Xích Thiên không thể tin được, làm sao có thể? Tiên lộ rõ ràng đã được mở ra, tại sao lại đứt? Tiên lộ bị đứt đoạn. Lúc Giang Hạo quét ngang tất cả vặn vẹo, tiên lộ đột nhiên bị đứt mất, như là trời cao đang chơi đùa với hắn. Hắn đứng ở trước tiên lộ, không thể tiến thêm được nữa. Hồng Vũ Diệp nhìn qua bóng lưng kia, trầm mặt không nói. Chuyện thập nhị thiên vương thành tiên vốn cũng không có dễ dàng như vậy, chứ đừng nói đến việc Giang Hạo mang theo thập nhị thiên vương thành tiên. Tiên lộ bị đứt, không phải là không có khả năng. Chỉ là nàng không nghĩ tới lại đứt một cách như vậy. Giữa thiên địa có một cổ lực lượng đang gia trì cho hắn, nhưng mà cũng có một cổ lực lượng đang chán ghét mà vứt bỏ hắn, không cho phép hắn thành tiên. Giang Hạo đứng ở trước tiên lộ, trầm mặt không nói. Tiên lộ của hắn bị đứt mất với một loại phương thức không thể nào hiểu được. Trong nháy mắt này, không có tiên lộ gia trì, tiên khí trên người hắn lập tức trở nên tán loạn. Ngay sau đó khí vận thiên vương bắt đầu phản phệ. Uy áp của tiên lộ chấn nhiếp xuống. Thiên địa giống như đang đổ sụp, uy áp đại đạo phô thiên cái địa mà xuống. Phốc. Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Vào lúc Giang Hạo muốn phản kháng, uy áp đột phá tất cả phòng ngự, đụng vào tim hắn. Lực lượng không cách nào phòng ngự kia nghiền nát khí thế của hắn, đánh hắn một chưởng rớt xuống trời cao. Tất cả những gì hắn vừa mới làm tựa như là một tờ giấy mỏng manh không chịu nổi một kích. Tiên lộ gãy mất. Loại chuyện kinh thiên hải tục này khiến cho mọi người chấn động. Xích Thiên nhìn mà trong lúc nhất thời có chút khó chịu. Hắn cũng không hiểu tại sao lại khó chịu. Có lẽ là bởi vì người phía trên chính là bạn vong niên của hắn, lại có lẽ vì cảm thấy bi ai cho đối phương. Tiên lộ gãy mất, dù cho ngay từ đầu thiên địa có ủng hộ đối phương thì cũng vô dụng. Hắn đã không thể thành tiên được nữa. Nói cách khác, phía dưới tiên hắn có khí vận mà người bình thường không cách nào có được. Nhưng mà tất cả lại dừng bước trước tiên. Lúc đối phương mở tiên lộ có thể rung chuyển khí vận của thập nhị thiên vương, thế nhưng mà như vậy thì sao chứ? Đường gãy rồi. Từ xưa đến nay có ghi chép gì về biện pháp nối liền tiên lộ hay không? Hắn nỉ non tự nói. Đáng tiếc không người trả lời, mà chính hắn cũng không thể biết được đáp án. Cho dù hắn có lòng muốn hỗ trợ thì cũng bất lực. Thiên địa chặn đường cướp của, ai có thể nghịch tiên lộ mà đi? Vạn vật chung đang trên đường tới bỗng nhìn qua trời cao, không biết đang suy tư điều gì. Còn muốn tiếp tục hướng về phía trước không? Một người phía sau hỏi. Vạn vật chung trầm mặc hồi lâu, nói, đương nhiên là phải đi, mặc kệ có thành công hay không, hắn đều đáng được tôn kính. Có thể khiến cho thiên địa chặt đứt tiên lộ, đủ để chứng minh tất cả. Kẻ thất bại sẽ không được nhớ kỹ, nhưng mà người khai sáng sẽ được nhớ kỹ. Hắn chính là người khai sáng. Vạn vật chung nói xong liền cười đi về phía trước, trên đường đi, hắn tò mò hỏi một câu, thiên địa có biện pháp nào có thể nối lại tiên lộ không? Người phục vụ cúi đầu cung kính nói, chuyện ngài không biết thì thuộc hạ làm sao có thể biết được. Ta cũng không phải là vạn năng, cũng không phải là vô địch, chỉ là đi xa hơn ngươi một chút trên con đường nào đó mà thôi. Chuyện ngươi có thể biết, ta chưa hẳn đã có thể biết được. Vạn vật chung nói. Người phục vụ cúi đầu, vẻ cung kính trong mắt lại càng thêm nồng đậm. Lâu Mãn Thiên nhìn lên bầu trời, hắn có chút tiếc nuối, hiện tại động tĩnh đã đủ lớn, thế nhưng hắn chính là cảm thấy tiếc nuối. Cường giả như này tương lai nhất định sẽ nở rộ quang mang vô tận. Đáng tiếc lại bị chặt đứt như vậy. Chính hắn là cường giả, cũng không phải cường giả. Bởi vì người mạnh hơn hắn không ít, quá khứ, hiện tại và tương lai, mỗi một thời đại đều có. Nhưng hắn vui lòng khi thấy tràng cảnh như thế. Hắn không cách nào vô địch, nhưng mà hắn chưa chắc đã không thể đi con đường mà người khác đã đi qua, dù là không được thì cũng có thể biết được phương hướng. Nếu như trên đường chỉ có một mình hắn thăm dò, vậy thì quá cô độc. Đương nhiên, hắn cũng chán ghét cường giả, bởi vì bên trên con đường này, hắn từ đầu đến cuối không cách nào là người duy nhất kia. Bích Trúc nhìn qua trời cao, bên trong đôi mắt mang theo một chút tiếc hận. Thật ra trong nháy mắt nhìn thấy tiên lộ, nàng đặc biệt muốn đi lên, không chỉ là nàng, những người khác nhất định cũng là như thế. Thế nhưng lần này là cùng thập nhị thiên vương thành tiên, cho nên nàng cũng không sốt ruột, mà là chờ đợi. Mà vừa chờ đợi một hồi đã thấy chuyện kỳ quái xuất hiện. Vặn vẹo vô tận điên cuồng đánh tới. Cho nên càng làm cho nàng không dám đi lên. Vào lúc nàng còn đang suy nghĩ có phải mình lại sắp bỏ lỡ tiên lộ ngay trước mặt nữa hay không thì con đường kia chợt bị gãy ngay ở trước mặt nàng. Bị gãy cực kỳ đột nhiên, khiến nàng có chút khó có thể tin nổi. Đào Tiên Sinh và Tự Bạch cũng là như thế. Bọn hắn đều đang đợi, nhưng mà thứ chờ được không phải là tiên lộ nở rộ ánh sáng, mà là chặn đường cướp của. Không thể tưởng tượng nổi. Đám người cảnh đại giang đã đứng lên. Bọn họ chau mày, thậm chí là phẫn nộ. Tiên lộ bị gãy, thiên địa vứt bỏ, đại tiền bối của thư viện ta đã làm sai điều gì mà lại bị đối đãi như thế? Thiên địa bất công. Thư viện ta thân ở giữa thiên địa, không nói đến công tích to lớn hay là công đức như nước thủy triều, nhưng là chúng ta vẫn luôn nỗ lực rất nhiều vì mảnh thiên địa này. Bây giờ đại tiền bối của thư viện chúng ta lại phải chịu đãi ngộ như vậy có khác gì khiến cho thư viện ta trở thành tiên môn khiến tất cả tà ma e ngại giữa thiên địa này? Tiếng rống giận dữ của cảnh đại giang truyền khắp tứ phương, không có chút ý định che giấu chút nào. Dù đối phương có thất bại, dù đối phương mang theo vận rủi, dù có bị chán ghét, bọn hắn đã nhận định là đại tiền bối thì nhất định chính là đại tiền bối. Lúc này, Hồng Vũ Diệp nhìn về phía đám người cảnh đại giang, có chút kinh ngạc. Thư viện hình như không giống với những gì nàng nghĩ cho lắm. Xích Thiên nghe mà dở khóc dở cười. Có lẽ bọn hắn không biết, vị này thật sự là đại tiền bối của thư viện. Nếu không sao bọn hắn lại phải vội và tỏ thái độ của mình như thế chứ? Thiên địa chấn động, Giang Hạo bị một chưởng đánh trọng thương. Loại thương thế kia khiến hắn có chút hoảng hốt. Thiên Quy đột nhiên xuất hiện chấn cho toàn thân hắn đau đớn, máu tươi dường như muốn tràn ra từ mọi ngóc ngách thân thể. Hắn suýt chút nữa là không ổn định được thân hình và rơi xuống mặt biển. Một chưởng này khiến hắn hiểu được, thành tiên khó hơn dự đoán rất nhiều. Loại khó khăn này không chỉ do vòng xoáy khí vận, mà còn do vận rủi và tỏa thiên. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, khí vận thiên địa đang trải đường cho hắn, chỉ cần tránh thoát được sự vứt bỏ của thiên địa thì sẽ có khả năng mang theo thập nhị thiên vương thành tiên. Thế nhưng, thiên cực ách vận châu đã khiến hắn mất đi vận khí tốt. Vận rủi giáng lâm, sự chán ghét của thiên địa đối với tỏa thiên lập tức rơi xuống trên người hắn. Tiên lộ bởi vậy mà gãy mất. Hắn trở thành một đăng tiên không có tương lai. Một đăng tiên không có cách nào thành tiên. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn trời cao, có một loại cảm giác như bản thân chỉ cần an tâm đứng ở chỗ này, chờ sau đó lui lại một bước thì sẽ không có việc gì. Một khi hướng phía trước, thứ nghênh đón hắn chính là tiên lộ phản phệ, khí vận phản phệ. Sự phản phệ này có thể cắn nuốt hắn chỉ trong nháy mắt, sau đó hủy diệt. Mà nếu như không hướng về phía trước liền mang ý nghĩa thành tiên thất bại. Hắn có thể cảm nhận được, thập nhị thiên vương phía dưới đương nhiên cũng có thể cảm nhận được. Bây giờ hắn không cách nào thoát khỏi khí vận của thập nhị thiên vương. Bởi vì người khác có thể lựa chọn sống tạm, mà hắn thì không thể. Ta không sống nổi nữa. Trong lòng Giang Hạo cảm thấy đắng chát. Hôm nay không thành tiên, tiện thành nhân. Nhưng thập nhị thiên vương nguyện ý cùng hắn tiếp tục mạo hiểm sao? Trong lúc nhất thời, Giang Hạo rũ mắt. Ánh mắt của hắn không có tinh quang, chỉ có một mảnh khô bại vô tận. Giọng nói trầm thấp không mang theo bất kỳ cảm xúc gì chậm rãi truyền ra, các ngươi muốn hướng về phía trước hay là lui về sau? Hướng về phía trước hay là lui về phía sau? Thập nhị thiên vương hiểu rõ ý của đối phương, đó chính là muốn tiếp tục thành tiên hay là từ bỏ. Trong lúc những người khác vẫn còn đang suy tư, Hải La là người thứ nhất mở miệng, người đang xem thường bản thiên vương sao? Vương của Mộc Long Ngọc nhìn thấy bản thiên vương còn phải gọi bản thiên vương một câu thiên vương. Ngươi hiểu cái gì gọi là thiên vương không? Vương của thiên địa lão tử. Ngươi hỏi ta hướng về phía trước hay là lui về phía sau? Ngươi là đang vũ nhục bản thiên vương. Mộc Long Ngọc cũng gật đầu, đạo hữu muốn làm gì thì cứ việc làm, tại hạ không có lựa chọn nào khác. Đào Mộc Tú lạnh lùng nói, không thành tiên, chúng ta sẽ không cách nào sống sót trong đại thế. Nhìn như có lựa chọn, nhưng thực ra lại phải bước về phía trước. Thiên Quy hiện ra ở trên không, lúc này bọn hắn không hướng lên thì sau này cũng sẽ phải đối mặt. Nhưng mà người dẫn đường lại không có chút ý định lui lại nào, cho nên bọn hắn cũng không có khả năng lui về phía sau. Không đi theo đối phương thì còn có thể làm gì đây? Lúc này, Giang Hạo nhìn qua người phía dưới, quyết tâm của thập nhị thiên vương làm hắn chấn động. Xem ra, cũng không phải là một mình không còn đường nào có thể đi. Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói, các ngươi nói xem, người đầu tiên thành tiên giữa thiên địa đã thành tiên như thế nào? Giang Hạo nhìn như đang hỏi thăm thập nhị thiên vương, trên thực tế chỉ là nỉ non tự nói. Hắn lúc này cũng không có chờ đợi thập nhị thiên vương trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía trời cao, người đầu tiên giữa thiên địa đạp phá đăng tiên, hắn có tiên lộ sao? Tiên lộ là do hắn đi ra, hay là tự nhiên xuất hiện ở giữa thiên địa? Lúc nói những lời này, Giang Hạo chậm rãi thu hồi thiên đao vào trong vỏ đao. Lúc này, khí tức của hắn đang nhanh chóng hạ xuống, cuối cùng hóa thành vô tận bình thường. Nhưng vết thương trên thân thể lại nhanh chóng khôi phục với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Hắn nhìn qua trời cao nhất định cũng đang nhìn chăm chú hắn. Bởi vì từ đầu đến cuối thiên uy chấn động chưa từng dừng lại, dường như đang đưa ra cảnh cáo. Nhưng mà Giang Hạo chỉ là nhìn qua, bên trong đôi mắt không có bất kỳ cảm xúc gì, nếu như ta chính là người thứ nhất thành tiên kia thì thứ ta phải đối mặt chính là giữa thiên địa không có tiên lộ, mà chuyện ta muốn làm cũng chỉ có một cảm nhận được quyết tâm của Giang Hạo, thiên uy chấn động, áp lực ngập trời trấn áp xuống như sóng biển cuồn cuộn. Giang Hạo cứ như vậy nhìn qua, nhìn xem thiên uy đến. Người xung quanh nhìn chằm chằm, cảm thấy dưới áp lực như vậy, Giang Hạo và thập nhị thiên vương sẽ không thể chống cự được. Nhưng mà, vào lúc thiên uy trấn áp xuống, thật giống như không cách nào tác động đến Giang Hạo. Hắn chợt nâng tay lên nắm lấy vỏ đao. Nắm đấm phản phất như nặng ngàn cân, lấy đao lấy quyền đánh vào phía trên sóng thiên uy. Ầm ầm. Tiếng va đập thật lớn bắn ra, thiên địa chấn động. Mà điều khiến cho mọi người rung động chính là mọi việc đều thuận lợi. Thiên uy tầng tầng vỡ vỡ dưới một quyền này, bay ngược ra ngoài. Giang Hạo nhìn qua tất cả, trong mắt không có bất kỳ đường lui nào. Trong mắt của hắn chỉ có hai chữ vấn đạo thức thứ tư và thức thứ năm của thiên đao kết hợp, vô hối vấn đạo. Lấy tất cả sinh mệnh, vấn đạo thành tiên. Nhìn xem tất cả, giọng nói lạnh lùng của Giang Hạo truyền ra, trên đời vốn không có tiên lộ, bởi vì ta đi qua từ đây liền có tiên lộ. Giọng nói vừa rơi xuống, thần thông tàng linh trọng hiện được mở ra. Trong nháy mắt, tình trạng của hắn đã khôi phục lại. Tử khí xuất hiện từ mi tâm, chỉ trong hô hấp đã bao trùm toàn thân hắn. Mà dưới chân càng có tử khí dày đặc phun trào. Lúc này, hắn bước ra một bước, dấu chân lưu tại trời cao. Mang theo một loại huyền ảo không cách nào diễn tả. Tiến vào một cánh cửa đặc biệt, bước lên con đường thành tiên. Đường ta đi qua chính là tiên lộ, đi theo ta, mang các ngươi thành tiên. Giang Hạo rũ mắt nhìn thập nhị thiên vương. Thập nhị thiên vương thấy cảnh này đều cảm nhận được quyết tâm của Giang Hạo, càng cảm thấy chấn động bởi một màn trước mắt. Thế gian vốn không có tiên lộ, nơi hắn đi qua liền có tiên lộ. Một câu kinh thiên hải tục này làm cho bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Trong lúc nhất, đám người thời phóng lên tận trời, bọn hắn buông ra tất cả. Cùng Giang Hạo cùng tiến cùng lùi. Khí vận của thập nhị thiên vương khổng lồ trước nay chưa từng có. Mà đối với câu nói gây kinh hãi kia, đừng nói là thập nhị thiên vương, tất cả mọi người xung quanh đều cảm thấy khó có thể tin nổi. Bước chân Giang Hạo tự như lôi đình, chấn động thiên địa. Mỗi một bước của hắn, tiên lộ ban đầu đều đổ sụp một chút. Giống như đó cũng không phải là tiên lộ mà chỉ là một con đường bình thường. Sau khi con đường cũ đổ sụp, tiên ý kinh khủng cuốn tới, trời cao đều bị bóp méo, không cách nào thông qua. Giang Hạo nhìn qua mọi thứ, thiền đao trong tay bắt đầu chấn động, giống như muốn ra khỏi vỏ. Giang Hạo nắm chặt, cũng không rút đao. Chỉ là cảm thụ tất cả trong thân thể, cảm thụ hải vực xung quanh. Qua một lúc sau, hắn phản phất như hòa là một thể cùng với toàn bộ hải vực, tất cả hải vực đều là thân thể của hắn kéo dài. Như thế hắn mới mở mắt nhìn về phía trước, nhẹ giọng mở miệng, tử khí đông lai. Ầm ầm. Hải vực chợt chấn động, long trời lở đất, sóng biển trùng thiên. Bên trong những sóng biển này bắt đầu sinh sôi tử khí, từ đông hướng tây, gào thét mà đi. Một số người đang hướng về trung tâm hải vực của thập nhị thiên vương đột nhiên cảm nhận được hải vực chấn động, ngay sau đó cùng nhau nhìn về phía đông. Giờ khắc này, trong mắt bọn họ đều xuất hiện vẻ chấn động. Giống như là gặp quỷ vậy. Tử khí trên bầu trời liên miên không dứt, không nhìn thấy phần cuối. Tử khí đông lai 3 vạn dặm. Tử khí mênh mông, kinh động vô số cường giả của hải vực, lượng lớn cường giả của thiên linh tộc, đại thiên thần tông, thiên thánh giáo, vạn vật chung yên, thiên hạ lâu đều đi ra ngoài, tiến về phía tử khí tụ tập. Trực giác nói cho bọn hắn biết sắp xảy ra chuyện kinh thiên động địa. Tiên ý trấn áp mà đến, Giang Hạo không động chút nào. Lúc tiên ý đến, tử khí 3 vạn dặm cũng gào thét mà đến, rơi xuống ở trên người hắn. Oanh! Tử khí trực tiếp đụng vào tiên ý, hai bên tiêu hao, cuối cùng tử khí đụng nát tiên ý, Giang Hạo cất bước mà ra, thế không thể đỡ. Cho dù là vặn vẹo cũng đều bị đánh nát, một con đường màu tím chậm rãi trải rộng ra. Tử khí đến, Giang Hạo bị đẩy lên chỗ cao vô tận. Một khắc này, thân ảnh của hắn chiếu sáng 8 phương. Con đường dưới chân tựa như cầu thang thông thiên. Đạp vào cầu thang này, đi lên liền có thể thành tiên. Đây là cảm giác của tất cả mọi người khi nhìn thấy cầu thang này. Cái loại cảm giác này vượt xa những tiên lộ trước đó. Nếu như người kia thành công, đây chính là tiên lộ tự mở đầu tiên từ xưa tới nay. Trong lòng một số người đều đang cảm thấy phân vân không biết có nên đi hay không. Đi có khả năng vạn kiếp bất phục, không đi sẽ có khả năng hối hận suốt đời. Mà sau khi thập nhị thiên vương đi lên không bao lâu, dấu chân bắt đầu ảm đạm. Nếu như không còn đi lên thì sẽ không còn kịp. Oanh! Phía dưới 3 ngày, sao trời phun trào. Một thân ảnh màu trắng dậm chân mà ra, quanh người hắn có sao trời vần quanh, thân thể nhìn như nhỏ bé nhưng lại có cảm giác nặng nề như núi lớn, đỉnh thiên lập địa. Tự Bạch Minh Nguyệt Tông, đạp nát đăng tiên đài, xung kích tiên lộ. Tự Bạch ngẩng đầu nhìn về phía tiên lộ kia, khóe miệng lộ ra nụ cười. Có đôi khi tu hành chính là một trận đánh cược. Hắn cược. Cùng lúc đó, một tiếng long ngâm chấn động hải vực. Một nam tử cường tráng đạp không mà đi, quanh thân long khí vần quanh, hạo nhiên chi khí bao trùm quanh thân, cơ bắp dưới áo bào như ẩn như hiện. Hắn lúc này nhìn như cường tráng, lại không biết vì sao lại phù hợp với nho đạo, cộng hưởng cùng sách thánh hiền. Đào tiên sinh cũng lựa chọn con đường kinh thế này. Mà Bích Trúc nhìn xem tất cả không khỏi cảm thấy nôn nao như kiến bò trên chảo nóng. Nàng đã sớm muốn đi lên, thế nhưng thử không được. Vào lúc tử khí 3 vạn dặm xuất hiện, nàng liền biết đây là một cơ duyên kinh thế, mạnh hơn cơ duyên của Thượng An đạo nhân không biết bao nhiêu lần. Phải biết, khi đó Mộc Long Ngọc không cách nào mượn nhờ cơ duyên thành tiên, mà lần này, thập nhị thiên vương đều có thể mượn nhờ cơ duyên này để thành tiên. Nàng thì càng không cần phải nói. Thế nhưng nàng còn thiếu một chút, còn kém một chút. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đây? Bích Trúc muốn khóc. Một lần là như này, 2 lần cũng là như vậy. Nàng sẽ khóc rất nhiều ngày. Trong nháy mắt, nàng lấy nguyền rủa bách dạ ra, cắn răng một cái bắt đầu nhìn trộm. Giờ phút này, nàng phát hiện mình bị một ánh mắt để mắt tới, rõ ràng hơn mỗi một lần trước đó nhiều. Giống như chỉ cần đối phương muốn thì bản thân nàng có thể bị nguyền rủa ảnh hưởng bất cứ lúc nào. Bích Trúc không thèm để ý, mà là nghiêm túc nói, tiền bối giúp ta, bổ sung lực lượng cho thần thông vô lượng của ta, ta muốn thành tiên, muốn mạnh mẽ thành tiên. Người điên rồi. Cố Trường Sinh đáp lại. Tiền bối không rõ, ngài không biết ta vừa nhìn thấy chuyện gì đâu. Có người mở tiên lộ, không phải là tiên lộ như ngài nghĩ. Thiên địa chặt đứt tiên lộ của hắn, nơi đây không có tiên lộ của hắn. Mà hắn lại mở ra một tiên lộ từ xưa đến nay chưa từng có, đường hắn đi qua chính là tiên lộ. Bích Trúc lo lắng nói, tiền bối giúp ta, chờ ta thành tiên, ta sẽ giúp ngài. Ngươi phải biết, với phương thức cưỡng ép thành tiên như vậy thì dù ngươi có thành công thì cũng sẽ có nguy hiểm nhất định, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Chỉ cần có thể đi lên, ta có lòng tin mình có thể ổn định đột phá với tốc độ nhanh nhất. Đối phương do dự một chút rồi nói, được, hy vọng ngươi có thể còn sống sót. Sau khi giọng nói rơi xuống, trên người Bích Trúc bộc phát ra lực lượng nguyền rủa trước nay chưa từng có, cưỡng ép tiến vào trạng thái tối cao của đăng tiên. Nàng bước ra một bước, leo lên tiên lộ tử khí. Lúc này, quanh thân nàng tràn ngập nguyền rủa, chống ra một mảnh bầu trời. Xích Thiên thấy cảnh này đều chấn kinh. Ba người đột nhiên gia nhập rõ ràng đều có cơ duyên hùng hậu như thế, có thể chống lên khí vận một phương. Đương nhiên, điều làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn nhất vẫn là người ở trên cùng, quanh người hắn tràn đầy vặn vẹo, đó là biểu hiện của việc bị thiên địa chán ghét vứt bỏ. Hỗn loạn vặn vẹo đều đang ngăn cản hắn thành tiên. Người đầu tiên của quá khứ, hiện tại và tương lai sao? Hắn đây là muốn vượt qua nhân hoàng sao? Nhưng là phần cuối tiên lộ còn có một cánh cửa, có thể mở ra sao? Giang Hạo chưa từng nhìn xuống người phía dưới, hắn đang di trong vặn vẹo và hỗn loạn. Có thể cảm nhận được bộ pháp nặng nề và áp lực phía trước một cách rõ ràng. Hắn không có đường lui, lui một bước chính là chết, hắn không cho phép hắn bại. Chỉ là hắn có thể cảm nhận được công đức giữa mi tâm đang thiêu đốt, bởi vì âm thanh rèn sắt kia lại xuất hiện lần nữa. Công đức thiêu đốt không đủ, cũng chỉ có thể thiêu đốt khí vận. Dù có đột nhiên thêm ra ba cổ khí vận thì vẫn không đủ. Còn thiếu rất nhiều. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người phía trên, không biết đang suy nghĩ gì. Thiên Âm Tông. Bạch Chỉ vẫn đang tu luyện. Chỉ là đột nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, khiếp sợ nhìn về phía phương xa. Thiên Nguyên Tố Thần kính động. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, bay về phía đỉnh Vô Pháp Vô Thiên Tháp, sau đó toàn bộ lực lượng tông môn đều bị hấp thu. Ánh sáng nở rộ bên trong Thiên Nguyên Tố Thần kính. Mà tấm kính lại bắt đầu xoay tròn, chiếu sáng bốn phương tám hướng. Xảy ra chuyện gì rồi? Lúc này, Vô Pháp Vô Thiên Tháp bắt đầu cháy rừng rực như lửa. Khí vận trấn áp tại Thiên Âm Tông đang không ngừng bị rút đi. Hải Vũ Động như nhận thấy điều gì, sương mù phun trào, từ đó tách ra một vài thứ dung nhập đại địa, muốn trợ giúp Thiên Nguyên Tố Thần kính một chút sức lực. Ngay sau đó, đệ tử Thiên Âm Tông trấn thủ ở bên ngoài Hải Vũ Động giống như nghe được tiếng cười thống khoái. Hắn cười ha hả, nhưng lại không biết đang cười cái gì. Bên trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp, đám người Mịch Linh Nguyệt cảm nhận được trạng thái trong tháp. Tháp như có hỏa diễm, điên cuồng thiêu đốt tất cả xung quanh. Mà áp chế thuộc về tháp cũng đang dần buông lỏng. Đã xảy ra chuyện lớn gì sao? Mịch Linh Nguyệt mở miệng hỏi. Trang Vu Chân cảm nhận được tất cả, nói, tháp sắp đổ sụp sao? Đề Đăng Đạo Nhân không cách nào nhìn thấy tình huống xung quanh, nhưng lại có một loại cảm giác không hiểu. Ánh sáng dường như đang chiếu vào khiến hắn có cảm giác quái dị, dường như có khả năng đi ra khỏi vực sâu. Thi Hải Lão Nhân là người có kiến thức rộng nhất, hắn quan sát khí tức như lửa ở xung quanh, là khí vận, Vô Pháp Vô Thiên Tháp đang hấp thu khí vận, đồng thời đang cố gắng truyền ra ngoài. Bên ngoài chắc là đã xảy ra chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ, khiến Thiên Âm Tông tiến vào thời khắc sinh tử tồn vong. Thời khắc sinh tử tồn vong? Làm sao có thể? Tràng Vu Chân không quá tin tưởng. Phương thức tiến vào đây của người khác ít nhiều có chút khác biệt với hắn. Những người này đều không cách nào biết được chuyện lúc hắn đến và bị đánh bại như thế nào. Nhưng hắn có thể xác định, những người kia khác với hắn. Đúng là không có khả năng. Thi Hải Lão Nhân cũng cảm thấy kỳ quái. Hắn cũng khác với những người khác, một ánh mắt của vị kia triệt để đánh tan hắn. Nhìn từ thái độ của Vương Tần Năm thì vị kia khả năng cũng là người Thiên Âm Tông. Có người như thế ở đây, người nào lại dám làm càn ở chỗ này? Nhưng nếu như không phải xảy ra chuyện liên quan tới sinh tử tồn vong thì sao lại cần Vô Pháp Vô Thiên Tháp như thế? Mịch Linh Nguyệt tính toán thời gian một chút, phát hiện đúng lúc. Cũng không thể là nàng không dám nghĩ. Nếu như chuyện của hải ngoại mà trực tiếp ảnh hưởng đến nơi này, như vậy chính là tràn cảnh cỡ nào chứ? Bên ngoài, Bạch Chỉ đứng ở trước Vô Pháp Vô Thiên Tháp, có thể phát hiện rõ ràng rằng tháp đã bỏ đi các uy năng khác và đang không ngừng bổ sung lực lượng và khí vận cho Thiên Nguyên Tố Thần kính. Rốt cuộc là mang tới chỗ nào, nàng không cách nào biết được. Nàng nhìn về phía Bách Hoa Hồ một chút, nàng muốn đi hỏi, nhưng lại không cách nào tiến vào. Nhưng những biến hóa này nhất định là trưởng giáo đưa tới, biến hóa đáng sợ như vậy, cho dù là bây giờ nàng cũng không thể chạm tới cánh cửa. Đoạn Tình Nhai, Tiểu Ly nhìn lên bầu trời, sững sờ chốc lát. Cuối cùng, nàng chôn Long Châu ở trên cổ ở trước cây táo trắng, chắp tay trước ngực, nhu thuận nói, A Công A Bà, hai người nhất định phải phù hộ sư huynh không có việc gì. Hạt Châu là sư huynh cho Tiểu Ly, hai người nhớ phải nhận rõ sư huynh, cũng không thể nhận lầm được. A công A, bà thường xuyên hoa mắt nhìn nhầm đồ vật. Lúc này Thương Nguyên Long Châu có một tia khí vận yếu ớt tách ra, hướng về phía Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Mà một đạo long uy vô hình đang xoay quanh dưới mặt đất. Hải ngoại. Tử khí như biển, từng dấu chân màu tím rơi xuống trong vặn vẹo và hỗn loạn. Giang Hạo đang tiếp tục nỗ lực, tranh thủ tiến về phía trước, từng bước một hướng về phía trước, thân ảnh đơn bạc gánh vác toàn bộ hải vực, mang theo Thập Nhị Thiên Vương thành tiên. Đồng thời có khí vận của Thập Nhị Thiên Vương gia trì. Nhưng mà, khí vận lại dường như xuất hiện dao động, có chút bất ổn. Ba đạo khí vận khổng lồ xung quanh rót vào lực lượng cho khí vận của Thập Nhị Thiên Vương, nhưng mà dường như cũng không nghịch chuyển được tình huống. Giang Hạo đi ở trên đường, ánh mắt của hắn chỉ có phía trên. Hắn lúc này sẽ không nghĩ đến việc thất bại sẽ như thế nào, hắn chỉ muốn bước chân ra ngoài, đi trên con đường này. Dù là không có phần cuối, hắn cũng phải tiếp tục đi, cho đến khi ngã xuống. Keng. Keng. Âm thanh rèn sắt lại xuất hiện ở trong đầu hắn, lúc này lực lượng trong thân thể hắn sôi trào, đau nhức kịch liệt đánh tới. Đây là công đức đỉnh biến hóa, rèn đúc chưa từng dừng lại. Khí vận đang điên cuồng tiêu hao, nếu lại tiếp tục, vòng xoáy khí vận trên người hắn sẽ không cách nào cân bằng. Tứ đại phương vị đã có tam phương, hiện nay hắn chỉ còn một con át chủ bài cuối cùng. Nghĩ như vậy, hắn lấy một cái đầu lâu ra từ trong trữ vật pháp bảo. Chính là Hắc Long. Hắc Long xuất hiện, còn đang mờ mịt. Sau khi để đối phương nhìn thấy rõ ràng, Giang Hạo mới nói, tiền bối, đã lâu rồi không gặp. Ngươi, nhân loại, để chủ tử của ngươi giết ta đi. Hắc Long lập tức nói. Hiện tại không được, vạn bối muốn thành tiên, cần tiền bối trợ giúp. Giang Hạo nghiêm túc nói, hy vọng tiền bối có thể giúp vạn bối một chút sức lực. Thành tiên. Hắc Long sửng sốt nói, chỉ là thành tiên mà thôi, không nghĩ tới ngươi lại còn cần những người khác trợ giúp. Xem ra ngươi còn kém hơn những gì ta nghĩ nhiều. Lúc này trong mắt Hắc Long có chút xem thường. Nhưng mà vì được giải thoát, hắn vẫn mở miệng, được, ta giúp ngươi thành tiên, nhưng mà ngươi phải giải thoát cho ta. Được, trong quá trình vãn bối thành tiên hoặc là sau khi thành tiên, nhất định có thể giải thoát cho tiền bối. Giang Hạo gật đầu nghiêm túc nói. Hắc Long thở phào một cái, nói, như vậy ngươi cần ta làm cái gì? Không cần làm cái gì cả, tiến vào trong trận pháp rồi cho ta mượn một chút khí vận là được. Giang Hạo nói xong mới tản tử khí ra xung quanh. Sau đó, hắn ném đầu lâu Hắc Long ra ngoài, hướng về phía phương vị thứ tư. Hắc Long bị ném ra lúc này mới nhìn thấy tràng cảnh xung quanh. Trong nháy mắt này, còn người hắn chấn động, vẻ mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Tiên lộ đổ sụp, thiên địa chán ghét mà vứt bỏ, một con đường bị phá vỡ tất cả. Mỗi một chuyện đều chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Hắn hướng về phía Giang Hạo, lớn tiếng nói, đây là có chuyện gì? Nào có người nào thành tiên mà như vậy đâu? Mảnh thiên địa này không có tiên lộ của vạn bối, cho nên vạn bối muốn mở một tiên lộ mới ở trong thiên địa này. Giang Hạo nhẹ giọng trả lời. Tiên lộ mới? Chuyện này sao có thể? Từ xưa đến nay đều không có chuyện như vậy. Hắc Long nghe vậy thì chấn động. Giang Hạo khẽ cười nói, quá khứ không có, hôm nay sẽ có. Trong lúc nhất thời Hắc Long không biết nên nói gì. Ánh mắt hắn không ngừng nhìn về phía phương xa, nhìn thấy độ cao của người kia là độ cao mà hắn khó mà với tới. Đây là người sao? Người trở nên cao minh như vậy từ khi nào vậy? Lúc này hắn mới biết được người vẫn luôn trò chuyện với mình rốt cuộc cường đại đến bực nào. Tiên lộ vỡ vụn ở dưới chân hắn, khí vận đang thiêu đốt quanh người hắn. Còn có đau ý như ẩn như hiện, giống như đang sôi trào. Âm. Hắn rơi vào trên mặt biển, khí vận trên người bắt đầu bị rút ra, dung nhập vào trong trận pháp, chống cự hỗn loạn cho người ở phía trên. Hắc Long cảm giác nhận biết của mình đã bị phá vỡ. Có khí vận Hắc Long gia nhập, Giang Hạo cảm giác bản thân có thể kiên trì thêm được một khoảng thời gian. Hắn bước đi không nhanh, thậm chí áp lực khí vận như muốn đè sập nhục thể của hắn. Nhưng mà tiếng rèn đúc lại không ngừng truyền đến, nhục thân bị rèn đúc, như lửa thiêu đốt. Ánh mắt Giang Hạo kiên định, không có dự định dừng lại. Thái Sơ Thiên Đao vẫn đang chấn động, dường như muốn thỉnh cầu xuất chiến. Nhưng mà Giang Hạo lại áp chế, không có ý nghĩ rút đao. Chỉ là mở ra tiên lộ nói thì dễ dàng, nhưng muốn đi lên trên đó lại tiêu hao gần như tất cả chuẩn bị của hắn. Tiên lộ đã bị hắn đạp nát hoàn toàn, nhưng mà hỗn loạn và vặn vẹo còn đang chặn đường. Dù có tự khí thì cũng khó có thể hướng về phía trước. Hắn cúi đầu nhìn thiên đao, cuối cùng vẫn từ bỏ rút đao. Giang Hạo sờ lên mi tâm, trong mắt là một mảnh yên tĩnh, tiếp tục hướng về phía trước. Mà khí vận đang nhanh chóng tiêu hao với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Nếu như mình góp nhặt khí vận đầy đủ, có lẽ không đến mức như thế. Đáng tiếc không có nếu như. Thiên hạ rộng lớn, khí vận của người khác có lẽ cũng có thể giúp được hắn, đáng tiếc hắn chỉ là một người sống tạm trong tông môn và không chịu ra ngoài. Hắn không gánh vác được chúng sinh, cho nên chúng sinh sao có thể ra tay tương trợ cho hắn được. Đây là chuyện tất nhiên. Thiên địa bất công. Một giọng nói giận dữ đột nhiên truyền khắp tứ phương. Thiên địa ruồng bỏ đại tiền bối của thư viện ta, lột bỏ khí vận, hao tổn cơ duyên. Nếu như thiên địa đã không cho, vậy thì thiên văn thư viện ta sẽ cho. Lúc này, giọng nói của Cảnh Đại Giang chấn động hải vực, thư viện ta nguyện ý dùng tất cả khí vận tương lai của thư viện để nối liền con đường phía trước cho đại tiền bối. Lúc này, một quyển thiết thư rơi vào trong biển, hạo nhiên chính khí phun trào, trong lúc vô hình ngưng tụ thành một con rồng khí vận, xông thẳng lên trời. Một màn đột nhiên này khiến cho Giang Hạo cảm thấy chấn động. Hắn thậm chí có chút không phân rõ, có phải là bọn họ đã biết mình là cổ kim thiên rồi hay không. Nhưng mà bước tiến của hắn xác thực đã nhẹ hơn. Hắn chưa từng do dự, tự khí phun trào, đi ngược dòng nước. Hắn nhất định phải giành giật từng giây, hắn không ngờ tới thư viện lại có thể giúp mình, ngoài trừ thư viện có lẽ sẽ không còn người nào nữa. Hắn chăm chú che đao trong tay, muốn hướng về phía cuối con đường này. Lúc này, hắn cảm giác âm thanh rèn sắt như ẩn ngay bên tai, khí vận tiêu hao vượt xa tưởng tượng. Chỉ là, lúc khí vận sắp tiêu hao hết, một vệt ánh sáng chiếu trên người Giang Hạo. Ánh sáng này đưa tới khí vận bàn bạc cực lớn. Khí vận xuất hiện bên trong sương mù, vặn vẹo giữa thiên địa càng thêm rõ ràng, nhưng mà từ đầu đến cuối lại không cách nào ngăn cản sương mù này gia trì cho Giang Hạo. Ngoài ra, còn có một tiếng long ngâm vần quanh Giang Hạo. Là ai? Trong lòng Giang Hạo cảm thấy rung động, rốt cuộc là ai dẫn tới khí vận khổng lồ bực này, giúp hắn một tay. Nam Bộ. Lúc ánh sáng chiếu rọi, Hiền Viên Kiếm ở Huyền Thiên Tông dường như có nhận thấy. Hiền Viên Thái cũng cầm Hiền Viên Kiếm lên vào thời khắc này. Hắn nhìn về phương xa, chẳng biết tại sao lại cảm thấy có một số chuyện cần hắn đi làm. Ngươi cũng cảm thấy sao? Hiền Viên Thái nắm chặt Hiền Viên Kiếm, khẽ cười nói, mặc dù cảm giác của ta rất yếu ớt, nhưng mà biết nên làm như thế nào. Hắn chưa từng do dự, một tay đặt vào mi tâm, khí vận đại địa bàn bạc trong nháy mắt rời khỏi thân thể, hướng về phía chân trời vô tận. Bắc Bộ. Giữa mi tâm của một thiếu nữ áo trắng ngưng tụ ra một đóa hoa, đóa hoa này có một loại cảm giác xuất trần không cách nào diễn tả bằng lời. Đây là đóa hoa khí vận. Chỉ thiếu một bước cuối cùng liền có thể ngưng tụ hoàn toàn. Sở Tiệp có chút cao hứng. Sau đó, nàng chính là người có đại khí vận, có thể cứu giúp loạn thế khổ cực. Chỉ là, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía hải ngoại, nhíu mày. Xem ra hải ngoại đã xảy ra một số chuyện, cái loại cảm giác này xuất hiện. Sở Tiệp thoáng có chút nghi hoặc. Sau đó nàng nhắm mắt lại và cảm nhận. Trong mắt như hiểu ra, thì ra là tử khí, khó trách có thể cảm nhận được rõ ràng như thế. Sau đó, nàng giơ tay lên, trong nháy mắt đóa hoa khí vận lập tức chấn động, thoát khỏi mi tâm, rơi vào trong lòng bàn tay của nàng. Ngay sau đó, nàng đẩy tay ra, đóa hoa khí vận chìm vào trong hư không, dùng phương thức đặc thù vượt qua khoảng cách vô tận. Nguyệt Luân bay lên, có chút không rõ. Sở Tiệp mỉm cười nói, vì cái gì ư, bởi vì ta là thiên đạo trúc cơ. Đương nhiên, cũng bởi vì ta muốn làm như vậy. Từ bỏ người có đại khí vận sao? Trở thành người có đại khí vận chỉ là vì để con đường tương lai của ta được thuận lợi hơn. Thành công thì càng tốt, không thành thì không miễn cưỡng. Ta vẫn sẽ trở thành ta như trong tưởng tượng của mình. Đông Bộ. Thiên Nguyên. Bên trên ngọn núi, Thượng An đạo nhân yên lặng thật lâu chậm rãi mở mắt, nhìn về phía hải ngoại. Hắn có chút ngoài ý muốn, đã đến lúc rồi sao? Ánh sáng xuất hiện. Dường như cần chút gì đó, đáng tiếc ta không cách nào giúp được đạo ánh sáng này. Tây Bộ. Thiên Văn Thư Viện. Nhan Nguyệt Chi đứng trên ban công, nhìn về phía hải ngoại. Thông qua một vài thứ, nàng có thể cảm nhận được tình huống đại khái của hải ngoại. Hải ngoại. Thánh chủ vốn đang bảo vệ đảo vật ngữ cũng bị dị biến của thiên địa hấp dẫn, hắn đang hướng về phía bên kia. Người nào lại dẫn động biến cố như vậy? Mới thành tiên mà đã như vậy, vậy sau này còn thế nào nữa? Hắn đây là muốn phá vỡ sự nhận biết của đám người đối với cường giả từ trước tới nay sao? Lúc này, Giang Hạo đang cảm nhận khí vận mới, đột nhiên lại phát hiện ra một cổ khí vận nặng nề đang gia trì cho bản thân. Là đại địa hoàng giả. Gần như cùng lúc đó, một đóa hoa ngưng tụ từ hư không, rơi xuống dưới chân hắn, nâng hắn lên. Đây là đóa hoa khí vận. Người có đại khí vận mới có thể có hoa khí vận. Cổ khí vận này siêu nhiên xuất trần. Thiên đạo trúc cơ. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, thì ra cũng có không ít người đang giúp đỡ hắn. Lúc này, hắn cảm thấy thân thể ổn định trước nay chưa từng có. Nhưng mà tiếng rèn sắt kia cũng càng ngày càng thêm rõ ràng, mỗi một chu y đều mang tới khí vận khổng lồ, đánh ở trên người hắn. Hắn nhất định phải đi hết con đường này trước khi tiêu hao kết thúc. Hắn cộng hưởng với hải vực, sóng biển phóng lên tận trời, đi theo hắn xông phá 9 tầng trời. Càng hướng lên trên, một cánh cửa hư ảo bắt đầu xuất hiện rõ ràng ở trên không trung. Tiên môn. Cùng lúc đó, một số cường giả đã nhìn thấy Giang Hạo sắp tiến về tiên môn, có người xuất thủ ngăn cản. Cường giả thiên linh tộc âm thầm dùng pháp bảo động thủ. Người của vạn vật chung yên càng không có ý định để cho dạng người này sống. Người của thiên thánh giáo cũng không muốn để cho người như vậy sống sót. Nhưng mà, cho dù bọn hắn tách ra hành động thì cũng không thể chạm đến vị trí trung tâm. Tại phía nam, một thân ảnh màu đỏ xuất hiện, bất kỳ lực lượng gì đều bị một lực lượng màu đỏ bao trùm, sau đó không còn động tĩnh gì nữa. Phía tây, khí tức của Cảnh Đại Giang và hai vị lão giả trấn áp một phương, khiến cho Sảo Di ở phía sau sâu sắc cảm nhận được lực lượng kinh khủng của cường giả Kim Đan là như nào. Phía bắc, Xích Thiên đứng thẳng, nhìn người phía sau một cái, gầm lên, cút. Uy áp chân long bao trùm tất cả. Hắn hiện tại cũng có chút kích động, muốn đi tới cánh cửa kia. Phía đông, Lâu Mạn Thiên đi tới từng bước một, trong biển là Tà Thi đi theo. Vạn vật chung cũng ở nơi đây. Bọn hắn nhìn nhau, sau đó lui về phía sau nhìn lại, người đến gần lập tức không còn tung tích. Bọn hắn chưa từng mở miệng. Nhưng mà bốn phương đều có cường giả đứng thẳng, bọn hắn hướng về phía người thành tiên ở trung tâm, không có người nào có thể quấy rầy ở chỗ này. Lúc này, bước chân của Giang Hạo đã dừng lại, trên bầu trời có một cánh cửa lớn đóng chặt, cánh cửa kia có sơn hải vô tận, muốn thành tiên thì phải mở cánh cửa này ra. Thế nhưng cho dù nhìn như thế nào thì cánh cửa này cũng không có khả năng mở ra. Giang Hạo đứng tại chỗ, an tĩnh lắng nghe tiếng rèn sắt, đao trong tay đang không ngừng chấn động. Thật sự là nực cười, ngươi là ai chứ? Chỉ là mượn sức mạnh của một số cường giả để đi tới nơi này mà thôi. Dù có cho ngươi cả trăm cơ hội thì ngươi cũng không cách nào mở được cánh cửa này. Chỗ tối có âm thanh truyền đến, tràn đầy khinh thường. Nực cười, chỉ là nhân tộc mà thật sự cho rằng mình có thể thay đổi được gì sao? Thiên uy mênh mông, tiên ý bàn bạc, há có thể là thứ mà ngươi có thể phá vỡ? Ngươi cho rằng đây là một người thành tiên? Đó là sơn hải vô tận, nói một cách đơn giản thì chính là tự chịu diệt vong. Một bên khác, một âm thanh truyền đến từ một nơi cực kỳ xa xôi. Vẻ mặt Giang Hạo bình tĩnh, làm như không thấy. Qua một lúc sau, âm thanh rèn sắt bên tai hắn biến mất. Ngay sau đó, một giọng nói bình thản rất nhỏ truyền đến trong đầu hắn, kiếm đã đúc xong. Nghe vậy, Giang Hạo yên lặng đáp lại một câu ở trong lòng, đa tạ tiền bối. Lúc này, khí vận thuộc về cổ kim thiên bắt đầu kéo dài, hoàn toàn bao trùm hắn. Hắn muốn thử bước ra một bước cuối cùng. Hắn nhìn qua cánh cửa chiếm cứ nửa bầu trời, nhẹ giọng mở miệng, để cho ta đi gặp hướng gió thổi tới số mệnh một chút. Cùng vọng, ngươi cho rằng ngươi là ai, mù toàn đối kháng thiên uy và tiên ý sao? Giọng nói mang theo tiên ý bá đạo truyền đến. Nghe vậy, Giang Hạo mỉm cười, thiên uy thì thế nào? Tiên ý lại thế nào? Cho dù không có con đường nào có thể đi thì ta vẫn có thể dựa vào đao trong tay chém ra một con đường. Lúc này, thiên đao trong tay Giang Hạo không ngừng chấn động, lại bị hắn gắt gao cầm lấy. Mà lúc này, trong lúc Giang Hạo nói chuyện thì tay đã cầm vào chuôi đao. Trong nháy mắt, thiên đao yên tĩnh. Hoặc có thể nói là hưng phấn cực hạn. Keng. Tiếng đao ngâm truyền khắp trời cao, một cổ đao ý cực hạn nghiền nát hỗn loạn và vặn vẹo xung quanh, đâm rách hư không, sau đó chém ra một đao. Ầm ầm. Đao quang giản dị, không thấy hoa lệ. Trong nháy mắt đao quang xuất hiện, thiên địa chấn động, tứ hải cuồn cuộn. Một đao này phá vỡ hư không, xông phá trời cao, lướt qua tiên môn, một đao nghiền nát cánh cửa hư vô. Ầm ầm. Răng rắc. Tiên môn tan rã ở trên bầu trời, ánh sáng rơi xuống, chiếu lên người Giang Hạo. Một đao mở tiên môn. Ngay cả vòng xoáy khí vận cũng bị trảm diệt. Đây là thiên cực chi thuật. Thiên địa yên tĩnh. Hết chương 1156. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.